Phạm Tử Câm tức giận, ngươi cho là ngươi còn là nhị bát thiếu nữ. Con trai của ngươi đô 10 tuổi, lại quá 2-3 năm liền muốn chính thức làm ai, cũng không phải là hiện tại liền bắt đầu lưu ý. Mục Dương Linh đồng dạng kinh ngạc há to miệng. Phạm Tử Câm liếc nàng liếc mắt một cái, cuối cùng quyết định vẫn là cùng Hạo Nhiên nói Tiểu Hùng hôn sự, Tiểu Hùng đô 13, cũng nên chính thức làm ai, đảng định ra đến thế nào cũng phải 2-3 năm hậu, đợi lát nữa 2 năm cũng không liền 18. Phạm Tử Câm nói đến đây phiết bĩu môi, ngươi cũng đừng luôn luôn quen A Linh, làm cho nàng cũng đi các gia đi một chút, biệt tổng ngốc ở trong vương phủ, nhà gái nhân phẩm thế nào bất còn phải nàng tự mình khảo sát. Tề Hạo Nhiên đồng dạng kinh ngạc há to miệng, ta liền muốn đương công công, cũng chẳng phải là sắp đương ra ra. Phạm Tử Câm thấy cách Tịch Vinh Hiên và Nghiêm Độ nhìn qua, hận không thể một cước đem Tề Hạo Nhiên đạp đến trung gian đi, ngươi thì không thể nhỏ giọng một chút. Chúng ta đang nói lặng lẽ nói ngươi hiểu không? Biết cái gì là lặng lẽ nói không? Chương 1142, 1143. Thứ 1143 chương tiền mừng tuổi. Mục Dương Linh phủng cái gương nhìn chính mình nửa ngày, cuối cùng không xác định hỏi Tề Hạo Nhiên, ta láo không? Tề Hạo Nhiên lắc đầu liên tục, không một chút nào lão. Mục Dương Linh sờ sờ khỏe mắt, ta cũng cảm thấy cũng được, đáng thế nào liền muốn đương bà nội đâu. Tề Hạo Nhiên vụng trộm theo phía sau nàng liếc một cái gương, cũng có chút cảm thán, ra cảm thấy không phải chúng ta lão, mà là bọn nhỏ nhìn quá nhanh. Mục Dương Linh không khỏi phát sầu, Tiểu Hùng bọn họ hôn sự làm sao bây giờ, thật muốn ta cho bọn hắn chọn nàng dâu. Nàng chưa từng nghĩ tới cấp con trai chọn nàng dâu, nàng và Tề Hạo Nhiên là tự nhiên mà vậy đi ở cùng nhau. Lại bởi vì trí nhớ của kiếp trước vẫn cảm thấy yêu đương là người ra vợ chồng xong chuyện, nàng chỉ cần xem qua nhà gái nhân phẩm, xác định không có trở ngại là được. Đã hiện tại con trai hiển nhiên còn chưa mở khiếu, hơn nữa thời đại này còn có nam nữ đại phòng loại vật này ở, dựa vào con trai hắn thật có thể tìm được nàng dâu. Ngươi này nói là nói cái gì, ngươi là mẹ của bọn hắn, con dâu đương nhiên là do ngươi tới định, cha mẹ chi mệnh mai mối chi nói. Tề Hạo Nhiên trong lòng tính toán một chút, cảm thấy bọn họ hoàn toàn là tự mình do mình. Này còn có 5 năm công phu đâu, không được hắn liền trễ thành thân một ít, chúng ta chậm rãi cho hắn tìm, tổng có thể tìm được hảo. Là thích hợp, hảo không thích hợp có ích lợi gì. Là thích hợp. Tề Hạo Nhiên quyết định ngày mai sẽ tiến cung tìm chị dâu nói chuyện phiếm, nàng muốn cho tiểu bảo tìm thái tử phi, trên tay khẳng định có không ít người chọn, đến thời gian theo nàng chỗ đó lấy một phần danh sách cho A Linh khảo sát khảo sát. Phu thê hai tối nay mạch suy nghĩ đều có chút phức tạp, cho nên nằm ở trên giường không ngủ. Cũng may ngày hôm sau là mùng 1 Tết, không có triều hội, cho nên bọn họ có thể yên tâm ngủ nướng. Nửa ngày, phu thê hai cùng nhau hú hú thở dài, đứa nhỏ nhìn cũng quá nhanh. Tề Hạo Nhiên nhỏ giọng đạo, ra cảm thấy ra còn rất trẻ tuổi nha. Lời này hắn nín nửa ngày mới dám nói ra khỏi miệng. Chúng ta vốn liền trẻ tuổi. Mục Dương Linh vô cùng tán đồng, nàng qua năm đi vào 30 tuổi, Tề Hạo Nhiên cũng mới 33, cho vào kiếp trước lúc này mới kết hôn nhân chỗ nào cũng có. Cả đời này mặc dù sinh hoạt tại trưởng thành sớm cổ đại, đán bởi vì bảo dưỡng được hảo cũng không hiền lão. Tề Hạo Nhiên thấy A Linh và chính mình một cái nhìn, lập tức xoay người ôm lấy nàng, ra hay nói đi, ra rõ ràng còn trẻ, tại sao có thể có loại muốn đương ông nội cảm giác. Ngươi nói đối, kết hôn tuổi tác đích xác muốn sau này đầy đầy. Nếu không hắn chẳng phải là 2-3 năm hậu liền đương ông nội. Chiếu cái tốc độ này, 18 năm hậu hắn là có thể đương cụ ông. Vừa nghĩ tới có một tượng tiểu báo tử hoặc bảo châu như nhau tiểu hài truy ở phía sau kêu cụ ông, Tề Hạo Nhiên liền cảm thấy cả người đều phải không xong. Mục Dương Linh sóng điện não kỳ tích và Tề Hạo Nhiên trùng hợp cùng một chỗ, trong đầu cũng thoáng hiện quá hai tiểu thí hài đuổi theo nàng gọi bà cố bộ dáng, nhịn không được nằm sấp ở Tề Hạo Nhiên trên ngực cười thầm. Hai vợ chồng điều tiết một buổi tối, ngày hôm sau liền đem cái loại đó sắp làm người bà nội kỳ dị cảm phao rớt. Hai người ngủ đến mặt trời lên cao. Mới rửa xấu hảo Tiểu Hùng liền dẫn một chuỗi đệ đệ chạy vào, xông cha mẹ chắp tay thi lễ, chúc phụ vương hòa mẫu phi hàng năm có hôm nay, tuổi tuổi có sáng nay, tân xuân đại hỷ. Lời khấn nói xong cũng xông cha mẹ thân thủ. Xuyên được tròn vo Tiểu Báo Tử và Bảo Châu cũng cùng ở đầu hổ và Tiểu Sư Tử phía sau chắp tay thi lễ, bởi vì xuyên được quá dày, nhất không lưng xuống suýt nữa bị té nhào. Tề Hạo Nhiên tâm tình một chút liền tốt, vung tay lên đạo, hôm nay phụ thân cho các ngươi một bao lì xì lớn. Bọn nhỏ hoan hô lên, ba ba nhìn về phía Mục Dương Linh. Mục Dương Linh cũng nói, ta tiền lì xì cũng là đại cái. Bọn nhỏ trước cầm Mục Dương Linh tiền lì xì, sau đó liền cùng ở Tề Hạo Nhiên phía sau cái mông đi thư phòng. Mỹ Kỳ Danh nói, hầu hạ phụ thân bút mực, lược tận hiếu tâm. Tề Hạo Nhiên khinh nhìn dẫn đầu Tiểu Hùng, ta đã nói hội cho các ngươi bao lì xì lớn, kia cũng sẽ không nuốt lời. Chúng ta là thực sự đi hầu hạ ngài. Tiểu Hùng vẫn như cũ cường điệu đạo. Tề Hạo Nhiên hừ hai tiếng. mang theo bọn họ hướng thư phòng đi. Đầu hổ và tiểu sư tử đi ở phía sau kề thai nói nhỏ, phụ thân tiền tiêu vặt hàng tháng mỗi tháng cũng không đủ dùng, hắn thật có thể cho chúng ta bao lì xì lớn. Đầu hổ chất vấn hỏi. Tiểu sư tử giảm thấp thanh âm nói, phụ thân nhất định là trộm giấu tiền riêng. Hai đứa bé thanh âm tuy thấp, đãng Tề Hạo Nhiên và Tiểu Hùng nội lực thâm hậu, mấy người kém lại không xa, từng câu từng chữ không hề lậu cấp nghe vừa vặn. Tề Hạo Nhiên mặt có chút biến thành màu đen, Tiểu Hùng túi đầu cười thầm. Bởi vì là tháng riêng lý, Tề Hạo Nhiên không thể phát giận, cho nên chỉ có thể chừng hai tiểu tử thối liếc mắt một cái, sau đó đem Tiểu Báo Tử và Bảo Châu ôm trong lòng bước nhanh hướng thư phòng đi. Tề Hạo Nhiên tiền lì xì là mục dương linh giúp bao, bên trong đều là một ít cắt tường tiểu dáng vàng bạc loa tử. Giá trị lớn nhất chính là ngũ hai kim loa tử, là cho cháu trai các tiền lì xì, không coi là nhiều, chẳng qua là đổ cái điểm lành, kỳ thực bọn họ cấp thân thiết cháu trai các tiền mừng tuổi phần lớn là một ít quý báu vật, nói thí dụ như ngọc, con dấu hoặc cái khác vật nhỏ. Đã này đàn tiểu tử hiển nhiên bất hiếm lạ này đó vật, bởi vì trưởng lao ban gì đó là không thể bán của cải lấy tiền mặt, mà này mấy tiểu tử thối hiển nhiên thích hơn hiện ngân. Tiền mừng tuổi đương nhiên phải đầu kỳ sở hảo mới tính hảo. Tề Hạo Nhiên đi tới một giá sách tiền đem vài cuốn sách rời, từ phía sau lấy ra một cái hộp, không lớn, đán bắt tay trầm xuống, Tề Hạo Nhiên quay đầu liếc mắt nhìn mở to mắt nhìn hắn người thân, nhẹ nhàng hừ một câu. Thật cho là hắn là nguyệt ánh trăng kẻ nghèo hàn. Tề Hạo Nhiên tự đắc đem hộp đặt ở trên bàn, đối kỷ đứa nhỏ đạo, việc này các ngươi được cấp phụ thân ta bảo mật, đáp ứng năm nay các ngươi liền có một bao lì xì lớn, không đáp ứng, hừ hừ. Kỷ đứa nhỏ gật đầu lia lịa, tỏ vẻ hội kiên định thay hắn bảo thủ bí mật. Tề Hạo Nhiên mở, bên trong tràn đầy nhất hộp vàng, ánh sáng mặt trời chiếu ở vàng thượng sai điểm thiểm hạt bọn nhỏ mắt. Tề Hạo Nhiên đại phương phân mỗi người 22 vàng, nhất hộp một chút liền đi hơn phân nửa. Tiểu Hùng nhìn phụ thân không một chút nào đau lòng bộ dáng liền biết hắn khẳng định còn có dấu khác, trong mắt không khỏi vừa chuyển, hỏi dò: "Cha, ngươi nói nương nếu như không cẩn thận biết việc này, ngài tiền riêng còn có thể bảo trụ không?" Tề Hạo Nhiên vẻ mặt ngươi quá coi thường ta biểu tình, các ngươi phụ thân trên tay của ta vẫn có một hai môn tiểu sinh ý, dầu gì, hiện tại qua năm, các loại hiếu kính không muốn quá nhiều. Đầu hổ ôm tới tay vàng hô: "Cha ngươi dám thu nhận hối lộ. Tiểu sư tử bổ đao, còn dám một mình làm ăn." Tiểu Hùng nhỏ giọng đạo, nương đối hội tịch thu. Hừ, số tiền này đều là hỏi các ngươi phạm bà mướn, các ngươi đi cùng các ngươi mẫu thân cáo trạng đi đi. Tiểu Hùng ảm, đầu hổ tiểu sư tử. Tiểu Báo Tử và Bảo Châu thì vỗ tay đạo, phụ thân thật là lợi hại, có thể theo phạm bá bá cầm trong tay đến tiền. Tề Hạo Nhiên trên mặt nhất, hỏi, ta vì sao không thể theo các ngươi phạm bá bá cầm trong tay đến tiền. Tiểu Báo Tử hô, phạm bá bá không phải rất keo kiệt không, ai cũng không thể theo trong tay hắn bắt được tiền. Bảo Châu, phạm bá bá còn chưa có nữ nhi, lại càng không hội tốn tiền. Tề Hạo Nhiên đầu đầy sương mù, không rõ bọn họ từ đâu đạt được như vậy kết luận. Chương 1143, 1144, thứ 1144 chương tới cửa. Mùng một Tết không ra khỏi cửa, mặc dù vương phủ không có tuổi già trưởng bối, nhưng Tề Hạo Nhiên vẫn như cũ tính toán y theo quy củ này ở nhà ngồi một ngày, hảo vụng trộm này nửa ngày nhàn hạ cuộc sống. Nhưng Phạm Tử Câm không có quyết định này. Mới ăn xong cơm sáng hắn liền dẫn theo hai đứa bé theo Phạm Phủ trở về xuyến môn. Tề Hạo Nhiên biết hắn là ở tránh Phạm Tư Văn, cũng vui vẻ được tiếp đại hắn, nhưng chính là nhịn không được miệng tiện, đem nhân nên khi vào cửa không nhịn được nói, may mà đêm qua A Linh làm rất nhiều ăn, còn lại còn thật nhiều, nếu không các ngươi này nhất đại gia tử tới cửa ta còn thật không có ăn chiêu đãi các ngươi. Phạm Tử Câm đầu đầy hát tuyến, ta còn thật không biết ngươi tính toán thủ này không sát sinh, ăn cũ cơm quy củ, nếu không ta hiện tại liền đi. Tề Hạo Nhiên bận đem nhân kéo, cật nhà đạo, ta đây không phải là đùa giỡn với ngươi không? Ta không có nữ nhi, dùng tiền thiếu, làm người keo kiệt cũng là khai vui đùa. Phạm Tử Câm tức giận hỏi, ngươi nếu như không đề cập tới chuyện lúc trước ta còn thật đã quên, ra đâu hẹp hỏi. Keo kiệt có thể cho ngươi đương kim khố, có thể cho ngươi mượn nhiều như vậy bạc. Còn có, dựa vào cái gì ra không nữ nhi ra sẽ không dùng tiền. Vốn còn muốn qua hôm nay lại chất vấn, đáng không chịu nổi Tề Hạo Nhiên miệng tiện. Phạm Tử Câm hàng loạt pháo tựa như chất vấn hắn. Tề Hạo Nhiên đầu đầy mồ hôi, Phạm Tử Câm hừ lạnh một tiếng, phất tay háo liền đi vào trong. Tề Hạo Nhiên bận kéo lấy muộn đầu cũng muốn hướng lý đi Tiểu Hùng, thấp giọng hỏi, sáng sớm chuyện ngươi phạm bá bá thế nào sẽ biết. Tiểu Hùng đồng tình nhìn phụ thân, đầu hổ bọn họ và Tiểu An Tiểu Phúc so với tiền mừng tuổi, dùng bồ câu đưa thư truyền lại tin tức, nói ngài cho hắn cắt một bao lì xì lớn, không cẩn thận liền đem nói cấp lậu ra. Tề Hạo Nhiên căm giận. Hai cái này tiểu tử thối thế nào cái gì đô ra bên ngoài nói, bạch mù ta kia hai bao lì xì lớn, hơn nữa bổ câu đưa thư là như thế dùng không. mới mấy con phố cách vậy mà dùng đến bổ câu đưa thư truyền lại tin tức. Tiểu Hùng tiếp tục nói, mới Tiểu An nói với ta, Phạm Bá Bá hòa Phạm Gia Gia sáng sớm liền thối gương mặt, cho nên Phạm Bá Bá mới đem Tiểu An và Tiểu Phúc mang trong nhà chúng ta. Được, không ngờ như thế hắn là đụng họng súng thượng, vừa lúc thành nơi chút giận. Tề Hạo Nhiên gãi gãi đầu, cuối cùng đẩy con lớn nhất đạo, ngươi đi cùng mẹ ngươi muốn hầm tồn rượu phượng tường, liền nói ta thỉnh ngươi Phạm Bá Bá uống, mau. Hầm tồn rượu phượng tường chỉ có hai đàn, là từ đại kim trong hoàng cung sao ra tới, chừng 20 năm, 20 đến 30 năm rượu phượng tường tối thuần tối hương cũng tối liệt, ở đại kim trong hoàng cung bảo tồn hoàn hảo nhất cũng bất quá hơn 10 đàn, kỳ tuổi của hắn phân hoặc cao hoặc thấp, hoặc là bảo tồn được không tốt, tại chỗ liền bị Tề Tu Viễn phân cho công thần các. Còn lại này hơn 10 đàn Tề Tu Viễn chính mình để lại tam đàn, cho Tề Hạo Nhiên hai đàn, Tử Câm hai đàn, còn lại cũng ban viên tướng quân chờ người. Phạm Tử Câm kia hai đàn mới đến tay không bao lâu liền bị Tề Hạo Nhiên cấp uống cạn sạch, chính hắn hai đàn nhưng vẫn bảo bối thu lại không nỡ uống. Mục Dương Linh còn tưởng rằng hắn muốn lưu đến 30 năm mãn mới không tiếc uống đâu, nghe Tiểu Hùng nói muốn, nàng còn hoài nghi nhìn hắn hai mắt, thẳng đến xác nhận không phải tiểu tử này muốn trộm uống lúc này mới cầm chìa khóa tự mình đi hầm thủ rượu. Cha ngươi thế nào như thế không tiếc, hắn chọc giận ngươi Phạm Bá Bá sinh khí. Mục Dương Linh không xác định hắn được làm sai nhiều đại chuyện mới không tiếc đem này hai vỏ rượu lấy ra. Tiểu Hùng hi hi cười, tương sáng sớm hôm nay chuyện nói, không một chút nào để ý bại lộ phụ thân tiền riêng, hắn không cho là phụ thân tiền riêng có thể giấu giếm được mẫu thân. Quả nhiên, Mục Dương Linh căn bản không lưu ý tiền riêng chuyện, chỉ là hiếu kỳ hỏi, đầu hổ và tiểu sư tử thế nào nói như vậy? Ngươi Phạm Bá Bá bình thường đối với các ngươi rất hảo phong nha, hơn nữa dùng tiền cùng có hay không nữ nhi có quan hệ gì? Tiểu Hùng cười, đạo, Phạm Bá Bá hiện ở trên triều đình có Ngọc Diện Diêm Vương danh hiệu, nói tiền hắn nhiều người lại keo kiệt. Đem hộ bộ tiền ngân tạp rất chặt, các bộ thân báo lên mức luôn luôn bị đánh hồi, cuối cùng có thể bắt xuống phân nửa cho dù hảo, có một phần ba bọn họ cũng sẽ không lại đi lên trình báo, thật sự là theo Phạm Bá Bá trong tay khu tiền quá khó khăn. Mục Dương Linh cười ha ha khởi lai, rất là vui vẻ một hồi, sau đó nghiêm túc và Tiểu Hùng đạo, ngươi Phạm Bá Bá không phải keo kiệt, nhắc tới trên đời ai đối vật giá hiểu rõ nhất, phi ngươi Phạm Bá Bá đừng thuộc, hắn các ngành các nghề cũng có liên quan đến, lại là hộ bộ quan viên, hắn đã đánh trở lại. Kia đã nói lên những thứ ấy nhân trình báo có bao nhiêu hơi nước. Lại nói tiếp ngươi Phạm Bá Bá có thể sánh bằng phụ thân ngươi khoan dung nhiều, hắn cũng có thể đánh trở lại phân nửa, thậm chí 2/3 mức, có thể thấy các bộ trình báo chi phí giảm bao nhiêu thủy, muốn thay đổi phụ thân ngươi. Chỉ sợ tiền không bắt hạ, nhân chức hàm. Cho nên như vậy lời không được tái thuyết, cẩn thận phụ thân các ngươi biết trong đó nguyên do đánh các ngươi. Tiểu Hùng không nghĩ đến trong đó còn có nhiều như vậy con cong vòng vòng, không khỏi nhíu mày. Kia nếu như xét duyệt nhân không giống Phạm Bá Bá lợi hại như vậy chẳng phải là bị những thứ ấy quan viên lừa gạt quá khứ. Mục Dương Linh cười nói, không phải ai cũng có thể ở hộ bộ xét duyệt mấy thứ này, lại bộ hòa ngự sử đài cũng không phải ăn chay, bất quá bọn hắn sẽ không giống ngươi Phạm Bá Bá tạp được như thế chặt mà thôi. Mục Dương Linh phủng rượu tự mình cấp hai người đưa đi, Phạm Tử Câm chính kiểu chân bắt chéo ở uống trà, Tề Hạo Nhiên ở một bên đầu đầy mồ hôi giải thích kia hai câu thật không là hắn giáo bọn nhỏ nói. Còn đầu hổ hòa tiểu sư tử vì sao lại nói như vậy hắn là thực sự không biết. Phạm Tử Câm hừ nhẹ một tiếng, lao thần khắp nơi tỏ vẻ hắn keo kiệt, cho nên nhượng Tề Hạo Nhiên đem thiếu nợ thay, một hồi lại hỏi Tề Hạo Nhiên, dựa vào cái gì ta không nữ nhi ta cũng sẽ không dùng tiền. Đầu hổ và tiểu sư tử thấy phụ thân chán đô toát mồ hôi, không đành lòng, chạy lên tiền bảy miệng tám lưỡi giải thích, cha ta nói muốn cấp muội muội chuẩn bị rất nhiều đồ cưới, hàng năm đô hoa thật nhiều tiền mua đông tây gửi khởi lai. Mẹ ta kể có khuê nữ nhân gia đều là như thế làm, từ nhỏ phải cấp chuẩn bị đồ cưới, tiểu sư tử bổ sung, nhà của chúng ta tiền được lấy ra phân nửa tới cho muội muội chuẩn bị đồ cưới. Nhị bá ngươi không khuê nữ không cần dùng tiền, đem tiền đô giấu ở trong chăn, ngươi lại nhỏ khí, sao có thể không tiếc đem tiền cho ta phụ thân. Tề Hạo Nhiên chưa kịp che đầu hổ miệng, chỉ có thể chán nản nhìn về phía Phạm Tử Câm. Phạm Tử Câm cả người đâu ngớ ngẩn, lăng lăng nhìn trước mắt khỏe mạnh kháo khỉnh đầu hổ. Một chút cảm thấy tiểu tử này cùng hai mươi mấy năm tiền ngốc chỉ ngây ngốc Tề Hạo Nhiên trùng hợp. Phạm Tử Câm tâm tình một chút thì tốt rồi, đồng tình nhìn Tề Hạo Nhiên liếc mắt một cái, vỗ bờ vai của hắn đạo, nguyên lai là giống ngươi, vậy ngươi trách nhiệm nặng nề mà đường thì xa, vất vả. Nói xong, quay người muốn đi. Mục Dương Linh chính mang theo bình rượu tiến vào, thấy cười nói, ta đã gọi người chuẩn bị cơm canh, rượu cũng cho các ngươi xách tới, ngươi nếu như lúc này đi ta không phải bạch bận việc. Phạm Tử Câm nghĩ đến chính mình ra ở đây cũng không biết đi đâu, quay người liền cùng Mục Dương Linh đi phòng khách. Tề Hạo Nhiên đã phục hồi tinh thần lại, chừng con trai liếc mắt một cái, tức giận cùng ở hai người phía sau. Đầu hổ và tiểu sư tử đầu đầy sương mù, vội vàng kéo cũng muốn đi Tiểu An, cha ngươi lời là có ý gì? Tiểu An đồng tình nhìn đầu hổ liếc mắt một cái, đạo, cha ta nói ngươi cùng cha ngươi như nhau ngốc, cha ngươi muốn đem ngươi nuôi lớn, dưỡng biết điều, nhiệm vụ trọng đại, đường gian nan lại xa. Đầu hổ thương tâm, ta không ngốc, cha ta cũng cảm thấy ta khờ không. Tiểu sư tử lập tức an ủi hắn, mới không có, phụ thân là ở tỏ vẻ oán giận đâu, phạm bá bá nói ngươi tượng phụ thân, vậy ngươi cảm thấy phụ thân ngốc không? Đầu hổ sai lệch nghiêng đầu, cảm thấy tiểu sư tử nói rất có đạo lý, hừ hừ đạo, ta sau này hội tượng phụ thân như nhau trở thành đại tướng quân, nhượng phạm bá bá nhìn ta có ngu hay không, hừ, đồ ngốc có thể đương đại tướng quân không, đồ ngốc có thể giống như ta đọc sách biết chữ, võ công cao cường không. Chương 1144, 1145, thứ 1145 chương cùng lạc. Phạm Tử Câm là theo Phạm Phủ qua đây, mấy năm nay hắn và Phạm Tư Văn quan hệ vẫn soảng. Hắn bất ở kinh thành thời gian đúng hạn hướng Phạm Phủ tống quà tặng trong ngày lễ, nên có cấp bậc lễ nghĩa một bước không ít, đã nhiều nhất phân không có. Ở kinh thành thời gian quá tiết trở về Phạm Phủ ăn bữa cơm, không vui thấy Phạm Tư Văn thời gian thẳng thắn chạy đến trong Hoàng Cung cùng Tề Tu Viễn bọn họ quá, Tề Tu Viễn cũng vui vẻ ý giúp hắn che lấp, Phạm Tư Văn lấy hắn một chút biện pháp cũng không có. Hắn không phải là không muốn dùng thân phận áp hắn, khác không nói, hắn chỉ cần cao ốm, dùng hiếu đạo nhất áp Phạm Tử Câm phải hồi phủ đi sớm tối thăm hầu hầu hạ hắn, nhưng mà có tác dụng gì? Hắn bản ý là muốn kéo gần cha con quan hệ, kể từ đó ngược lại đem con trai đẩy được xa hơn. Đứa con trai này lòng dạ cực sâu, đối ngươi thời gian cười hết mắt, quay người lại đem tất cả thủ đoạn dùng ở Tử Tiêu trên người, đến cuối cùng chịu tội hay là hắn? Phạm Tư Văn nhìn nhị nhi tử thăng chức rất nhanh, theo một tiến sĩ nhảy thành là quốc công. Lại từ quốc công đến quận vương, quân sư, tri phủ, hộ bộ thị lang, hắn cơ hồ có thể dự kiến Phạm Tử Câm kế tiếp chức quan chính là hộ bộ thượng thư, mà lại do hộ bộ thượng thư bái nhập tương các, danh lưu sử sách. Mà hắn con lớn nhất hiện tại vẫn như cũ chỉ là một giám sinh, không thể dựa vào hắn ra làm quan, cũng không thể mượn nhị nhi tử thế lực, thậm chí toàn bộ Phạm gia đều bị hắn dâm ở dưới chân, Phạm Tư Văn trong lòng liền cùng hỏa thiêu như nhau khó chịu. Thiên hắn mặc kệ làm cái gì hạ thị đô hội ngăn cản. Bây giờ ở Phạm gia, Hạ thị nói chuyện đô hơn hắn dùng được, mà Hạ thị một lòng giúp Phạm Tử Câm, ngay cả hắn ra cửa ngồi cái xe đều phải nói rõ ràng đi đâu. Phạm Tư Văn vốn liền nín một bụng khí, sáng sớm thấy dưỡng được tinh xảo đẹp Tiểu An, lại thấy Tiểu An huynh đệ có chút né tránh đại cháu trai, đầu nhất nóng liền không nhịn được chỉ trích Phạm Tử Câm bất niệm tôn thất, không đếm xỉa tay chân tình, mình cũng là quận vương, tự cái anh em ruột nhưng vẫn là ra làm quan tìm không được phương pháp giám sinh. Mặc dù Phạm Tử Câm cuối cùng đem nói đổ đi trở về, đã tâm tình còn là đã bị ảnh hưởng, dùng qua cơm sáng đi trong thư phòng muộn một hồi thì mang theo hai nhi tử ra cửa. Phạm Tử Câm và hai nhi tử ở trong vương phủ tự tại rất, nếu không phải là sơ nhất bên ngoài ngủ lại không tốt hắn thật đúng là nghĩ tối hôm nay liền ở tại nơi này nhi. Mà đáng thương tiểu Hạ thị phải lưu lại hầu hạ cha mẹ chồng, bây giờ còn ở Phạm phủ ngọ ngoại, bất quá có Hạ thị ở cũng ăn không hết thiệt. Phạm Tử Câm thấy trên bàn thái không ít, Tề Hạo Nhiên liên quý giá nhất hai vỏ rượu đô lấy ra, lập tức lạc đạo, không tệ. Trái lại hưu mô hữu dạng, gọi Mục Dương Linh đạo, nhìn nhìn có hay không còn lại mới mẻ thịt cừu hoặc thịt bò, cắt thành tê phiến tịnh một ít dưa rau, chúng ta ăn lẩu, như thế mới nóng hổi. Đầu hổ thùy đầu tiến vào, nghe nói lập tức mãn máu sống lại, mới vừa rồi bị Phạm Bá Bá hòa phụ thân đả kích mặt trái tỉnh tự lập tức tan biến hầu như không còn, giơ tay hô, ta biết, phòng bếp hôm qua giết hai dương đặt ở dưới mái hiên đông lạnh rất, còn có mấy ngày hôm trước đại ca hòa phụ thân đi trong núi đánh giã lộc. Điền Trang mỗi ngày đô hướng trong phủ tống mới mẹ rau, hôm nay khẳng định cũng tới. Phạm Tử Câm cầm lấy đua sừng sốt, nhìn nhìn nước bọt giàn rùa đầu hổ, nhịn không được cười ha ha khởi lai. Tề Hạo Nhiên cũng cười mắng ngươi đây là mỗi ngày đô nhìn chằm chằm phòng bếp. Hơn ngươi nương biết trả hết nợ sở. Tiểu sư tử lập tức tỏ vẻ hắn cũng biết, đắc ý rào giật đạo, chúng ta tính toán tuyết rơi hậu đi ra bên ngoài vây cái nồi, vừa ăn biên thưởng tuyết, đương nhiên phải sớm hỏi thăm hảo phòng bếp có cái gì ăn ngon. Tiểu An gật đầu tỏ vẻ hắn đối tứ thúc ra phòng bếp đồng dạng hiểu biết. Tề Hạo Nhiên nhìn nhìn bên ngoài tràn đầy đi xuống phiêu tiểu tuyết, lại cúi đầu nhìn nhìn thức ăn trên bàn, lập tức nói, vậy bày hai bàn, một bàn bày ở nghe mưa hiên chỗ đó, một bàn bày ở ngạo vườn mai, chúng ta đang nghe mưa hiên lý ăn, các ngươi liền đi ngạo vườn mai. Thanh Khê là Lưu Kinh Vương phủ rót vào hồ lớn suối nước, thủy từ trên núi mà đến, thủy chất trong suốt không cấu, trước đây cũng không có tên. Thậm chí tiền triều Tần Phương xây dựng Tần tướng phủ lúc cũng không cấp con sông này mệnh danh. So sánh với này dòng suối nhỏ, trong phủ hồ lớn càng làm người khác chú ý. Nhưng Mục Dương Linh lại thích hơn này dòng suối nhỏ, ngay cả Bảo Châu cũng yêu nó thậm quá hồ lớn, thời tiết nóng bức thường xuyên chạy tới nơi này. Tề Hạo Nhiên ngay ngạo vườn mai tây bắc, bên dòng suối nhỏ thượng xây cái hiên cát. Nghe mưa hiên cùng sở hữu hai tầng, lầu 2 khai 4 cửa sổ lớn, lầu 1 thì tứ diện đô mở rộng, là ngắm cảnh địa phương tốt. Lúc này thời tiết lạnh lẽo, nghe mưa hiên cũng không phải là lựa chọn tốt, đã nếu như ở lầu 2 4 song thượng đô treo lên nhìn thấu màn tre, sưởi ấm ăn lẩu liền sẽ không cảm thấy lạnh. Hơn nữa ngồi ở lầu 2 không chỉ có thể nhìn dưới lầu trong suốt suối nước, còn có thể nhìn ra xa viễn xứ hồ lớn, nhìn ghét thủy còn có thể quay người nhìn bên kia ngạo vườn mai lý mai, hoa ngồi ở vườn mai lý đỉnh hoa tuyết ăn lẩu tiểu thí hải các. Tề Hạo Nhiên nói làm liền làm, lập tức dặn bảo người đi làm. Phạm Tử Câm biết hắn là muốn nhìn kỹ đứa nhỏ ăn biết, như cười như không nhìn hắn một cái, cũng bất ngăn cản. Nhà có hạ nhân chính là không đồng nhất dạng, Tề Hạo Nhiên chỉ là nói một câu nói, nửa khắc đồng hồ hậu chậm gì gì hướng nghe mưa hiên quá khứ, đến chỗ ấy thời gian Lập Xuân và Cốc Vũ liền mang theo nhân đem đồ vật đô chuẩn bị xong. Còn Chi Kỷ ở trên bàn bày một ít ăn chín, lầu 2 4 góc phóng chậu than, rèm cửa sổ vừa để xuống, trong phòng không nói ấm áp như mùa xuân, cũng so với bên ngoài nhiệt độ tăng lên 10 độ không ngừng. Mà Tiểu Hùng bọn họ thì đi ngạo vườn mai, đỉnh trên trời đáp xuống tiểu tuyết thủ nồi thủy khai. Tề Hạo Nhiên không làm Long Phượng Thai đi vô giúp vui, làm cho người ta đem hai chương giường nhỏ hợp cùng một chỗ, phô thượng thật dày thảm, thưởng thức cụ đảo ở phía trên để cho bọn họ ngoạn. Phạm Tử Câm thấy liền đem Tiểu Phúc cung cấp ông tới, nhượng hắn cùng Tiểu Báo Tử và Bảo Châu ngoạn. Tiểu Phúc thích nhất hơn hắn tuổi tác tiểu đứa nhỏ, thấy Tiểu Báo Tử và Bảo Châu lập tức đem đại ca ca các đã quên, vui vẻ cùng bọn họ cùng nhau ngồi ở thảm thượng ngoạn. Tề Hạo Nhiên đứng ở trước cửa sổ nhìn xuống bọn họ, thấy vốn còn vây quanh nồi chảy nước miếng kỳ đứa nhỏ đồ chạy chơi, hoặc vòng quanh cây mai ngươi truy ta đuổi, hoặc là thẳng thắn chiếc hoa mai muốn cắm bình, cũng chỉ có Tiểu Hùng và Đầu Hổ còn lưu ở phía xa đối bốc khói nổi chảy nước miếng. Tề Hạo Nhiên hơi có chút thất vọng, Mục Dương Linh liền cười nói, ngươi thật đúng là cho là bọn họ đơn thuần tham lẩu. Chứ Đầu Hổ là thật nghĩ ăn lẩu, cái khác mấy chỉ sợ đều là vì tìm cái lý do đi chơi. Chính là, cho rằng ai cũng cùng ngươi tựa như nhất gân nhi. Phạm Tử Câm biên đem đồ vật bỏ vào trong nồi, một bên thỏa mãn than thở, còn là ở ngươi ở đây thoải mái, sáng sớm hôm nay ta ăn cơm sáng đô suýt nữa hỏng rồi khẩu vị. Mục Dương Linh nhíu mày, có muốn hay không ta kêu người đem biểu tẩu cũng nhận lấy. Cũng không thể các ngươi tự do tự tại, lưu nàng một người ở Phạm Phủ chịu tội đi. Phạm Tử Câm phiết bĩu môi, đạo, có mẫu thân của ta ở đây, phụ thân ta lại không kiêng kỵ cũng sẽ không chạy đến con dâu trước mặt làm cho nàng bưng trà đưa nước, yên tâm đi. Bất quá các ngươi được sơ tam thời gian liền đi nhà ta, tạo điểm bái hoàn năm ta cũng tạo điểm hồi ta quốc công phủ. Phạm Tử Câm quận vương phủ còn chưa có xây hảo, dự tính nhận được trời thu mới có thể chuyển vào đi, bởi vậy bây giờ còn là ở tại nguyên lai quốc công trong phủ. Ta chỉ ở Phạm phủ ngốc đến sơ tam, Phạm Tử Câm đạo, ta cũng không muốn quá hoàn năm liền bị ngự sử tố cáo, cho nên còn là tạo điểm chuyển ra. Nếu không thật và Phạm Tư Văn ầm ĩ khởi lai, âm thanh truyền đi ra bên ngoài, quá hoàn năm ngự sử nhất định sẽ tố cáo hắn bất hiếu. Tề Hạo Nhiên trầm tư gật đầu, đi, sơ tam ta liền đi bái kiến rượu gì. Phạm Tử Câm hài lòng. Chương 1145, 1146. Thứ 1146 chương lừa dối. Tiểu An tuyển hai chi tạo hình coi được hoa mai tiễn, nhất chi đưa vào nghe mưa hiên, nhất chi thì cắm bình đặt ở chính bọn họ trên bàn. Tiểu An và Tiểu Sư Tử là biên thưởng hoa mai biên ăn lẩu, Tiểu Hùng cũng rất cảm thấy hứng thú vây xem, chỉ có Đầu Hổ đối trên bàn mỹ thực coi trọng nhất, vùi đầu khổ ăn. Phạm Tử Câm đứng ở phía trước cửa sổ, túi đầu nhìn nhìn Đầu Hổ, lại quay đầu nhìn nhìn đồng dạng vùi đầu khổ ăn Tề Hạo Nhiên, không khỏi xì một tiếng bật cười. Mục Dương Linh hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn hắn, Tề Hạo Nhiên cũng mờ mịt nhìn qua, Phạm Tử Câm che miệng ho nhẹ một tiếng, hỏi, ăn ngon không? Tề Hạo Nhiên gật đầu, mắt mị mị gật đầu cười nói, này đó thịt cừu đều là theo bác vật tới, vị ngon, thịt hiệu cũng tốt ăn, ngươi mau tới đây nếm thử. Tề Hạo Nhiên nói chủ động cho Phạm Tử Câm xuyến kỳ đua thịt cừu. Phạm Tử Câm vẻ mặt màu đen, đạo, ta ăn không hết nhiều như vậy. Tề Hạo Nhiên vừa nghĩ cũng là, chính mình thích ăn rau, lập tức đem thịt cừu vớt lên phong chính mình trong bát một lần nữa cho hắn hạ rau. Phạm Tử Câm. Mục Dương Linh đồng dạng không nói gì nhìn Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên thấy A Linh nhìn hắn, hiểu sai lầm, lập tức đem mình trong bát thịt cừu phân nàng phân nửa, ân cần hỏi han, có muốn hay không hạ điểm thịt hiệu. Nay cũng tốt ăn, ngươi nếu như yêu ăn lẩu, ngày mai ta kêu người đi tìm một chút thịt bò đến. Mục Dương Linh nhìn nhìn trong bát thịt cừu, nhìn nhìn lại tha thiết nhìn trượng phu của nàng, khẽ gật đầu, muốn phì một điểm. Phạm Tử Câm nhìn đã bắt đầu thảo luận ăn hai vợ chồng hít sâu một hơi, nghiêm túc nói với mình không tức giận, chính mình đem trong nồi rau xanh vớt lên. Ăn nấu được có chút lao rau xanh, Phạm Tử Câm trong lòng căm giận, sớm biết hắn đem tiểu hạ thị cũng mang đi ra, xem bọn hắn còn tú cái gì ân ái. Đoàn người ăn uống no đủ, ngạo vườn mai ly Đầu Hổ đã theo Tiểu Sư Tử Tiểu An cả vườn tử chạy. Tiểu Hùng không biết chạy đi nơi nào. Mục Dương Linh đem Tiểu Phúc và Long Phượng Thai hướng ngủ, tương tam đứa nhỏ bao kín hậu giao cho nãi ma ma ôm trở về đi ngủ. Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm ăn uống no đủ đều có chút buồn ngủ, đang muốn xua tay về phòng đi nghỉ ngơi đã có người tới báo, vương gia, có hai người nước ngoài cầm thiếp mời tới cửa bái phòng, nói là vương gia bằng hữu, thế tử gia đã ở phía trước chiêu đãi, nhượng tiểu đến bẩm báo. Tề Hạo Nhiên sửng sốt, tỉnh táo một chút, hỏi, người nước ngoài, án giờ gì? Mục Dương Linh nhíu mày, mùng một Tết tới cửa. Phạm Tử Câm đồng dạng không vui, phất tay nói, liền nói đầu năm nhất vương phủ không đợi khách. Hạ nhân nhìn về phía vương gia và vương phi, Tề Hạo Nhiên ngáp một cái đạo, liền như thế hồi đi, nhượng thế tử về. Tiểu Hùng đã ở hồi cự, chuyện cười, thấy qua nhà ai mùng một Tết mở cửa đón khách. Án giờ gì nụ cười trên mặt vi cương, hắn là biết này phong tục, đáng cũng không biết đại tề nhân hội coi trọng như vậy này phong tục. Hắn liếc mắt nhìn Antonio, thấy trên mặt hắn vẫn như cũ mang theo cười, đáng trong mắt lại lộ ra lạnh lùng, liền biết vị này tôn quý công tức trong lòng tức giận. Án giờ gì bận tỏ vẻ bọn họ cũng không biết này tập tục, mạo phạm chỗ xin hãy tha lỗi, lại thỉnh giáo chẳng biết lúc nào tới cửa bái phòng mới khi nào. Án giờ gì tỏ vẻ bọn họ có phi thường chuyện trọng yếu muốn hòa Vinh Thân Vương bàn bạc, hy vọng thời gian có thể càng sớm càng tốt. Tiểu Hùng nhíu mày, nói cho hắn biết Tây Dương các quốc gia chuyện đô về lễ bộ quản, phụ thân hắn cũng không có hỏi đến quyền lợi. Án giờ gì và người Hán giao tiếp thời gian dài, biết ở quyền quý tầng lớp bất cứ chuyện gì cũng có thể nói tình người, hắn đi tìm không ít đại tề quan viên. Bọn họ đô tỏ vẻ tìm Vinh Thân Vương liền có thể giải quyết dụng tất cả sự tình. Nếu không hắn cũng sẽ không chuẩn bị trọng yếu như vậy lễ vật tới cửa bái phòng. Cho nên án giờ gì mịt mờ đối lễ bộ làm việc hiệu suất tỏ vẻ lo lắng, hy vọng Tiểu Hùng có thể để cho bọn họ gặp Vinh Thân Vương, có một số việc còn là cùng Vinh Thân Vương nói một chút hảo. Tiểu Hùng ánh mắt đảo qua mỉm cười nhìn hắn Antonio, nghĩ nghĩ gật đầu nói, hôm nay thật sự là không thể mở cửa đón khách, hai vị nếu như sốt ruột, ngày mai lại đến một chuyến. Ta sẽ thỉnh cầu phụ vương cho các ngươi lưu nửa canh giờ. Antonio tuy vẫn như cũ đang cười, đáng trong lòng rất không duyệt, hắn ở quốc nội địa vị cũng gần bằng với quốc vương bệ hạ, khi nào thụ quá ủy khuất như thế. Tới cửa bái phòng lại vẫn bị người từ chối ngoài cửa. Cho nên Antonio rời đi tiền như cười như không hỏi Tiểu Hùng, nghe nói An quận vương phi thường tài giỏi, không biết ta tới cửa đi có thể không nhìn thấy hắn. Tiểu Hùng kinh ngạc nhìn hắn, trên dưới xem xét cẩn thận một chút hậu quay đầu nói với An giờ gì, An tiên sinh. Nếu như chính sử đại nhân, ân, không quá thoải mái, có thể ở lại dịch quán nghỉ ngơi. Không đợi án giờ gì và Antonio nghĩ minh bạch ý tứ của những lời này, Tiểu Hùng sẽ cùng tình nhìn hắn nói, ta vừa mới nói quá, ta đại tề nhiều năm sơ nhất không mở cửa đón khách tập tụ, An quận vương phủ tự nhiên cũng giống như vậy, cho nên các ngươi muốn bái phòng ta Phạm Ba Bá, chỉ sợ còn phải ngày khác. Antonio mặt tối sầm, rốt cuộc còn là nhịn không được, hỏi. Thế nhưng ta nghe nói An quận vương ra sáng sớm sẽ tới quý phủ. Tiểu Hùng dường như lăng một chút mới phản ứng được bọn họ ý tứ, bật cười nói, chính sử đại nhân nhất định là hiểu lầm cái gì, Phạm Bá Bá là nhà của chúng ta nhân, cũng không tính khách, huống chi, Phạm Bá Bá mặt trên còn có Phạm Gia Gia, chỉ cần hắn ở nhà, tài vận phúc lộc cũng sẽ không thất. Đầu năm nhất không mở cửa đón khách gì gì đó đương nhiên chỉ là mượn cớ, đại tê đích xác có này tập tục, đáng thủ không tuân thủ nhìn cá nhân, cũng nhìn tình huống cụ thể. Tỷ như bọn họ tâm tình được rồi đi ra cửa quen biết mấy nhà xuyến môn cũng không có cái gì, đán hai cái này người nước ngoài cùng bọn họ rất thuộc không. Án giờ gì mặc dù đánh đã nhiều năm giao tế, nhưng bọn hắn cũng đích xác không quen A. Tiểu Hùng cười mỉm địa chuyện, nói chung tương này tập tục miêu tả thành bọn họ phải thủ quy củ, mà quy củ này trong đó còn tế phân, người một nhà hoặc một nhà thân thích tự nhiên không chú ý khách bất khách, tới cửa sẽ tới bái. Antonio Hán ngữ cũng không tốt, cùng Tiểu Hùng giao lưu vốn chính là phân nửa dựa vào nghe. Phân nửa dựa vào đoán, không hiểu dựa vào án giờ gì phiên dịch, cho nên lúc này hắn trực tiếp bị vòng ngựa. Thấy Tiểu Hùng nói được trịnh trọng kỳ sự thật đúng là cho rằng tập tục như vậy. Mà án giờ gì tuy tinh thông Hán ngữ, nhưng cũng không thế nào hiểu biết người Hán tập tục, cho nên lúc này tuy bán tín bán nghi, nhưng thấy Tiểu Hùng nói được trịnh trọng, cũng lựa chọn tin. Tiểu Hùng đem nhân lừa dối đi, lúc này mới xoay người lại. Nghe tin đuổi tới Tiểu An Ba chỉ có thể nhìn đến bóng lưng của hai người. Đầu hồ hô. Văn Khiêm bọn họ còn muốn nhìn này đó người Tây Dương đâu, đại ca ngươi thế nào đem bọn họ đuổi đi. Tiểu Hùng vỗ một cái đầu hắn, đạo, ai nói ta đuổi bọn hắn đi. Ta đây là để cho bọn họ ngày mai lại đến, Văn Khiêm không phải nghĩ gần đây nhìn người nước ngoài không, ngày mai gọi bọn họ tới trong phủ nhìn, muốn nhìn bao lâu liền nhìn bao lâu. Tiểu sư tử hoan hô một tiếng, hô, cuối cùng cũng không thất tín với bọn họ, ta cái này kêu là người đi thông chi bọn họ. Tiểu An bận kéo lấy hắn, đâu dùng phiền phức như vậy. Trực tiếp nhượng bồ câu đưa thư đi, liền cùng sáng sớm chúng ta thư từ qua lại như nhau, một khắc đồng hồ đã đến. Tiểu sư tử cảm thấy cái chủ ý này không tệ, cảm thán nói, có bổ câu đưa thư chính là phương tiện, thẳng thắn chúng ta nhiều dưỡng một ít liền dùng đến thư từ qua lại đi. Ta sẽ dưỡng bổ câu, nhưng ta sẽ không huấn bổ câu, chúng ta còn phải tìm một hiểu công việc. Đầu hổ nghiêm túc mặt đạo. Tiểu sư tử và tiểu an nhìn hắn, đồng thời đả kích hắn nói, ta xem ngươi chỉ hội dưỡng thịt bổ câu đi, hảo hạ nói lắp dụng nó. Bị ba người phao ở phía sau tiểu hùng. Các ngươi cho rằng bồ câu đưa thư là trên đường rau cải trắng, nhất dưỡng nhất đống lớn A. Chương 1146, 1147. Thứ 1147 chương khuyên bảo. Thái tử thu được dùng bồ câu đưa tin lúc trên mặt biểu tình có khoảnh khắc chỗ trống, sau đó mới vô cảm tương tín giao cho Văn Tắc, nhượng hắn cầm đi cấp 2 đệ đệ. Tề Văn Khiêm và Tề Văn Mật vốn đã đối tiếp xúc gần gũi người Tây Dương bất ôm hy vọng, không nghĩ đến cơ hội lại như thế tiến đến. Lập tức hưng phấn. Hai người không dám chế mãi, lập tức đi tìm phụ hoàng xin nghỉ xuất cung. Tề Tu Viễn có chút bất đắc dĩ nhìn các con, người nước ngoài có cái gì coi được, ở cung yến thượng các ngươi không phải đã gặp không? Nhưng đầu hổ ca ca nói người nước ngoài mắt có lục, còn có lam, cung yến lúc bọn họ cách chúng ta xa như vậy, chúng ta chỉ nhìn ra được bọn họ quần áo hòa tóc màu da bất đồng, đâu xem tới được mắt. Hai huynh đệ tha thiết mong chờ nhìn phụ hoàng, khẽ nói, đại ca hòa anh hai đều gặp những thứ ấy người nước ngoài. Chúng ta cũng muốn nhìn một cái. Cho nên ngài mau xử lý sự việc công bằng đi. Tề Tu Viễn bất đắc dĩ gật đầu, nhượng các ngươi đại ca anh hai cùng các ngươi ra, chỉ cho phép đi các ngươi tứ thúc chỗ đó, không cho phép chạy lung tung. Hai đứa bé hoan hô lên, bình thường và phụ hoàng được rồi cái lễ liền hướng ngoại chạy. Biết được chính mình đại niên sơ nhị cũng có thể xuất cung, Văn Thần quyết định tha thứ bọn đệ đệ chiếm dụng bổ câu đưa thư hành vi. Đại niên sơ nhị về nhà mẹ đẻ. Hạ thị không nhà mẹ đẻ. Mà Trúc Gia xa ở Phúc Kiến, không thể quay về, mà tiểu hạ thị nhà mẹ đẻ không khéo vừa vặn đưa đến Kinh Thành, cho nên Phạm Tử Câm chỉ có thể ở ngày này bồi thê tử về nhà mẹ đẻ đi một chuyến. Tiểu An ở đi vào giấc ngủ đến tìm mẫu thân, xin lỗi đạo, tiên sinh nghỉ chán cộng thêm tác nghiệp, nhượng ta học chế nghệ, đã mấy ngày nay ta ngoạn điên rồi, chỉ có chút manh mối, ta không biết có thể hay không ở đầy đủ người tiền hoàn thành. Tiểu hạ thị đau lòng, bận ôm hắn nói, vậy ngày mai ngươi để ở nhà làm bài tập. Nương mang đệ đệ đi ngoại tổ ra, thời gian nếu như không đủ ta giúp ngươi thỉnh 2 ngày nghỉ bệnh. Sau này cũng không chuẩn như thế ham chơi, nên hoàn thành tác nghiệp muốn đúng hạn hoàn thành. Tiểu hạ thị nói liên miên cằn nhằn nói nửa ngày, tiểu an toàn đều nhất nhất ứng hạ, cuối cùng khó xử đạo, nhưng ra làm cho rớt, đường đệ các cũng luôn luôn tới tìm ta căn bản yên tĩnh không rời đến. Nương, ta nghĩ đi tứ thúc ra làm bài tập, chỗ ấy có ta tiểu thư phòng, hơn nữa có tứ thẩm ở, đầu hổ bọn đệ không dám tới quấy rầy ta. Ta nếu là có không hiểu cũng có thể hỏi tiền tiên sinh. Tiểu hạ thị nghĩ khởi 2 ngày này công công hòa trượng phu tranh phong tương đối, trong nhà tổng không có một khắc yên tĩnh, đại phòng kỷ đứa nhỏ luôn luôn cùng ở tiểu an phía sau cái mông chạy, ngay trước mặt bọn họ lúc lấy lòng, bối quá thân đi lại vụng trộm bắt nạt tiểu an. Nàng không chút suy nghĩ lên đường, hảo, ngày mai sáng sớm ta tống ngươi đi ngươi tứ thúc ra. Tiểu an ngầm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu đi gặp phụ thân đang từ từ tương thư thu về đến mỉm cười nhìn hắn. Trong mắt tất cả đều là sáng tỏ. Tiểu An xông phụ thân lấy lòng cười, túi đầu nhìn đầu ngón chân. Phạm Tử Câm liền để quyển sách xuống, đứng lên nói, được rồi, ta tống Tiểu An hồi hắn sân, ngươi chuẩn bị nghỉ ngơi đi. Tiểu An rớt lại phía sau phụ thân nửa bước đi ra ngoài, Phạm Tử Câm trực tiếp đem nhân đưa về đến trong phòng, cầm lên hắn trên bàn sách giáo khoa nhìn nhìn, hỏi, ngươi thế nào không muốn đi ngươi ngoại tổ ra? Tiểu tử này đích xác ở chế độ giáo dục nghệ, tiên sinh cũng đích xác cho hắn thêm vào bố trí tác nghiệp. Nhưng hắn mỗi ngày đô kiểm tra hắn công khóa, tự nhiên biết kia thiên chế nghệ hắn đã hoàn thành hơn phân nửa, mà bây giờ cách kỳ nghỉ kết thúc còn có 5 ngày, căn bản là không cần phải lo lắng hoàn không thành vấn đề. Cho nên tiểu tử này nói dối chính là không muốn đi hắn ngoại tổ ra. Phạm Tử Câm cũng không cho rằng hắn là bởi vì muốn cùng đầu hổ bọn họ chơi đùa mới nói dối không đi hạ ra, biết tử chi bằng phụ, tiểu tử này không phải là bởi vì ngoạn liền quên mất chính sự nhân, huống chi cùng đầu hổ bọn họ ngoạn lúc nào không có thời gian. Phạm Tử Câm ánh mắt lấp lánh nhìn con trai, Tiểu An căn bản liền tắt không được hoảng, hắn thấp đầu, Chu Mỏ nói, ta đi ngoại tổ ra, mợ luôn luôn nhượng biểu tỷ biểu muội và ta ngoạn, nhưng ta không thích cùng các nàng ngoạn. Tiểu An suy nghĩ một chút nói, ta biết các nàng là muốn cho ta thú biểu tỷ hoặc biểu muội, nhưng ta không muốn. Phạm Tử Câm nhíu mày, cảm thấy hứng thú hỏi, vì sao không muốn? Tiểu An viết bĩu môi, ta không thích các nàng, ta thích tứ thẩm như thế, sau này ta muốn lấy liền thú như thế. Đằng đằng. Phạm Tử Câm cắt ngang con trai lời, mở to hai mắt nhìn nhìn hắn, ngươi đây là cái gì khiếu thẩm mỹ, nàng có cái gì hảo, ngươi chính là thú cũng hẳn là thú mẹ ngươi như vậy. Tiểu An quật cường nhìn phụ thân. Phạm Tử Câm kiên trì nói, mẹ ngươi lại dịu dàng lại lương thiện, lại hiền thục lại có thể kiền, ngươi tứ thẩm. Đó chính là cái mẫu dạ xóa A. Băn khoăn con trai là văn bối, Phạm Tử Câm rốt cuộc không có miệng ra ác nói, đán thái độ rõ ràng rất, hắn trướng mắt Mục Dương Linh như thế. Tiểu An rất kinh ngạc, phụ thân, ngươi không phải rất thích tứ thẩm không, thế nào như thế phản đối. Phạm Tử Câm nhịn không được lật một cái liếc mắt, ngươi đâu nhìn ra ta thích ngươi tứ thẩm. Ta muốn là thích nàng còn gì nữa, ngươi tứ thúc không được cùng ta liều mạng. Tiểu An gãi gãi đầu, khổ não cân nhắc một chút từ ngữ, đạo, ngươi không phải vẫn hòa tứ thẩm trung đụng được rất tốt sao, vì sao lại không thích nàng. Ta đó là nhìn ở ngươi tứ thúc mặt mũi thượng, huống chi chúng ta từ nhỏ cùng nơi lớn lên, nhiều năm như vậy đô chung sống xuống, còn nói gì có thích hay không. Cũng không phải ta cùng nàng cùng nơi sống qua ngày. Phạm Tử Câm cảm thấy nếu không phải là Tề Hạo Nhiên, hắn chắc chắn sẽ không và Mục Dương Linh trở thành bằng hữu. Tiểu An lại cảm thấy phụ thân thuộc về vị chết mạnh miệng loại hình, nói quá nhị bất quá tâm, hắn trực tiếp theo ý của mình đi xuống nói, tứ thẩm cũng dịu dàng lương thiện, cũng hiền thục, càng tài giỏi, ta liền thích nàng như vậy. Phạm Tử Câm ngực kịch liệt phập phồng hai cái, bật hơi đạo, ngươi cũng còn không mãn 11 tuổi đâu, bây giờ nói thích gì quá sớm, chờ ngươi lại trưởng lớn một chút chắc chắn sẽ không lại thích tứ thẩm. Phạm Tử Câm tận tình khuyên bảo đối con trai đạo, ngươi đừng nhìn ngươi tứ thúc tứ thẩm hiện tại quá được cũng được liền cảm thấy tứ thẩm thật tốt, ngươi tứ thúc trong lòng khổ đâu. Tiểu An vẻ mặt không tin, tứ thúc mỗi ngày đồ vui tươi hớn hở, ta liền không gặp hắn khổ quá. Đó là ngươi chỉ có thấy được mặt ngoài, không thấy được bản chất, ngươi tứ thúc cả đời này đô chỉ có thể bị ngươi tứ thẩm áp, hắn có thể quá nhiều lắm hảo. Phạm Tử Câm cở trách đạo, ngươi xem một chút hắn, tiểu hùng đô bao nhiêu, bên cạnh hắn liên cái thiếp thất cũng không có. Ngươi cũng không có. Tiểu An cấp tốc nói tiếp. Ai nói ta không có? Đó là ngươi không ấn tượng, phụ thân ở lĩnh Nam thời gian có quá một thiếp thất, huống chi bên cạnh ta còn có hai thông phòng đâu, ngươi tứ thúc đâu, bên mình thiếp thân hầu hạ liền cái nha đầu cũng không có, tất cả đều là thằng nhóc, lẽ nào ngươi sau này cũng muốn một đời bị thê tử áp? Tiểu An do dự, nếu như ta cam tâm tình nguyện, vẫn không thể tùy ý dùng tiền, Phạm Tử Câm nhanh cắt đoạn lời của hắn, ngươi xem một chút ngươi tứ thúc, mỗi tháng tiền tiêu vặt hàng tháng liền 200 lượng, còn chưa có qua trung tuần bạc liền tiêu hết. Không dám và ngươi tứ thẩm há mồm, chỉ có thể theo ta ở đây lấy, sau đó tháng sau phát tiền tiêu vặt hàng tháng ý chí kiên định lúc còn thượng, ý chí bất kiên định lúc tiếp tục hướng ta ở đây mượn, ngươi tứ thúc nhiều năm như vậy theo ta ở đây tạm chi lương bạc ta đô không nhớ có bao nhiêu, còn thiếu bao nhiêu. Phạm Tử Câm trầm mặc một chút, sau đó lắc đầu, ta là thực sự không nhớ có bao nhiêu, đã khẳng định không ít. Mà ngươi 8 tuổi bắt đầu ta sẽ không bắt ngươi theo sổ sách thượng chi tiền, ta hỏi ngươi. Ngươi sau này nguyện ý quá loại này trứng trọi đá ngày không? Tiểu An trên mặt càng do dự. Phạm Tử Câm trong lòng cơ hồ sắp hoan hô lên, trên mặt tiếp tục nghiêm túc khuyên bảo, con trai, ngươi tự nhận là công phu của ngươi thế nào? Cũng được đi, lược đảo 2-3 nhân không thành vấn đề. Kia hỏa đầu hổ so với đâu? Tiểu An câm miệng không nói lời nào, nay còn dùng so với không, dùng mắt cũng có thể nhìn ra được, đương nhiên là đầu hổ lợi hại. Vậy ngươi tứ thẩm hỏa đầu hổ so với đâu? Phạm Tử Câm hỏi. Ngươi muốn tìm cái cùng ngươi tứ thẩm không sai biệt lắm, vậy sau này các ngươi muốn cãi nhau nàng đánh ngươi làm sao bây giờ? Cha lão cánh tay lão chân có thể cứu không được ngươi, khinh công của ngươi chạy thoát không? Tiểu An trầm mặt xuống. Phạm Tử Câm liền nhẹ nhàng thở ra một hơi, vỗ con trai bả vai nói, con trai, ta biết ngươi vẫn sinh trưởng ở vương phủ, đối ngươi tứ thẩm có ái mộ tình, đã này hòa cưới vợ sinh con cảm tình không đồng nhất dạng, trên đời này chỉ có một ngươi tứ thẩm, cũng chỉ có một ngươi tứ thúc. Cũng chỉ có ngươi tứ thúc nhân tài như vậy có thể cùng ngươi tứ thẩm đem ngày qua xuống. Chương 1147, 1148. Thứ 1148 chương cái nhìn. Mục Dương Linh thấy Tiểu An lại một lần nữa vụng trộm nhìn qua, không khỏi có chút hiếu kỳ. Một đám đứa nhỏ chính vây quanh Tề Văn Khiêm nói chuyện với Tề Văn Mật, bảy miệng tám lưỡi nói cho bọn hắn biết người nước ngoài các loại kỳ quái thói quen hòa bộ dáng, chỉ có Tiểu An yên tĩnh ngồi ở một bên, giống như ở quan tâm Văn Khiêm bọn họ. Cũng không ngừng liếc trộm qua đây hai mắt. Mục Dương Linh thấy bọn nhỏ thực sự làm cho hoảng, thẳng thắn đem bọn họ đồ đánh ra đi, án giờ gì bọn họ còn chưa tới, các người đi trước Lạc Viên Ngoạn, chờ người tới ta phái người đi gọi bọn hắn, ở chỗ này làm cho ta não nhân đau. Mục Dương Linh gọi lại Tiểu An, ôn nhu nói, ngươi lưu lại bang tứ thẩm thu dọn đồ đạc có được không? Tiểu An túi đầu lưu lại, không có ý tứ nhìn nàng. Mục Dương Linh liền kéo hắn qua một bên, đến cùng tứ thẩm trò chuyện. Đứa nhỏ này chiều hôm qua lúc đi còn rất bình thường, thế nào qua một buổi tối lại đến liền biến thành như vậy. Mục Dương Linh lo lắng có phải hay không Phạm Tư Văn lại tắc yêu, mặc dù Phạm Tử Câm rất lợi hại không sai, nhưng Phạm Tư Văn thân phận ở đằng kia, nghĩ áp Phạm Tử Câm còn là rất dễ. Mục Dương Linh lo lắng Phạm Tử Câm sẽ không do hỏi nhiều mấy câu, phụ thân ngươi là không phải và ngươi ông nội sinh khí. Nhìn lo lắng Tứ Thẩm, Tiểu An thay đổi cha hắn xấu hổ, Tứ Thẩm rõ ràng tốt như vậy, phụ thân thế nào như vậy làm thấp đi nàng. Tiểu An từ nhỏ chính là ở Mục Dương Linh bên mình lớn lên, hoa đầu hổ bọn họ cùng nhau tiếp thu của nàng giáo dưỡng, phải nói trừ ngủ thời gian, hắn một ngày cơ hồ đều là hoa đầu hổ bọn họ cùng nhau, mà có việc hắn cũng là theo thói quen tìm Mục Dương Linh giải quyết. Mục Dương Linh nói là của hắn Tứ Thẩm, càng tượng mẹ của hắn. Tiểu An lúc này trong lòng nhất xấu hổ, đầu nhất nóng liền đem chuyện tối ngày hôm qua toàn bộ nói cho nàng. Sau khi nói xong Tiểu An liền hối hận, Tứ Thẩm biết phụ thân như thế làm thấp đi nàng, có thể hay không hòa phụ thân cãi nhau, hai nhà có thể hay không sinh hiềm khích. Tiểu An nghĩ ngợi lung tung, Mục Dương Linh thì có chút không nói gì, nàng xoa xoa Tiểu An đầu đạo, được rồi, đây là cái gì đại sự. Ra hòa đầu hổ bọn họ chơi đi. Yêu mẫu tình kết mà thôi, đích xác không phải đại sự, chờ hắn lại trưởng lớn một chút, chỉ sợ sẽ phiền chết các nàng này đó lao thái thái. Tiểu An mở to hai mắt nhìn, hỏi, Tứ Thẩm, ngươi bất giận ta. Mục Dương Linh hiếu kỳ, ta vì sao sinh giận dữ với ngươi? Vậy ngươi bất sinh trà ta trà khí. Hắn nói như vậy ngươi. Mục Dương Linh không để ý phất tay, ta cũng đã quen rồi, cha ngươi này há miệng nha, thật muốn đi tính toán, thương còn là ta. Ta chỉ có một phó tâm can lá lách phổi, cho nên còn là bảo trọng chính mình chớ cùng hắn so đo. Tiểu An nhìn lén nhìn Tứ Thẩm, nhỏ giọng hỏi, ngài thực sự không tức giận, hắn nói như vậy ngài. Hay là ngay trước mặt hắn không so đo, đeo hắn lại cãi nhau đi, vậy hắn sau này còn có thể đến ngoài không? Mục Dương Linh nhìn hắn lo lắng tiểu bộ dáng, lập tức buồn cười nói, được rồi, Tứ Thẩm nói bất khí sẽ không khí, ta muốn là thật sinh khí, sớm 800 năm trước liền cùng cha ngươi tuyệt giao, hắn hiện tại cũng là miệng độc một chút. Trước đây, Mục Dương Linh lắc lắc đầu. Tiểu An cảm thấy hứng thú, quấn quýt lấy nàng hỏi, Tứ Thẩm, ta biết ngươi và Tứ Thúc cùng ta cha đều là thanh mai trúc mã, vậy các ngươi hồi bé cũng giống ta hòa đầu hổ như thế ngoài không? Thế nào cha ta đối Tứ Thúc tốt như vậy, đối ngươi kém như thế? Mục Dương Linh ha ha cười rộ lên, xoa đầu của hắn đạo, vậy làm sao như nhau, cha ngươi cùng ngươi Tứ Thúc còn đang tã lót chung thời gian liền biết, ta cùng bọn họ lại là rất lâu sau này mới nhận thức. Mục Dương Linh than thở. Cha ngươi người này thông minh tuyệt đỉnh, thành tâm đô dùng ở tại ngươi Tứ Thúc trên người, lưu cho người khác đều là lòng nghi ngờ, trừ phi người nọ có một khỏa vĩnh viễn lửa nóng tâm, nếu không thì che không nóng cha ngươi người này, chứ đừng nói chi là nhận được tim của hắn. Ta cùng bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời gian, cha ngươi trên mặt cười mịn, kỳ thực nội lực là một nhím gai, ngươi Tứ Thúc trên mặt là cái nhím gai, trong lòng lại là chân nhắn một mảnh. Hắn khi đó nhưng để phòng ta, tổng cảm thấy ta là có ý định tiếp cận bọn họ, có mưu đồ khác. Mục Dương Linh cười nói, cho nên lúc đó ta không yêu cùng cha ngươi ngoạn, có việc đều là tìm ngươi Tứ Thúc, cũng là sau đó muốn kết phường làm tác phường, hắn lại tổng theo ngươi Tứ Thúc tới nhà của ta bữa ăn ngon, lúc này mới chậm giải thủ. Tiểu An mở to hai mắt nhìn, nghiêm túc nghe nàng nói. Ta khi đó cũng là nhìn ở Tứ Thúc trên mặt, nếu không ta sớm đem hắn đuổi ra đi, ăn nhà ta cơm hòa thái, lại còn lôi kéo giống ta thiếu hắn 500 lượng bạc như nhau. Phạm Tử Câm cảm thấy hắn tiếp thu Mục Dương Linh trở thành tiểu bọn là nhìn ở Tề Hạo Nhiên trên mặt, nhưng ở Mục Dương Linh bên này, nàng nguyện ý tiếp nhận Phạm Tử Câm trở thành bằng hữu đồng dạng là nhìn ở Tề Hạo Nhiên trên mặt. Tiểu An trầm tư đạo, Tứ Thúc rất tốt ta. Có thể làm cho lẫn nhau căm thù hai người trở thành bằng hữu, đây cũng là một loại bản lĩnh. Mục Dương Linh thở dài, kỳ thực cha ngươi cũng khó, Mục Dương Linh do dự một chút, còn là quyết định cùng Tiểu An giải thích, ngươi ông nội thiên vị quá mức, hắn theo tiểu nhật tử quá được không tốt lắm. Lại ngươi Tứ Thúc là một ngốc đại cái, trừ đánh nhau còn đang đi liền tổng là bị người bắt nạt, hắn tự nhận hơn ngươi Tứ Thúc đại, lại bao che cho con, tính cách này chậm rãi liền dưỡng sai lệch. Nhưng hắn đối ngươi và Tiểu Phúc một mảnh từ tâm, đối huynh đệ cũng giúp bạn không tiếc cả mạng sống, đối với quốc gia tận tâm tận lực, Mục Dương Linh trái lương tâm đạo, hắn là cái tốt nhân. Tiểu An ánh mắt lại lấp lánh phát sáng, cha ta lợi hại như vậy. Mục Dương Linh gật đầu, mặc dù Phạm Tử Câm nhân phẩm chẳng ra gì, cũng đừng nói. Hắn lại thông minh tài giỏi, bởi vì có Tề Hạo Nhiên ở, cho đến bây giờ hắn nỗ lực phương hướng đều là chính xác, cho nên không đã làm gì hỏng. Theo hắn làm sự đến tính toán, hắn đích thực là cái tốt nhân, cũng là của đại Tề đại công thần. Mục Dương Linh nghĩ như vậy, cảm thấy trước khoe chẳng phải trái lương tâm. Tiểu An thấy Tứ Thẩm nhắc tới ông nội, đầy ngập tâm sự liền không nhịn được nói với nàng, ông nội luôn luôn nhượng ta mang anh họ Đường đệ các gia ngoạn, nhưng phụ thân lại không cho ta cùng bọn họ qua lại, ta cũng không yêu cùng bọn họ ngoạn. Ngay trước đại nhân thời gian bọn họ dễ nghe nói bộ dáng, đáng các đại nhân nhất đi, bọn họ liền dùng rất ghét ánh mắt nhìn ta, còn kết phường muốn bắt lộng ta, hừ, bọn họ cho là ta không biết, kỳ thực những thứ này đều là ta và tiểu sư tử đầu hổ ngoạn còn. Lại, sớm mấy năm trước chúng ta liền ngoạn qua, ta liền thiết kế nhượng đại nhân đụng phá, còn trái lại hố bọn họ một phen, phụ thân tại chỗ liền nhăn mặt, ta cái kia bác cả bắt đường huynh đường đệ các liền đánh, là thật đánh. Tiểu An nói đến đây lúc sắc mặt còn có chút trắng bệnh, đánh được mông đô xuất huyết, ta đại đường huynh mặt đều bị chịu sưng lên, thế nhưng hắn bất là bọn hắn phụ thân không, làm sao có thể đánh như vậy đứa nhỏ đâu. Tiểu An cũng bị Tề Hạo Nhiên đánh quá, bọn họ tối bướng bỉnh thời gian, Tề Hạo Nhiên bắt bọn họ liền đặt tại chân thượng đánh ông, đắn đều là tiếng sấm đại, hạt mưa tiểu, đánh tiếp nghe rất vang, đắn không thế nào đau, ma một chút thì tốt rồi. Nghiêm trọng nhất một lần còn là mấy năm trước giúp thái tử ca ca tư chạy ra kinh. Kia một lần là bị đánh bằng roi, đạn khi đó ngông tuy đau, nhưng cũng không xuất huyết ta. Bọn họ sông lớn như vậy hỏa ngông cũng là đau hai ngày, đại đường huynh bọn họ lại là trực tiếp bị đánh ra máu, làm hại hắn đến bây giờ thấy bọn họ đô trốn, sinh sợ bọn họ trách hắn. Tề Hạo Nhiên còn có thể đánh hắn, phạm tử câm lại cho tới bây giờ không đánh quá đứa nhỏ. Tiểu An gặp rắc rối hậu phần lớn là phạt chép sách hòa quỷ từ đường, đạn bởi vì hắn thân thể không tốt lắm, quỷ từ đường thời gian cũng không dài. Cho nên hắn không quá có thể hiểu vì sao đứa nhỏ phạm một chút tiểu lỗi cũng sẽ bị đánh thành như thế. Tiểu An có quá nhiều không để ý tới giải, Mục Dương Linh cảm thấy gạt đứa nhỏ cũng không tốt, đã nhượng hắn quấn vào giữa người lớn với nhau ân oán đồng dạng không tốt. Cho nên nàng chỉ có thể nói cho hắn biết, trước đây hắn ông nội hòa bác cả đối phụ thân hắn không tốt lắm, đã này thuộc về người lớn gian ân oán, hắn hiện tại không cần đi quản, chỉ cần hảo hảo lớn lên là được. Còn cưới vợ chuyện, còn là chờ hắn lớn lên sau này hay nói đi. Mục Dương Linh chuyển trong mắt đạo, ngươi sau khi lớn lên nếu như còn thích tượng tứ thẩm như vậy, ta cho ngươi làm mai mối. Chương 1148, 1149, thứ 1149 chương đào hố. Án giờ gì đúng hẹn mang theo Antonio tới cửa bái phỏng, Tề Hạo Nhiên biết kỳ đứa nhỏ chờ nhìn hiếm lạ, cũng vui vẻ được mắt nhắm mắt mở. Án giờ gì và Antonio vừa vào cửa liền gặp được cười đến đúng mức tiểu hùng và phía sau hắn một vị tiểu công tử. Án giờ gì thấy qua Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm sở hữu đứa nhỏ, vị công tử này vừa nhìn cũng không phải là hai nhà đứa nhỏ. Hôm qua sau khi trở về án giờ gì cố ý làm cho người ta đi giải một chút đại tề phong tục, biết đầu năm nhị cũng là cái quan trọng ngày trừ nữ tử về nhà mẹ đẻ, chính là so sánh khách nhân trọng yếu mới có thể tới cửa. Mà vị này chưa từng gặp mặt công tử khí độ bất phàm, lại có thể lấy chủ nhân tư thái đứng ở chỗ này, hiển nhiên không phải tạp vụ nhân đẳng. Nghĩ đến Tề Hạo Nhiên địa vị, Án giờ gì đối vị tiểu công tử này rất coi trọng gật gật đầu. Tiểu Hùng cười giới thiệu, đây là ta đường đệ, chính sử đại nhân Hòa An tiên sinh không bằng tới trước phòng khách đan vị, phụ vương ta hiện tại chuyện quan trọng quân thân, nhất định phải chờ đợi khoảnh khắc. Án giờ gì tỏ vẻ hiểu. Tề Văn Khiêm tư thái tự phụ, không mất ôn hòa lấy thân phận chủ nhân chiêu đãi hai người. Án giờ gì và Antonio mới ở vị trí tòa hạ, Tề Văn Khiêm liền mượn cớ có việc muốn rời đi trước một hồi, Tiểu Hùng tiêu ý dịu dàng gật đầu. Chủ động khơi mào để tài rời đi hai người lực chú ý. Tề Văn Khiêm vừa lui ra phòng khách liền chạy, hướng về phía mái hiên chạy đi. Tề Văn Mật chính lo lắng chuyện, thấy Tam Ca tiến vào, bận nên đón hỏi, thế nào, nhìn thấy người nước ngoài không? Tề Văn Khiêm hưng phấn gật đầu, nguyên lai trên đời này thật sự có nhân mắt là màu lam, bất quá bọn hắn trên người vị đích sắc rất nặng, không biết đeo bao nhiêu hương liệu, lẽ nào bọn họ thực sự bất tắm. Tề Văn Mật mở to hai mắt nhìn, người nước ngoài như thế có tiền. Muốn biết hương liệu giá nhưng thấp a, tha rằng dùng hương liệu che vị cũng không muốn tắm. Đầu hổ và tiểu sư tử bất phúc hậu cười, ý nghĩa sâu xa đạo, các ngươi nếu như nghe quá bất mang hương liệu bao người nước ngoài trên người vị, các ngươi liền sẽ biết bọn họ rửa bất tắm kỳ thực tịnh không nhiều lắm khác nhau. Tiểu bảo nhất bàn tay chụp quá khứ, thiếu pha cho nhân, nhân hậu luận nhân dài ngắn không phải quân tử gây nên. Mấy tiểu lập tức nghiêm đứng yên, nhưng vẫn là không ngừng nháy mắt ra hiệu, hiển nhiên bất hiếm lạ đương quân tử. Tiểu bảo rất là bất đắc dĩ. Tề Văn Mật cũng đã hưng phấn nhảy đi lên, hô, tiếp được đi tới ta, đại ca mau mang ta đi. Tiểu Bảo chỉ có thể dẫn bọn họ đi phòng khách. Tiểu Bảo tuy chỉ ở Quảng Châu ngốc quá bán năm, nhưng án giờ gì vẫn như cũ nhớ hắn, thấy hắn lại dẫn theo một nhìn hiếm lạ tiểu hài qua đây, khỏe miệng không khỏi vi chịu. Đúng vậy, nhìn hiếm lạ. Mặc dù Tề Văn Khiêm biểu hiện được nho nhã lễ độ, nhìn ánh mắt của bọn họ cũng không tính thất lễ, nhưng hắn và Antonio lại không phải đồ ngốc. Tự nhiên nhìn ra được đứa bé kia lượng như sao thần trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, cũng lưu ý tới hắn vô ý quan sát. Khó khăn tiểu tử kia đi, hiện tại lại mang đến một đứa bé, cho nên bọn họ đây là bị xem như hiếm lạ vật tham quan. Án giờ gì hoàn hảo, hắn là thương nhân, khắp thế giới chạy lung tung, tự nhiên thường xuyên bị xem như hiếm lạ vây xem, cho nên chỉ là cười liền ăn ngồi trên ghế nhượng đứa bé kia vây xem. Nhưng Antonio không đồng nhất dạng, hắn là lần đầu tiên đi sứ phương Đông, ở phương Tây các nước, thân phận của hắn tôn quý, mọi người đều lớn lên dạng, chỉ sẽ bị nhân tôn kính nhìn chăm chú. Tới phương Đông quốc gia, không chỉ tới cửa bái phòng tiếp đãi chính là tiểu hài, thậm chí mình cũng trở thành bị tiểu hài vây xem đối tượng, bởi vậy sắc mặt của hắn một chút liền khó thoạt nhìn, cơ hồ là hung ác nham hiểm nhìn về phía Tề Văn Mật. Văn Mật bạn nhỏ còn là lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt như thế, giật mình, nếu không phải là thời khắc nhắc nhở chính mình phải chú ý hoàng tử dáng vẻ, chỉ sợ tại chỗ liền muốn thất thố. Tiểu bảo tỉnh bơ tiến lên một bước che ở trước mặt Văn Mật, đối Antonio cười nói, vị này chính là Tây Ban Nha chính sử đại nhân. Ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu. Tiểu Hùng cũng đặt chén trà xuống, trên mặt tuy còn mang theo cười, đãn ánh mắt lại có chút lạnh liệt, hắn nói với Ản Giờ Di, đây là ta đại đường huynh, An tiên sinh không nên xa lạ đi, hắn cũng là đường triều thái tử điện hạ. Ản Giờ Di và Antonio sửng sốt, hiển nhiên không dự liệu được tiểu bảo thân phận. Lại nhìn kỹ hắn, quả nhiên thấy thân hình hắn cùng cung yến thượng thái tử điện hạ sắp xỉ. Phương Tây sứ đoàn vị trí thái dựa vào hậu, không chỉ là Tề Văn Cẩn bọn họ thấy không rõ lắm này đó người Tây Dương, này đó người Tây Dương đồng dạng không thấy rõ ngồi ở phía trước nhân. Án Giờ Dĩ có thể liếc mắt một cái nhìn ra Tề Hạo Nhiên cùng Mục Dương Linh, một là sớm biết bọn họ liền ngồi ở đằng kia, hai là song phương thật sự là thái quen thuộc. Mà những người khác, đặc biệt là Tiểu Hải, bọn họ thật đúng là không lưu ý. Đã vị này đường huynh là thái tử, kia vừa vị kia hòa hiện tại vị này thân phận đâu. Án Giờ Dĩ và Antonio một chút liền đoán được hai người này là hoàng tử, Án Giờ Dĩ lập tức gương mặt tươi cười, chỉ hy vọng vị này thái tử điện hạ bỏ qua cho vừa thái độ của Antonio. Tiểu bảo không có khả năng không để ý, Văn Mật là đệ đệ hắn, chẳng qua là hiếu kỳ nhìn đối phương liếc mắt một cái liền bị đối phương như vậy đe dọa, đứa nhỏ là nhà mình hảo, tiểu bảo ở bao che cho con thượng cùng cha hắn có liều mạng. Tiểu bảo quyết định, mặc kệ bọn họ mục đích của chuyến này là cái gì đô đơn giản chưa đủ bọn họ. Án Giờ Dĩ nếu như biết tiểu bảo trong lòng suy nghĩ chỉ sợ muốn khóc tử. Antonio thấy thời gian không sai biệt lắm, lại hỏi, không biết chúng ta khi nào có thể nhìn thấy Vinh Thân Vương. Tiểu Hùng lấy ra đồng hồ bỏ túi đến nhìn một chút thời gian, cười nói, nhanh, phụ vương ta hẳn là đã qua tới. Bọn họ trước liền thương lượng được rồi thời gian, bọn họ hiếm lạ cũng nhìn rồi, hẳn là triệt hạ đổi Tề Hạo Nhiên thượng, nhưng bọn hắn hiện đang thay đổi chủ ý. Tiểu Bảo liếc Tiểu Hùng liếc mắt một cái, Tiểu Hùng cùng Tiểu Bảo hợp tác nhiều năm, chỉ một ánh mắt hắn liền nhìn hiểu. Tiểu Hùng lập tức thay đổi hình thức, thẳng eo bối, thân thể hơi hướng phía trước nghiêng, nhìn Antonio hỏi, không biết chính sử đại nhân tìm phụ vương ta vì chuyện gì. Tiểu Hùng cười nói, ta và Thái tử Điện Hạ năm ngoái liền bắt đầu tham dự chính sự, có lẽ chúng ta có thể giúp bận chu toàn một hai. Mới lắc lư tới cửa đang muốn đi vào Tề Hạo Nhiên nghe nói bước chân một trận, nghĩ nghĩ, đứng lại bất động. Mà trong phòng Án Giờ Dĩ và Antonio liếc mắt nhìn nhau, đều có chút do dự, này hai đứa bé thật sự là quá nhỏ, bọn họ không xác định đối phương là phủ có thể làm chủ. Tiểu Hùng liền cười giải thích, chính sự là ở chú ý của chúng ta niên kỷ. An tiên sinh mấy năm nay vẫn qua lại đại tề nên biết. Chúng ta cái tuổi này ở Đại Tề không coi là nhỏ, đã có thể tề ra trị quốc, mà ta đi năm liền theo phụ vương ta xuất trinh, Thái tử Điện Hạ càng là đã bắt đầu giáng quốc. Án Giờ Dĩ đối Antonio khẽ gật đầu, người hắn đứa nhỏ ở bọn họ cái tuổi này đích xác đã bắt đầu tiếp xúc ngoại sự. Antonio cười, đối hai người thái độ càng khá hơn một chút. So sánh với cùng lão thành mưu tính Vinh Thân Vương đàm phán, bọn họ tự nhiên thích hơn hai cái này mới ra đời tiểu hải tử. Bọn họ năm ngoái mới bắt đầu tiếp xúc chính sự. Nhất định cấp thiết muốn làm một số chuyện để chứng minh chính mình, như vậy tiểu hài hắn thấy rõ nhiều, Antonio bị vây quan hậu tâm tình cuối cùng là được rồi một chút. Tiểu Hùng ánh mắt lưu chuyển gian nhìn tiểu bảo liếc mắt một cái, ánh mắt hai người đụng nhau một chút tức ăn ý tách ra. Bọn họ trẻ tuổi, đáng kinh nghiệm của bọn họ cũng không ít, hơn nữa bàn về ăn ý, trước mắt này hai người căn bản thua kém bọn họ. Ngoài cửa Tề Hạo Nhiên đứng nghe một hồi liền quay người ly khai, đi ra thật xa liền vẫy tay gọi tới một hạ nhân, đạo, ngươi đi phòng khách. Liền nói ra có việc gấp ra, nhượng kia hai người nước ngoài có chuyện gì hòa thế tử ra trước nói, quay đầu lại chuyển lời cùng ta là được. Chương 1149, 1150, thứ 1150 chương kế hoạch. Án Giờ Dĩ và Antonio nghe thấy hạ nhân chuyển lời liền biết Tề Hạo Nhiên tịnh không coi trọng bọn họ, mặc dù trong lòng có chút thúc ức, lại một chút biện pháp cũng không có, bởi vì người Hán đối với bọn họ này đó người Tây Dương đích sắc không thế nào coi trọng. Điều này cũng làm cho hai người quá nặng coi trước mắt hai tiểu hài. Án Giờ Dĩ thẳng thắn hòa hai người trao đổi khởi lai, kỳ thực mục đích của bọn họ rất đơn giản, vẫn như cũ chuyện xưa nhắc lại hy vọng đại tề có thể một vốn một lời quốc thương phẩm miễn thuế, cùng với cung cấp một chỗ cấp bù nghỉ ngơi chỉnh đốn đội thuyền. Tề Văn Mật là đến xem hiếm lạ, thấy đại ca cùng anh họ nói đến chính sự, hắn chỉ có thể thành thật ngồi trên ghế mở to hai mắt nhìn qua lại xem bọn hắn. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều có chút khó xử, nói cho Ản Giờ Gì, đại thần trong triều đối thương nhân rất nhẹ coi, vốn đi ngược triều hải thông thương sẽ không thái tán thành, bây giờ đưa ra muốn miễn thuế thông thương liền càng không có thể. Mà bọn họ điều kiện thứ hai liên quan đến lãnh thổ hoàn chỉnh, bây giờ đại tề vẫn như cũ có tảng lớn mất đất bị Tây Hạ chiếm lĩnh, bởi vậy chư vị đại thần đối với lần này mẫn cảm rất, cũng không có khả năng đồng ý. Trừ phi đối phương có thể lấy ra ngang nhau điều kiện đến trao đổi. Điều này hiển nhiên là không thể nào, từ đại tề khai cấm biển hậu, đại lượng đại tề đội tàu tràn vào phương Tây, mang đi quý báu tơ lụa, đồ sứ hòa trà, nếu như đối đại tề đội tàu miễn thuế, vậy bọn họ quốc gia còn có thể thu cái gì thuế quan. Nói cho cùng hay là bởi vì mậu dịch không ngang hàng, đại tề hướng bọn họ chỗ đó chuyển vận thập thuyền hàng hóa, lại chỉ theo bọn họ chỗ đó kéo hồi hai thuyền thương phẩm, còn lại đều là đại lượng bạc hòa hoàng kim. Án giờ gì càng bức thiết muốn thay đổi loại này thế cục. Antonio trong khoảng thời gian này vẫn bị đả kích, mắt thấy đại tề lớn như vậy một khối bánh ngọt lại không thể hạ miệng, có thể thấy trong lòng nôn nóng. Án giờ gì đã tam độ đưa ra này yêu cầu, mỗi một lần đều bị từ chối, lần này cũng không ôm nhiều đại hy vọng, nghe nói không khỏi thở dài, quay người theo thị từ nơi đó lấy ra một cái hộp, tiếc hận nói, vốn định ở đây sự đạt thành hậu tương vật ấy tiến hiến cho quý quốc hoàng hậu, đạn đã quý quốc vô ý, kia còn là quên đi. Tiểu Bảo đúng lúc biểu lộ ra hứng thú, Nga. Không biết cô có thể có vinh hạnh nhìn nhìn này đồ vật bên trong. Án giờ gì cười, chậm rãi mở hộp, hắn tự tin nhìn về phía Tiểu Bảo và Tiểu Hùng. Hai người đô kinh ngạc nhìn về phía trong hộp đông tây, Tiểu Bảo kinh ngạc, là bảo thạch. Tiểu Hùng nhìn hai mắt, thưởng thức hoàn tất, gật đầu nói, là ngọc bích, rất xinh đẹp. Án giờ gì? Án giờ gì cảm thấy bọn họ khẳng định không phân biệt tốt xấu, đây chính là rất khó được một viên bảo thạch, không chỉ màu thuần túy, bích như trời xanh, còn rất lớn, hơn nữa cắt hoàn mỹ, là hắn hòa quốc nội các đại thần tranh thủ rất lâu mới bắt được. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng đích sắc không phân biệt tốt xấu, bảo thạch là nữ nhân dùng gì đó, bọn họ này mấy tuổi còn không đến mức đối bảo thạch có hiểu rõ hơn, không chỉ bọn họ, chính là Mục Dương Linh đối bảo thạch đô không thế nào hiểu biết, muốn cho nàng nói nhiều đại bảo thạch mới tính hiếm lạ, Mục Dương Linh còn thật không biết, nàng chỉ hội phán đoán thích, còn là không thích. Bất quá, như nếu như đối phương tống chính là ngọc liền không giống nhau. Người Trung Quốc hỉ ngọc, ngọc vì quân tử, nam nữ đều nghi. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng đối ngọc cũng coi như hiểu biết, cho nên tống chính là ngọc bọn họ còn có thể lợi bình một hai, tống bảo thạch. Tiểu Bảo nỗ lực nghĩ nghĩ, hình như kho lý có rất nhiều loại này bảo thạch, chỉ không biết có hay không lớn như vậy, lẽ nào thứ này rất quý giá. Tiểu Hùng thì ám đạo, bảo thạch trái lại quý, nghe nói một viên khá hơn một chút có thể bán mấy chục hai thậm chí trên trăm lượng bạc, chỉ không biết này một viên phẩm sắc thế nào, bất quá bọn hắn nhìn tượng thiếu tiền bộ dáng không. Trừ phi thứ này có tiền cũng mua không được, nếu không thật đúng là không cần tiến hiến cho hoàng bác gái. Án giờ gì và Antonio nhìn hai người phản ứng liền biết bọn họ không phân biệt tốt xấu, mặt đen một chút, không khỏi giải thích, viên lam bảo thạch này là ta Tây Ban Nha khó nhất được một viên, có hải dương chi mắt tiếng khen, cũng chỉ có thiên hạ đẹp nhất mỹ nhân mới phối đeo nó. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng bừng tỉnh, nguyên lai chỉ là cấp mỹ nhân đeo vật phẩm trang sức. May mà Án giờ gì sẽ không thuật độc tâm, nếu không nhất định sẽ phun ra trong lòng máu. Thấy hai người vẫn như cũ vô tâm động bộ dáng, Án giờ gì và Antonio liếc mắt nhìn nhau đều có chút bất đắc dĩ, bọn họ chỉ sợ tìm lộn người, đối phương căn bản không hiểu được thưởng thức bảo thạch, không biết lễ vật tầm quan trọng bọn họ muốn thế nào đi xuống nói. Hẳn là tìm Vinh Thân Vương Phi mới đối, nàng là nữ tử, nhất định có thể làm cho khối bảo thạch này đưa đến nó ứng khởi tác dụng. Bất quá rất nhanh hai tiểu hài liền cho hắn các khác một hy vọng, tiểu bảo đạo, ta tứ thúc rất thích ngươi các đại pháo, An tiên sinh. Ngươi lần trước giúp ta tứ thúc mua được đại pháo chúng ta thử qua, chúng ta tính toán nhiều trang bị kỳ đài, nếu như là vật như vậy, ta nghĩ ta tứ thúc nhất định sẽ nói phục ta phụ hoàng miễn thuế. Tiểu Bảo nói đến đây không có ý tứ cười, ta phụ hoàng rất sủng ái tứ thúc, phàm là tứ thúc lời nói không không đáp ứng, mà các đại thần đối với lần này thường thường bó tay hết cách, cho nên các ngươi nếu có thể nhượng ta tứ thúc hài lòng, hắn khẳng định cam tâm tình nguyện giúp các ngươi. Án giờ gì bất đắc gì nói. Chuyện này ở lần trước giao dịch đại pháo thời gian ta liền cùng vương gia nhắc tới qua, bất quá vương gia cũng không đáp ứng. Tề Hạo Nhiên một câu nói liền đổ trở lại, vẫn là để cho bọn họ ngang nhau đối đãi đại tề thương thuyền. Tiểu Hùng do dự nói, có lẽ ta có thể cầu cầu ta mẫu phi. Án giờ gì ánh mắt sáng lên, truyền thuyết Vinh Thân Vương yêu nhất vương phi của hắn, phàm là hắn vương phi nói đừng không đáp ứng, mà hắn là thấy qua vị kia vương phi lợi hại, nghe nói lập tức cảm kích nhìn chăm chú Tiểu Hùng, thế tử nếu là có thể đạt thành việc này. Ta Tây Ban Nha vô cùng cảm kích. Tiểu Hùng đạo, An tiên sinh cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, ta mẫu phi từ trước đến nay là bất kể bên ngoài chuyện. Án Giờ Gì lập tức theo thị từ nơi đó lấy ra khác một cái hộp cười nói, này là tại hạ là Vương Phi chuẩn bị lễ vật, này nhưng Hồng Ngọc mặc dù thua kém viên kia Lam Đại, nhưng cũng rất khó được, không biết Thế Tử có nguyện ý hay không lúc này cho chúng ta giới thiệu một phen. Tiểu Hùng cùng Tiểu Bảo liếc mắt nhìn nhau, gật đầu nói, hai vị hơi ngồi, trước dùng trà, chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Tiểu Bảo đem nghe ngây người tứ đệ cung cấp sách ra. Tề Văn Mật thẳng đến nhanh đến thiên phòng mới hồi phục tinh thần lại, kêu lên, đại ca, chúng ta thật phải đáp ứng người nước ngoài miễn thuế thông quan. Nhưng này với ta đại tề đội tàu không công bằng A. Tiểu Hùng cười điểm một cái chán của hắn, đạo, vậy cũng phải nhìn là cái gì thương phẩm. Không tệ, Tiểu Bảo cùng Tiểu Hùng nhìn nhau cười, đạo, nếu không phải là bọn họ bắt nạt tứ đệ, ta còn nghĩ không ra hố bọn họ. Toàn diện công tắc miễn thuế đương nhiên không có khả năng, đã nếu như chỉ miễn bộ phận thương phẩm đâu. Hai người đi tìm Mục Dương Linh thương lượng. Tề Hạo Nhiên đã ở Mục Dương Linh chỗ đó, đang tò mò hỏi Tiểu An hắn tại sao không đi cùng đầu hổ bọn họ ngoạn. Tiểu An ngượng ngùng cười, nhìn lén đi nhìn tứ thẩm, Tề Hạo Nhiên tò mò hơn, đang định ép hỏi, Tiểu Bảo dẫn một chuỗi đứa nhỏ qua đây. Tề Hạo Nhiên lập tức đau đầu, đứa nhỏ nhiều liền điểm này không tốt, một người một câu nói có thể đem người ầm ĩ tử. Tề Hạo Nhiên kiên trì hỏi, các ngươi thế nào tới, không phải chính và Án Giờ Gì bọn họ đàm phán công việc không? Chương 1150, 1151, thứ 1151 chương lấp hố. Các ngươi là tác phẩm văn xuôi phân miễn thuế. Mục Dương Linh ngạc nhiên nhìn hai đứa bé, đây cũng quá lợi hại đi, hai tiểu tử này là thế nào nghĩ đến này. Nàng trước đây không phải không muốn như vậy đề nghị quá, đáng nhất đến nàng đối kinh tế thượng sự thực có ở đó hay không đi. Thứ hai Tề Hạo Nhiên chờ người đối với lần này tịnh không coi trọng, cho nên nàng còn chưa nghĩ ra thế nào đề nghị. Không nghĩ tới bây giờ nhưng là bị hai đứa bé để đi ra. Mục Dương Linh cao hứng không ngớt, kéo Tiểu Bảo và Tiểu Hùng tay đạo, các ngươi thật lợi hại, này Tiểu Đầu là thế nào lớn lên. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng đều có chút không có ý tứ cúi đầu, nhưng tứ thẩm, đây là chúng ta lâm thời quyết định, cũng không có tuyển định cái nào có thể miễn thuế, cái nào không thể miễn, cho nên. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng đều chỉ là vì hố đối phương mới đưa ra chuyện như vậy, đối ngoại mẫu cũng là kiến thức nửa đời, bất quá hai người cơ bản thưởng thức vẫn có. Người nước ngoài hương liệu hòa bảo thạch, ngà voi đẳng không thể miễn thuế, nhưng hắn. Tề Hạo Nhiên lập tức nghiêm chỉnh lại, nghiêm túc nói, đại pháo có thể miễn thuế, đạn tất cả vũ khí chỉ có thể giao dịch cấp triều đình, bao gồm đạn bất hạn định đại pháo, súng kíp, đeo gươm đẳng, văn thần, việc này các ngươi trước biệt tướng thực, chỉ cho bọn hắn để một thứ đại khái phạm vi, sau nhượng lễ bộ, hộ bộ hòa người của binh bộ đi cùng bọn họ đàm phán. Tiểu Bảo gật đầu, hỏi, vậy chúng ta bên này miễn thuế đề nghị đâu? Tốt nhất là thủ công nghệ phẩm, Mục Dương Linh đạo, mà vào miệng miễn thuế sản phẩm muốn nhiều định ở nguyên liệu thượng, tỉ như lương thực, vật liệu gỗ, mỏ liệu đẳng. Mục Dương Linh chỉ khai một miệng, Tiểu Bảo và Tiểu Hùng lập tức hiểu được, như vậy chính là dùng bọn họ tài nguyên nuôi ta các đại tế bách tính. Mục Dương Linh gật đầu, hố bọn họ một điểm tâm lý gánh nặng cũng không có. Còn lại mấy tiểu đầu đầy sương mù, đầu hổ theo thói quen không hiểu nhìn tiểu sư tử thì quay đầu nhìn Tiểu An. Tiểu An theo mọi người đều thật khôn khéo chúng đã tỉnh hồn lại, khẽ giải thích, đại tề hiện tại mậu dịch sai biệt đại, xuất khẩu nhiều, vào biến thiếu, trở về tới nhiều là hoàng kim bạc, thứ này nhìn hảo, nhưng thực tiền cũng chính là tiền, trở về tới cũng là từ chúng ta đại tề bách tính trên người mua đồ, cứ thế mãi, trừ tiền nhiều hơn, chúng ta đại tề cũng không có thu. Được cái gì, trái lại đại lượng mất tơ lụa, đồ sứ hòa trà. Xuất nhập khẩu so với phức tạp tính chính là hiện đại các loại kinh tế học tiến sĩ ra trận đô làm bất định. Huống chi Tiểu An này Tiểu Thí Hải. Nhưng hắn hội dùng đơn giản nhất ánh mắt đi nhìn vấn đề, tứ thẩm đã nói, vàng bạc trừ chúng bản thân công năng ngoại, quan trọng nhất chính là tiền đại biểu, chỉ là tiền, là so sánh giao dịch vật phẩm vật giá trị. Nếu như đại tề chỉ có thể theo ngoại trở về đến đại lượng vàng bạc, dùng chúng công năng đến giải thích chính là, bọn họ chỉ là đạt được so sánh giao dịch vật phẩm vật giá trị, ở vô dụng vàng bạc cấu mua đồ dưới tình huống, chúng chỉ là một đống con số. Mậu dịch thuận tỷ lệ nhập siêu quá lớn. Không chỉ là phương Tây các quốc gia không muốn, đại tề cũng không vui. Phương Tây các quốc gia dùng đại lượng vàng bạc theo đại tề vào bến các loại tơ lụa, đồ sứ hòa trà đẳng cao đẳng tiêu hao phẩm, nước mình sản phẩm lại bán không được, này đồng dạng có tổn hại bọn họ lợi ích. Bất quá hiện tại quyền chủ động nắm giữ ở đại tề trên tay, cho nên miễn thuế sản phẩm bọn họ rất có quyền đối thoại. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng nghe thấy Tiểu An đối bọn đệ đệ giải thích, lập tức đưa hắn kéo vào thảo luận tổ, ba người cùng nhau thương lượng. Đầu hổ mấy không chịu cô đơn, thủ ở một bên giúp bọn hắn ra các loại chủ ý, tỉ như miễn thuế gì đó, theo hạt thóc, tiểu mạch, bột mì, đậu nành, các loại thịt bày ra tới đại pháo, súng kiếp những vật này. Tiểu An chấp bút nhất nhất ký ghi lại rồi, tính toán sau lại sàng chọn một lần. Mấy tiểu hài ý do vị tẫn, Mục Dương Linh cũng thấy thân mật, Tề Hạo Nhiên lại đột nhiên hỏi, các ngươi như thế đem khách ném ở phòng khách thực sự không có chuyện gì sao? Trong phòng nhất tĩnh, Tiểu Bảo và Tiểu Hùng nhảy lên, chúng ta đã quên. Hai người chạy tới cửa lại chạy về đến kéo Mục Dương Linh, chúng ta đáp ứng để cho bọn họ thấy ngài. Tề Hạo Nhiên lật một cái liếc mắt, đứng lên nói, được rồi, ta và các ngươi cùng nơi đi, liền nói là ta ngăn cản, bất quá cuối cùng không ngăn cản. Tiểu Bảo đối tứ thúc có can đảm hy sinh hình tượng cách làm kính phục không nớt, Tề Hạo Nhiên chống lại ánh mắt của hắn liền vỗ đầu hắn một chút, đạo, chớ suy nghĩ lung tung, vội vàng phía trước mở đường. Dù sao khắp thiên hạ đều biết hắn sợ vợ, chính là sẽ ở người nước ngoài trước mặt hiển lộ cũng không có gì. Mục Dương Linh cười mỉm cùng ở phía sau bọn họ, lôi Tề Hạo Nhiên tay một chút. Tề Hạo Nhiên sắc mặt một chút coi được, tương rộng lớn tay háo rũ xuống che khuất hai người tay, một phen tương tay nàng bắt được, nhìn thẳng cùng ở hai đứa bé phía sau đi phòng khách. Án giờ gì và Antonio chính đẳng được có chút không kiên nhẫn, thấy Tiểu Bảo và Tiểu Hùng tiến vào sắc mặt khó coi hơi chậm, đã nhìn thấy theo ở phía sau Tề Hạo Nhiên vợ chồng thì cả kinh, sau đó là vui vẻ. Mặc dù Tề Hạo Nhiên đến là ngoài ý muốn, nhưng cũng cho thấy hắn đối kỳ thê coi trọng, nếu như bọn họ có thể bắt Mục Dương Linh, kia đàm phán thành công tính cũng rất cao. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đô lấy ra lớn nhất thành ý nhìn chăm chú Mục Dương Linh. Antonio khả năng cũng không phát hiện, chỉ là ngắn mấy ngày, hắn vẫn dẫn cho rằng ngạo kiêu ngạo lúc này đã bị ma được không sai biệt lắm. Ở đến tiền bốn người liền xác định được rồi phân công, Mục Dương Linh muốn sắm vai chính là cường thế đáng thương yêu đứa nhỏ phu nhân, Tiểu Bảo và Tiểu Hùng thì lại là nóng lòng lập công thiếu niên, Tề Hạo Nhiên thì lại là thương yêu thê tử sợ vợ vương gia, mặc dù đối với ản giờ gì chờ người không quá thích, lại cũng không thể không lùi nhường một bước bắt đầu cùng đối phương trao đổi miễn thuế thủ tục. Tề Hạo Nhiên khỏi phải nói, Tiểu Bảo và Tiểu Hùng biểu diễn năng lực cũng không kém, này lưỡng tiểu tử trước đây thường xuyên hố nhân, cho nên sớm học được mở mắt nói mò kia một bộ, Mục Dương Linh Đô cùng bất thượng bọn họ, bất quá ản giờ gì và Antonio không hướng trong lòng đi, bởi vì Tề Hạo Nhiên vẫn ở trường nàng hoặc giống nàng, tỏ vẻ đây là triều đình đại sự, nàng là phụ nhân không thể nhúng tay. Nhưng Mục Dương Linh ở hai đứa bé ba mắt nhìn chăm chú hạ không sợ hai chút nào chừng trở lại, Tề Hạo Nhiên chỉ có thể chịu thua. Án giờ gì và Antonio đã bị Tề Hạo Nhiên hai vợ chồng chung sống hình thức kinh ngạc đến ngây người, cho nên thật đúng là không lưu ý Mục Dương Linh kia hơi mất tự nhiên thần sắc. Đều nói Vinh Thân Vương sợ vợ, lại không biết nguyên lai người Hán sợ vợ là này bộ dáng, cùng Antonio sở biết rõ sợ vợ trượng phu cũng không như nhau. Nga, pháp chính sử Louis cũng sợ vợ, chỉ cần thê tử của hắn đứng ra. Hắn liên nói cũng không dám nhiều lời, ở trên đường trở về, Antonio mê hoặc đạo, nhưng này vị vương gia rõ ràng dám xông thê tử của hắn gầm rú hòa vô bản, vì sao còn có thể đáp ứng nàng vô lý yêu cầu. Án giờ gì trong đầu một chút liền thoáng hiện năm đó Mục Dương Linh khiêng đại pháo lên núi bộ dáng, nghẹn đỏ mặt đạo, có lẽ là bởi vì hắn thê tử rất lợi hại, hắn chỉ dám như thế vô bản, kỳ thực không dám thực sự động thủ. Antonio chậm rãi lắc đầu, đạo, bất, bởi vì hắn yêu nàng. Tề Hạo Nhiên nhìn vợ hắn ánh mắt rất dịu dàng, cho dù vô bản trừng mắt, trong mắt tình yêu cũng chưa từng giảm bớt, bởi vì yêu mà thỏa hiệp, như vậy giao dịch càng vững chắc. Mặc dù chỉ là bộ phận miễn thuế, nhưng cũng tính mở ra một chỗ hổng, chỉ cần bước ra một bước này, sau này là có thể càng tiến thêm một bước, chúng ta muốn vội vàng liệt ra miễn thuế thương phẩm, dễ ứng phó đại tề quan viên. Tề Hạo Nhiên cuối cùng chỉ đáp ứng hội bộ phận miễn thuế, đạn yêu cầu là song phương, bất quá vì lấy kỳ hoàng ân. Tề Hạo Nhiên tỏ vẻ đại tề bên này bán chạy vật phẩm sẽ không tiến vào miễn thuế hàng, hơn nữa đại tề miễn thuế danh sách hội ít hơn so với Tây Ban Nha, tận lực nhượng lợi cho bọn hắn. Có thể được đến như vậy trả lời, Angelzi và Antonio đã rất hài lòng. Chương 1151, 1152. Thứ 1152 chương hỏi. Phạm Tử Câm ở Hạ Gia dùng qua bữa trưa Tống Tiểu Hạ Thị và Tiểu Phúc hồi Phạm Phủ Hậu mới tới Vương Phủ tiếp Tiểu An. Lúc này bọn nhỏ còn chìm đắm ở hố một phen đạn giờ gì cùng Antonio hưng phấn chung, tập thể phấn khởi rất. Phạm Tử Câm thấy con trai hưng phấn được tiểu mặt đỏ dần, thần thái sáng láng, hắn sẽ không do quay đầu hỏi Tề Hạo Nhiên, kỳ đứa nhỏ rốt cuộc đã làm gì hỏng, ngươi xác định là bọn họ hố người ngoài, mà không phải bọn họ bị người ngoài hố. Tề Hạo Nhiên tự đắc đạo, nhà của chúng ta đứa nhỏ có như thế ngu xuẩn. Yên tâm đi, có ta và A Linh ở đây chấn đâu. Vậy ta liền lo lắng hơn. Phạm Tử Câm ú ú nói. Tề Hạo Nhiên căm tức hắn, Mục Dương Linh liền ở một bên đạo, việc này là Tiểu Bảo và Tiểu Hùng đề đầu, Tiểu An hoàn thiện. Tương Tiểu An đối đầu hổ bọn họ lời nói kia nói cho hắn biết. Phạm Tử Câm trên mặt có một chút kiêu ngạo, tuy còn có chút khiếm khuyết, nhưng hắn cái tuổi này đã khó có được. Tề Hạo Nhiên nhìn hắn đắc ý tiểu bộ dáng khó chịu, nhiều lần cương điệu, đây là Tiểu Bảo và Tiểu Hùng trước đề ra tới, cũng không biết bọn họ đầu nhỏ nghĩ như thế nào này đó chủ ý. Mục Dương Linh không để ý tới Ấu Trĩ hai người, đem đứa nhỏ Đô Chiêu vào trong nhà, đạo, Tiểu Bảo, Tiểu Hùng, Tiểu An, việc này là các ngươi đề nghị, các ngươi đã có đại thể ý nghĩ, vậy mỗi người viết ra một phần sổ con đến cho Hoàng thượng đưa đi, ta sẽ đề nghị nhượng các ngươi tham dự tiến cùng Tây Ban Nha đàm phán trong, cho dù không thể phát biểu, bảng quan học tập một chút cũng có thể. Những hài tử khác các lập tức bài bài đứng yên, ánh mắt lấp lánh nhìn Mục Dương Linh, hy vọng nàng nhanh lên một chút nhìn về phía bọn họ. Mục Dương Linh không phụ kỳ vọng đưa mắt rơi vào trên người bọn họ, đạo, văn tắc, đầu hổ, tiểu sư tử, các ngươi đã không nhỏ, cũng viết nhất thiên văn chương ra, bất hạn đề mục, đáng phải là đối ngoại chủ đề, các ngươi có ý kiến gì liền những thứ gì. Mục Dương Linh cười, lần này văn chương ta bất cho các ngươi tiên sinh nhìn, chính ta phê duyệt. Tam đứa nhỏ cao hứng khởi lai. Này ngoài ý muốn bọn họ nghĩ viết như thế nào liền viết như thế nào, sẽ không bị tay chân tâm, cũng sẽ không bị tiên sinh ghi ở trong lòng thu hậu tính sổ. Ba đầu nhỏ rất nhanh thấu ở cùng nhau thương nghị. Còn lại Tề Văn Khiêm và Tề Văn Mật ngẩng đầu nhìn hướng Mục Dương Linh, hai tiểu tử này nhỏ hơn, Mục Dương Linh xoa xoa đầu của bọn họ đạo, các ngươi cũng đi viết nhất thiên văn chương, bởi vì các ngươi còn nhỏ, ta cũng không hạn định đề mục, cũng không quy định phạm vi, nghĩ viết cái gì liền viết cái gì, nhưng phải cùng chuyện ngày hôm nay có liên quan. Bất kể là cùng đâu kiện sự có liên quan đều được. Hai người cũng túi đầu rơi vào trầm tư. Long Phượng Thai liền từ phía sau chui vào, vịn mẫu thân đầu gối sốt ruột đạo, còn có chúng ta, còn có chúng ta à. Mục Dương Linh ôm bọn họ cười nói, các ngươi nha, các ngươi cũng có tác nghiệp, buổi tối nhượng phụ thân các ngươi giáo các ngươi nhận đại gia tên hòa kia hai vị dương khách tên có được không. Tiểu Báo Tử và Bảo Châu đâu cảm thấy mẫu thân ở coi khinh bọn họ, bất cao hứng nói, chúng ta cũng muốn viết văn chương. Các ngươi biết viết chữ không? Tiểu Báo Tử và Bảo Châu phiền muộn, vì sao chúng ta hội nhỏ như vậy? Tề Hạo Nhiên ở phía sau nghe thấy, cười ha ha khởi lai, tiến lên ôm lấy hai người đạo, đó là bởi vì Tống Tử Nương Nương thích ngươi các, cho nên đem ngươi các giữ ở bên người lâu nhất, nếu không phải là cha hòa nương tâm thành còn cầu không đến các ngươi đâu. Lời này vừa nói ra, Long Phượng Thai còn chưa kịp biểu đạt mừng rỡ, đầu hổ tiểu sư tử bọn họ đã phía sau tiếp trước quát lên, không đúng, Vương Thái Y rõ ràng nói đứa nhỏ là tinh trùng cùng chứng kết hợp mà đến. Căn bản không phải Tống Tử Nương Nương đưa tới, phụ thân ngươi thần đốc, thần Phật nói đến rõ ràng là lừa người, ngươi vậy mà cũng tin. Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên lần đầu cảm thấy Á Linh cho bọn hắn khai khóa trình là như thế ghét. Phạm Tử Câm liếc mắt một cái mẫu ngu xuẩn cha, đứng dậy gọi con trai, chúng ta đi trở về, ngày mai ngươi tứ thúc hội tới nhà làm khách, ngươi là tiểu chủ nhân, nhưng muốn chuẩn bị cho tốt chiêu đãi khách gì đó. Mục Dương Linh gọi lại cha con lưỡng, cười mỉm xông bọn nhỏ vẫy tay, đến, xếp thành hàng. Tứ thẩm cuối cùng hỏi các ngươi một vấn đề, đáp được rồi lại đi. Mục Dương Linh hỏi trước Tiểu Hùng, ngươi sau này muốn kết hôn cái dạng gì nàng dâu? Tiểu Hùng không chút nghĩ ngợi nói, thú cái tượng nương như nhau. Mục Dương Linh hài lòng cười, chuyển hướng Tiểu Bảo có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, ta cũng thích tượng tứ thẩm. Cái này không cần Mục Dương Linh hỏi, đầu hổ và tiểu sư tử đô phía sau tiếp trước tỏ vẻ sẽ lấy cái giống mẹ thân như nhau. Chính là Văn Khiêm và Văn Mật cũng ở một bên lớn tiếng kêu sẽ thích tượng tứ thẩm như nhau tiểu cô nương. Tề Văn Tắc đặc biệt nghiêm túc tiến lên, tứ thẩm, ta thích giống ngươi như nhau, mẹ ngươi nhà có giống ngươi như nhau cháu gái hoặc cháu ngoại gái không? Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm đô kinh ngạc đến ngây người. Mục Dương Linh cười híp mắt tỏ vẻ bây giờ còn không có, bất quá sau này có lẽ khả năng có, nếu như hắn đẳng được cùng lời. Đầu hổ và tiểu sư tử đã thấu cùng một chỗ kề thai nói nhỏ, nương hôm nay thật là kỳ quái. Vì sao lại hỏi chúng ta vấn đề này? Tiểu sư tử chắc chắc đạo, nhất định là sợ chúng ta sau khi lớn lên không yêu nàng. Vương Thái Y nói nữ nhân đến nhất định mấy tuổi liền hội nôn nóng, không có cảm giác an toàn. Đầu hổ liền vui mừng vỗ ngực thang, may mà ta lanh trí, nếu không nương nóng giận chúng ta sẽ không được an bình. Tiểu sư tử lòng có lo đau đáo yên gật đầu. Nương nổi giận lên nhưng hung. Hai đứa bé dâu ở phía xa thì thầm, vừa lúc ở Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên hai người phía sau cách đó không xa. Phạm Tử Câm liền quay đầu hỏi bọn hắn, vậy các ngươi thích gì dạng tiểu cô nương? Đầu hổ suyệt một tiếng, vụng trộm nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, khe nói, ta thích nhị bá mẫu như thế, nàng đối tiểu an ca ca nhưng dịu dàng. Tiểu sư tử lại nói, ta còn chưa nghĩ ra, nhưng ta khẳng định không thích mẹ ta như thế, ta sợ bị đánh. Phạm Tử Câm nhịn không được cười ha ha khởi lai, nhìn về phía Mục Dương Linh, của nàng thính lực tốt như vậy, không đạo lý không có nghe thấy. Mục Dương Linh đích xác nghe thấy được, nàng xem hướng tiểu an. Hỏi, Tiểu An, ngươi sau này muốn kết hôn cái dạng gì nàng dâu? Tiểu An nhìn phụ thân liếc mắt một cái, đỉnh ánh mắt của hắn lấy hết dũng khí đạo, ta thích tứ thẩm như vậy. Cái này đổi Tề Hạo Nhiên cười ha ha khởi lai, ta nói hôm nay ngươi tìm ngươi tứ thẩm nói cái gì nói đâu, nguyên lai là ở nói này, thích liền thích, bất quá ngươi giống ngươi tứ thẩm nhất người như vậy là không thể nào có nữa. Phạm Tử Câm chân mày nhất nhảy, nhìn về phía Mục Dương Linh, Tiểu An đã nói gì với ngươi? Mục Dương Linh nhíu mày nhìn lại hắn, ngươi cho là đâu? Phạm Tử Câm đối con trai tốn hơi thừa lời, này tiểu tử thối. Mục Dương Linh ngăn ở trước mặt Tiểu An, khiêu khích nói, Tiểu An đây là thành thực, bắt nạt tiểu hài tử không phải quân tử gây nên. Phạm Tử Câm hừ hừ, ta lúc nào đã nói ta là quân tử? Cả đám đứa nhỏ nhìn hai người có qua có lại, đô khẩn trương ngừng thở, Tề Hạo Nhiên nhìn nhìn huynh đệ, lại nhìn nhìn thê tử, quyết đoán tiến lên đem Phạm Tử Câm xé ra, đắp bờ vai của hắn đi ra ngoài, đi một chút, trước biệt nhớ kỹ về nhà, chúng ta đi trước uống hai cái. Chương 1152, 1153. Thứ 1153 chương hòa giải. Phạm Tử Câm cuối cùng vẫn là không cùng con trai tính sổ, bởi vì Mục Dương Linh sau nói một câu nói rất đúng, bọn nhỏ niên kỷ còn nhỏ, bọn họ nào biết cái gì bốn. Hôm nay thích tượng như ta vậy, ngày mai ta đánh hắn, hắn liền vừa thích một khác loại hình. Tề Hạo Nhiên trực giác không thể để cho hai người ầm ĩ khởi lai, cho nên vui tươi hớn hở đạo, không tệ, không tệ, ta hồi bé còn cảm thấy nữ nhân phiền phức, không cần thiết cưới vợ đâu, nhưng các ngươi nhìn, ta nhất lớn lên liền cùng A Linh thành thân, hơn nữa còn quá được rất tốt. Phạm Tử Câm trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, Mục Dương Linh thì tán dương nhìn hắn một cái. Tề Hạo Nhiên lúc này chỉ lờ mờ đoán được hai người là vì đứa nhỏ khởi phân kỳ, lại còn không biết Phạm Tử Câm nói Mục Dương Linh những lời đó. Đại đến tối hỏi qua Mục Dương Linh hậu tài hoa được từ trên giường nhảy khởi lai, cả giận nói, Tử Câm làm sao có thể nói như vậy ngươi? Ngươi chỗ nào không xong, ra thế nào liền sợ vợ? Mục Dương Linh nằm ở trên giường đắp mặt nạ, mắt cũng không mở đạo, được rồi, chớ giả bộ, ta lại không có giận hắn, dùng không ngươi ở đây nhi làm bộ lòng đầy căm phẫn. Tề Hạo Nhiên thân thể cứng đờ, lấy lòng ngồi xếp bằng ở bên người nàng, khe nói, kỳ thực hắn liền mạnh miệng, kỳ thực trong lòng là mềm, hắn còn nói ghét bỏ ra đâu. Kết quả chuyện của ta hắn đều là đặt ở vị thứ nhất, ngươi xem chúng ta ra trong cửa hàng chuyện, phàm là không giải quyết được hắn có phải hay không so với chúng ta còn cấp. Mục Dương Linh tương tự chế mặt nạ mặt quân, thờ ơ đạo, đây là vì ngươi, cũng không phải là cho ta. Mục Dương Linh cầm lấy khăn tay nhúng tay, ngẩng đầu cẩn thận nhìn nhìn hắn, thở dài nói, Tử Câm đối ngươi tốt như vậy, ngươi cũng đừng luôn luôn hướng hắn phát giận, cũng thông cảm hắn một điểm. Tề Hạo Nhiên an vị, cảm giác mình oan rất, hắn đây không phải là đánh đòn phủ đầu. Lo lắng A Linh bởi vậy giận Tử Câm không. Kết quả là lại là hắn uổng làm người xấu, sớm biết vừa không nhiều nói. Tề Hạo Nhiên vô ý thức đâm chọc gương mặt nàng, chu mỏ nói, vậy ngươi đáp ứng ta không có giận hắn, đại gia còn cùng trước đây như nhau. Mục Dương Linh bất đắc dĩ, chụp dụng tay hắn đạo, ta không phải nói không tức giận không. Trong lòng cũng không chuẩn sinh khí. Tề Hạo Nhiên cường điệu, ta là trong ngoài không đồng nhất người sao. Tề Hạo Nhiên hơi yên tâm, nắm thê tử tay thâm tình đạo, A Linh, ngươi tâm thật tốt. Như vậy cũng không tức giận, vậy hắn năm nay ra cửa xã giao thời gian là không phải có thể nhiều uống một chút rượu, lưu được chậm một chút. Mục Dương Linh lại lần nữa đem tay hắn chụp dụng, đạo, ngươi đem trên mặt ta mặt nạ đều nhanh cọ rớt. Tề Hạo Nhiên hoàn hồn, nghe nghe trên tay dính thượng gì đó, hiếu kỳ đạo, ta thế nào nghe thấy được một cỗ thơm ngát vị. Trước ngươi không phải phu sữa không, thế nào đổi phương thuốc. Mục Dương Linh đạo, ở đây mặt sảm mật ong hòa hoa đào phấn, tự nhiên thơm ngát. Tề Hạo Nhiên nhìn nhìn này màu quái dị mặt nạ. Xả quá trên người nàng khăn tay lau sát tay, yên lặng đạo, kỳ thực ta cảm thấy còn là phu sữa hoặc sữa dê tương đối khá, có phải hay không châu hòa dương sản mãi không đủ. Nếu không lại cho thôn trang thượng thêm kỳ đầu. Bất, này phương thuốc là hoàng tẩu cho ta, là trong cung phương thuốc bí truyền, không chỉ mỹ nuôi không nhan còn trừ nhăn. Nhưng Tề Hạo Nhiên cảm thấy thái phiền toái, trước đây nàng trước khi ngủ cũng là hướng trên mặt chụp một ít thủy, liên hương chi cũng không mạt, cách 10 ngày nửa tháng mới hướng trên mặt mạt một lần sữa hoặc sữa dê, cũng mau rớt. Không đến một khắc đồng hồ liền hoàn thành. Nhưng tối hôm nay theo về nàng liền bắt đầu chuyển nàng gương mặt này, không chỉ muốn điều phối này gọi mặt nạ gì đó, còn đem này màu quái dị gì đó hướng trên mặt đồ. Tồi tệ nhất chính là nàng một hồi còn muốn dùng sữa rửa quá một lần mặt, nhưng hắn hiện tại đã nghĩ ngủ làm sao bây giờ. Chờ Mục Dương Linh chuẩn bị cho tốt, hai khắc chung liền quá khứ. Mục Dương Linh ngồi xếp bằng ở Tề Hạo Nhiên đối diện, đem mặt má hướng trước mặt hắn thấu, hỏi, có phải hay không so với trước bạch, so với trước nộn. Tề Hạo Nhiên nhìn nửa ngày, cuối cùng trực tiếp há mồm cắn lên đi, một phen tương nhân lật đổ áp trong người hạ, túi đầu liền đi thân nàng, nộn bất nộn được ăn quá mới biết. Mục Dương Linh muốn nhân đẩy ra, lại bị Tề Hạo Nhiên ôm đồm dừng tay ấn ở một bên. Tề Hạo Nhiên cảm thấy mỹ mãn hôn hôn gương mặt nàng, cười nói, đích xác lại bạch lại nộn, còn càng trượt. Mục Dương Linh hừ một tiếng, ở trong ngực hắn tìm cái thoải mái vị trí nhắm mắt lại. Tề Hạo Nhiên liền sờ tóc của nàng hỏi, thế nào đột nhiên nhớ tới chuyện chính mình. Mục Dương Linh thở dài, trước đây không quá lưu ý, hôm nay đầu hổ nói với tiểu sư tử khởi ta mới nghĩ khởi nguyên lai ta đã chu đáo hội để cho bọn họ nghĩ khởi thời mãn kinh. Tề Hạo Nhiên nhấc ốc, hỏi, cái gì là thời mãn kinh? Mục Dương Linh không để ý tới hắn, tiếp tục nói, ta cảm thấy mấy năm này quang vây quanh bọn họ chuyển động, điều này hiển nhiên là không đúng, ta quyết định theo hôm nay bắt đầu tốt hảo chuyển chính mình, cho dù ta đã đến nhi lập, vẫn như cũ kiên trì duy trì ở 25 tuổi, quá 40 cũng duy trì ở 25, cho dù tới 5-6 chục, ta vẫn như cũ trẻ hơn như trước, vĩnh viễn 25. Tề Hạo Nhiên kinh ngạc đến ngây người, kia không thành lao yêu quái. Mục Dương Linh ở trong ngực của hắn khắp ở hắn ngang hông mềm thịt vừa chuyển, Tề Hạo Nhiên lập tức nghĩa chính ngôn từ đạo, đầu hổ và tiểu sư tử nói bậy, ngươi ra bên ngoài vừa đứng, tùy tiện xả cá nhân tới hỏi, là một nhân đô hội nói ngươi tối đa 25. Mục Dương Linh hài lòng buông tay, nghiêng đi thân ôm lấy hông của hắn tìm cái thoải mái vị trí ngủ. Tề Hạo Nhiên liền chậm rãi thở ra một hơi, thân thủ lau chán một cái thượng mồ hôi lạnh, thực sự là thái hiểm. Ngày hôm sau là đầu năm tam, bọn họ không thể không ra cửa thăm người thân. Trạm thứ nhất muốn đi chính là Phạm Phủ. Tề gia ở kinh thành thân thích cũng không nhiều, ít nhất thuộc về Tề Hạo Nhiên bọn họ này nhất mạch thân thích thật sự là không nhiều, nghiêm túc tính khởi lai cũng là Phạm Phủ một nhà. Mà Tề Hạo Nhiên anh hai tam ca bên kia, qua năm thời gian đại gia cũng là gặp mặt gật đầu, Tề Hạo Nhiên liên cơm cũng không muốn lưu lại ăn, mà kia hai nhà hiển nhiên cũng biết quan hệ bọn hắn không thể lại thân thiện hữu hảo, mà lại không thể đắc tội Tề Hạo Nhiên, bởi vậy ước gì hắn mau ly khai. Năm rồi như vậy, năm nay Tề Hạo Nhiên thẳng thắn chỉ hướng hai nhà đưa năm lễ, Tề Hạo Nhiên này làm đệ đệ cũng không tới cửa, Tề Thiếu Thịnh bọn họ càng không thể tới cửa. Bởi vậy năm nay bọn họ chỉ cần ra đi Phạm gia này một môn thân thích, còn lại chính là ở nhà đặng người khác tới chúc Tết. Đây chính là thân phận cao chỗ tốt, trừ dùng trưởng bối thân phận áp hắn, nếu không hắn thật đúng là không cần ra chúc Tết. Chính là đi Phạm Phủ, Phạm Tư Văn cũng không lại khi hắn là năm đó cháu ngoại trai, mà là khi hắn là thân vương như nhau nên vào nhà Lý. Tề Hạo Nhiên cười ha hả, nhượng Tiểu Hùng dẫn đệ đệ muội muội các cấp Phạm Tư Văn và Hạ Thị phục lệ chúc Tết. Phạm Tư Văn ở Tiểu Hùng quỳ xuống thời gian muốn tiến lên dịu hắn, Tề Hạo Nhiên liền ôm đồm ở tay hắn, cười nói, dượng, đây là bọn hắn nên làm được lễ, chúng ta thường xuyên bất ở kinh thành, bọn họ cũng không đụng quá mấy lần đầu, lần này vừa lúc bổ thượng. Phạm Tư Văn thấy Hạ Thị an tọa không ngăn trở, cũng chỉ hảo ngồi trở lại ghế trên. Tiểu Hùng liền dẫn một chuỗi đệ đệ muội muội bang bang dập đầu 3-4 vang đầu, thấy bên cạnh Phạm gia con cháu đâu cảm thấy chán đau. Chương 1153, 1154, thứ 1154 chương tháng riêng. Tiếp đãi Hoàn Vinh thân vương một nhà, Phạm Tử Câm lập tức lấy việc công bận rộn vì do chuyển hồi An Quốc công phủ, đem Phạm Tư Văn tức giận đến quá, sơ bắt mới in ấn, ngươi bây giờ có thể có cái gì việc công. Phạm Tử Câm thản nhiên nói, Thái tử và Văn Cẩn đáp ứng người nước ngoài muốn đối bộ phận thương phẩm miễn thuế, việc này được hộ bộ phụ trách. Phạm Tư Văn sắc mặt xanh đen đạo, vậy ngươi liền chính mình đi. Đem tiểu Hạ Thị hòa hai đứa bé lưu lại, quanh năm suốt tháng cũng không thấy nhân ảnh, ngươi xem nhà ai con dâu không phải ở bà trước mặt hầu hạ. Mẹ của ngươi khi nào hưởng quá phúc của ngươi? Ngồi ở một bên Hạ Thị lập tức nói, ta không muốn nàng hầu hạ, nàng chỉ cần hầu hạ hảo con ta và ta cháu trai là được, ta lại không có lao được đi bất động lộ, không cần nàng ở trước mặt tận hiếu tâm. Hạ Thị nói đến đây khi cười một tiếng, huống chi Tử Tiêu mấy người bọn hắn nàng dâu không ở trong phủ không. Các nàng nhiều người như vậy hầu hạ ta này một dư giả. Phạm Tư Văn môi động động, có chút thương tâm nhìn Hạ Thị. Mấy năm nay Hạ Thị phòng hắn như tặc, nếu nói là không thương tâm là không thể nào, hắn chẳng qua là muốn cho Tử Câm ở nhà ở lâu mấy ngày, cũng làm cho trong nhà con cháu dính hắn quang nhiều kết bạn những người này, Hạ Thị lại nhiều lần phòng bị cùng hắn. Lẽ nào nàng không biết một người nan địch bốn tay, Tử Câm muốn còn muốn chạy được lâu dài còn phải trong gia tộc con cháu giúp đỡ không? Hạ Thị liên khỏe mắt dư quang cũng không cho hắn. Trực tiếp đối tiểu Hạ Thị đạo, đã muốn đi liền nhanh đi về dọn dẹp một chút đông tây đi, cũng không cần luôn luôn tới cho ta thỉnh an, đứa nhỏ hưu một thời gian đem bọn họ mang đến cho ta nhìn nhìn là được, tận tâm hầu hạ hảo Tử Câm, lòng hiếu thảo của ngươi cho dù tận tới. Tiểu Hạ Thị ra mặt trướng được đỏ bừng, xấu hổ không ngớt. Nhân đối đau đớn tổn thương đô dễ quên, tiểu Hạ Thị cũng như nhau, trước đây nàng không ít oán Hạ Thị, đáng hiện tại lại là tràn đầy xấu hổ, mấy năm nay của nàng xác thực không thể tận đến một con dâu trách nhiệm. Trước đây ở ngoại địa còn có thể từ chối. Nhưng hai năm qua trở lại kinh thành nàng cũng không thế nào tận hiếu tâm, tiểu Hạ Thị càng là không có đi tìm nàng phiền phức, chỉ cần phùng nhất phùng ngũ lúc đến thỉnh an là được, ở mấy chị em dâu trước mặt càng thị xử xử bảo vệ nàng. Tiểu Hạ Thị tâm cũng không phải thạch đầu làm, đã sớm mềm nhũn, lúc này thấy bà bảo vệ nàng, mở miệng liền muốn nói, Phạm Tử Câm liền xả nàng một chút, nhàn nhạt nhìn nàng một cái đạo, còn không mau đi thu dọn đồ đạc. Tiểu Hạ thị chỉ có thể đối cha mẹ chồng hành lễ sau lui ra, Phạm gia mấy con dâu thấy nghiến răng ngứa, muốn nói ai làm con dâu nhẹ nhàng nhất, trừ hoàng gia kia hai vị chính là cái này, vào cửa con dâu vậy mà bất hầu hạ bà, một mình bên ngoài cư trú. Thiên nàng còn có thể rơi vào danh thanh tốt, phàm là có người hòa bà hỏi nàng, bà ai cũng ở đó nhân diện tiền khen một phen, náo được hiện tại toàn kinh thành đều biết nàng hiếu thuận, không phải nàng không ở cha mẹ chồng trước mặt hầu hạ, mà là bà đau lòng con trai, để ép nàng lưu quốc công trong phủ hầu hạ con trai, không cho nàng đến trước mặt đến, nói nàng lại không có lao được đi bất động lộ, dùng không nàng ở trước mặt hầu hạ, sau này đi bất động lộ thời gian tự lại dùng đến nàng. Ngược lại có vẻ các nàng này mấy ngày đêm hầu hạ cha mẹ chồng con dâu khác người tựa như, rõ ràng không hầu hạ bà, nhưng lại ở bên ngoài làm ra một bộ hầu hạ bà hảo vất vả biểu hiện giả dối. Nhưng lại có ai biết các nàng khổ. Các nàng trượng phu đều là thứ tử, đến nay không có ở riêng khác quá, dùng nhất châm một đường đều là trong phủ, bà trái lại hội hưởng thụ, định rồi mỗi tháng tiêu phí ngạch độ, đem nội viện giao cho các nàng quản, nhiều ra tới tiền nàng mặc kệ, thiếu tiền nàng cũng không bổ. Của nàng xác thực không cần các nàng thiếp thân hầu hạ, đãn vì nhiều được một chút tiền bạc, các nàng lấy lòng nàng dễ không? Một nhà tứ miệng tịnh không có bao nhiêu hành lý, bởi vì qua đây thời gian liền biết bọn họ sẽ không ở lâu, tự nhiên không mang đến bao nhiêu đông tây, ra lệnh một tiếng, bọn nha hoàn lược vừa thu lại thập thì xong rồi. Tiểu Hạ thị theo Phạm Tử Câm lên xe ngựa hậu đô còn có chút thấp thỏm, như vậy thực sự được không? Phạm Tử Câm sắc mặt nhạt, nhìn trời biên đám mây đạo, chiếu lời của nàng làm liền là. Nhưng bà niên kỷ cũng đại. Tiểu Hạ thị cẩn thận nhìn trượng phu sắc mặt đạo, tổng không tốt làm cho nàng một người, cũng sẽ hy vọng tôn hầu hạ dưới gối. Phạm Tử Câm trầm mặc rất lâu, cuối cùng đạo, chung quy có cơ hội. Đãn không phải hiện tại. Lời này lạnh nhạt, đãn tiểu Hạ thị còn là không khỏi xót xa trong lòng, nếu như có thể, nhà ai mẹ con hội như vậy. Bất cũng còn là công công từng bước một ép. Phạm Tử Câm vừa về tới quốc công phủ, bên ngoài xem chừng nhân lập tức chen chúc tới, đều là cho hắn chúc Tết tặng quà. Phạm Tử Câm rất nhanh liền đem Phạm phủ chuyện phao ở tại sau đầu, tương quá phận quý trọng lễ vật lui, hoặc là cấp các gia đáp lễ, bận vô cùng. So sánh với dưới, Vinh Thân Vương phủ liền lãnh đạm nhiều lắm, mặc dù cũng có không ít người hướng Vương phủ tặng quà, đã đều là gọi quản sự đưa tới, đưa đến liền đi, hiếm khi có người dám lên môn bái phỏng, cũng là trong quân một ít tướng lĩnh dám mang theo đông tây tới cửa, bất quá bọn hắn hoặc là của Tề Hạo Nhiên đồng liêu, hoặc là của Tề Hạo Nhiên thuộc hạ, cũng không dùng Mục Dương Linh xuất hiện. Chỉ cần dặn bảo phòng bếp cho bọn hắn chuẩn bị cho tốt rượu và thức ăn là được. Tề Hạo Nhiên tâm thần vừa để xuống tủng, liên hai ngày uống được say mềm, về phòng dựa vào Sam, vừa vào phòng liền nằm ở trên giường ấy, tức giận đến Mục Dương Linh nắm bắt hắn hai má nhu đi vài hạ, sau đó mới múc nước cho hắn rửa sạch. Mục Dương Linh thấy hắn vừa tỉnh liền lại tinh thần phấn chấn muốn cùng nhân hợp lại rượu, lập tức kéo hắn nói, này Đô Sơ Lục, chúng ta còn chưa có tiến cung chúc Tết đâu, ngươi tính toán kéo tới khi nào? Tề Hạo Nhiên nhấc đốc, hỏi. Toàn ra bái cái gì năm, trừ tịch thời gian cùng nhau gác đêm không phải đã lệ năm không? Trừ tịch cung yến sau khi kết thúc bọn họ là ở trong cung gác đêm đến năm mới xuất cung, khi đó liền đã lệ năm, bọn nhỏ đô bắt được đại ca đại tẩu tiền lì xì, thế nào lúc này còn muốn tiến cung? Mục Dương Linh nhìn hắn ngơ ngác bộ dáng liền hừ hừ cười nói, đại ca nhưng vẫn ở trong cung chờ đâu, theo lý thuyết chúng ta sơ nhất hoặc sơ tam nên tiến cung, đạn sơ nhất chúng ta lười biếng, sơ tam đi gì ra, sơ tứ ta trái lại muốn đi. Nhưng ngươi chạy đi uống rượu, vừa quát chính là hai ngày. Nói đến đây, Mục Dương Linh pha hoán niệm nhìn hắn. Tề Hạo Nhiên gãi gãi đầu, vậy chúng ta hôm nay vào cung. Tề Hạo Nhiên hơi có chút thương tiếc, hắn cũng là hai ngày này có thể có công phu hòa thuộc hạ đồng liêu uống rượu, mấu chốt là cũng là lúc này có lá gan. Hắn liếc thê tử liếc mắt một cái, nhỏ giọng thăm dò đạo, ta còn hòa hảo mấy bằng hữu ước được rồi uống rượu, quá hoàn năm chỉ sợ liền không lúc này. Mục Dương Linh như cười như không nhìn hắn nói. Vậy thì thật là đáng tiếc, qua năm ngươi chính là có thời gian cũng không có cơ hội cùng bọn họ hợp lại rượu, bởi vì ta tính tốt chỉ kéo dài đến tháng riêng kết thúc. Mục Dương Linh nói, xoa xoa nắm tay, nhượng then chốt phát ra cà cà thanh âm. Tề Hạo Nhiên co rụt lại đầu, không dám nói tiếp nữa. Mục Dương Linh hài lòng, đứng dậy đi dọn dẹp một chút đông tây chuẩn bị tiến cung. Tề Tu Viện chính mang theo hắn một đám con trai đi dạo ngự hoa viên, nghe nói đệ đệ một nhà tiến cung mới hậu chi hậu giác nghĩ khởi, à... Đệ đệ còn chưa có tiến cung tới cho hắn chúc Tết đâu. Chương 1154-1155. Thứ 1155 chương sinh khí. Tề Hạo Nhiên tới thời gian còn có chút chột dạ, đang thấy đại ca sắc mặt ôn hòa, cũng không cở trách hắn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Tinh Hoa thấy buồn cười, và Mục Dương Linh kể thai nói nhỏ đạo, đại ca ngươi cũng chột dạ rất, nếu không phải là hôm nay tứ thúc tới cửa, hắn đều phải đã quên còn có như thế một đệ đệ. Mục Dương Linh mím môi mà cười, nhìn Hòa Bình chung sống hai huynh đệ liếc mắt một cái, và Lý Tinh Hoa cùng đi nhìn bọn nhỏ ngoạn. Qua mồng bảy nha môn liền muốn in ấn, lục bộ đều phải vì đầu xuân sự tình bận rộn khởi lai, ngự sử đài cũng muốn lên tinh thần nhìn chằm chằm các bộ cùng các nơi quan viên, chào tham chào bạo. Lễ bộ cũng nhận được thông chi, muốn bắt đầu chuẩn bị tống các quốc gia sứ thần ly khai công việc, mà cùng Tây Ban Nha sứ giả đàm phán chuyện cũng đề thượng nhật trình. Lần này Phạm Tử Câm không có tham dự, hắn chỉ là cho Tiểu Bảo bọn họ chấn, sau đó đem việc này giao do hộ bộ đi nói, Tiểu Bảo, Tiểu Hùng và Tiểu An bằng quan. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng cũng không là lần đầu tiên tham dự chính sự, bởi vậy rất là chấn định tự nhiên đi vào hội trường tìm hảo vị trí an vị hạ, đứng ở bọn họ bên cạnh Tiểu An thì là lần đầu tiên, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm bất an. Triều đình theo hộ bộ, lễ bộ các điều hai người làm đàm phán sứ giả, Tiểu Bảo đã sớm một ngày đem bọn họ nghĩ hảo điều giao cho bốn người xem qua, hy vọng bọn họ có thể nhiều chọn thêm thủ ý kiến của bọn họ. Bốn người ở nhận nhiệm vụ này thời gian liền lờ mờ nghe nói chuyện này là thái tử dắt đầu, thả thái tử có thể sẽ đến dự thính, lại không nghĩ rằng ngày đầu tiên thái tử đã tới rồi, còn đem Vinh Thân Vương Thế Tử và An Quận Vương Thế Tử đô cấp mang đến. Bốn quan viên lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, hận không thể về nhà lấy ra cái gương đến lại chỉnh lý một lần dung nhan. Tiểu Bảo đối với bọn họ tinh thần diện mạo coi như hài lòng, đã loại này hài lòng ở buổi trưa đàm phán sau khi kết thúc không còn sót lại chút gì. Tiểu Bảo tốt xấu còn có phong thái, chỉ là lạnh mặt ly khai, Tiểu Hùng thì lại là đứng dậy ác hung hăng trợn mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, từng ghế tựa đá văng ra, đi nhanh đi ra ngoài, rơi ở phía sau Tiểu An cũng lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy chế nhạo. Ba người thở hồng hộc đi ra ngoài, trước mặt liền đụng phải Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên chính buộc hộ bộ bắt tiền cho Tây Sơn đại doanh mua đại pháo, vì tiền chuyện ầm ĩ vừa lên buổi trưa, lúc này miệng khô lưỡi khô tạm thời hữu chiến, cho nên hắn vung tay ra tìm ăn, ai biết vừa ra tới lại đụng phải tam đứa nhỏ. Tề Hạo Nhiên lúc này mới nghĩ khởi bọn họ muốn đi dự thính cùng Tây Ban Nha sứ giả đàm phán chuyện, mà hội trường liền bố trí ở hộ bộ. Tề Hạo Nhiên xông tam đứa nhỏ vẫy tay, đạo, đói bụng không? Ở đây không phải trong cung, không điểm tâm thức ăn cùng các ngươi ăn, đi, ta mang bọn ngươi hạ tiệm ăn đi. Tiểu Bảo thu lại trên mặt tức giận, trầm mặc cùng ở tứ thúc phía sau, Tiểu Hùng thì lại là tức giận đến nắm chặt nắm tay, vừa đi vừa hòa phụ thân cáo trạng. Án giờ gì đưa ra điều kiện, bọn họ tuy không có một ngụm ứng hạ, đã nghe kia khẩu khí, lại là đảm nhiệm nhiều việc thưởng cho ân huệ bình thường, chẳng lẽ bọn họ thực sự là một điểm giới cũng không còn liền tính toán ứng hạ án giờ gì đề nghị. Triều đình có này quan viên, cũng không sợ đem quốc khố Hà Nội kho chuyển quang. Tiểu An đồng dạng căm giận, một điều kiện, không đi tính toán nó được mất lợi tổn hại. Mà là nghe thấy lời hay đã nghĩ ứng hạ, đại tề nếu là bị người như vậy kinh doanh, sớm muộn có một ngày có thể bị bọn họ lăn qua lăn lại quang. Tiểu An nhìn Tiểu Bảo liếc mắt một cái, đạo, bọn họ nói một lời liền muốn liếc mắt nhìn thái tử ca ca, không biết còn tưởng rằng là thụ thái tử ca ca sai khiến đâu, ta xem bọn hắn căn bản vô tâm tư đàm phán, mà là một lòng đi lấy lòng thái tử ca ca đi. Tiểu Bảo sắc mặt rất khó nhìn, Tiểu An tiếp tục nói, thái tử ca ca, người như vậy nếu như bất nghiêm trị, sau này chỉ sợ có càng nhiều nhân như vậy, bọn họ tối đa chẳng qua là cái không làm tròn trách nhiệm tội, thế nhân lại đưa bọn họ không có năng lực đổ lỗi cho ngươi Đoàn Thị Hòa âm mưu, có kia ý xấu, nói không chừng còn sẽ cảm thấy ngươi ở kết bè kết cánh đâu. Tiểu An. Tề Hạo Nhiên không đồng ý nhìn hắn một cái. Tiểu An không để ý đạo, ta lại không có nói sai, tứ thúc, không tin ngươi liền nhìn đi, tối đa nửa năm, ngươi xem trong triều có thể hay không bởi vậy sự mà biến hóa. Tiểu Hùng há to miệng. Hắn chỉ nói đơn thuần tức giận kia bốn quan viên không làm gì, tùy ý ản giờ gì nói cái gì liền là cái gì, lại không tưởng Tiểu An có thể nghĩ đến sâu như vậy. Hắn kinh ngạc nhìn Tiểu An, cảm thấy tiểu tử này cũng quá thông minh đi, làm sao có thể nghĩ đến này đó. Tề Hạo Nhiên lại có một chút đau đầu, Tiểu An có tử câm thông minh hòa nhạy bén, lại không có tử câm tâm cơ, này đó thông minh hòa nhạy bén ngược lại thành hỏng. Hắn há miệng, không biết nên thế nào cùng một 10 tuổi đứa nhỏ để này đó lo ngại. Chỉ có thể đem bọn họ xách đến tiểu lầu cẩn thận hỏi đàm phán trải qua. Nói cho cùng chính là kia bốn quan viên nghĩ định nọt, kết quả chụp tới mã chân thượng. Tam đứa nhỏ là ở cho án giờ gì bọn họ đào hố, nhưng này bốn quan viên lại nghĩ lầm thái tử điện hạ muốn cùng Tây Ban Nha sứ thần hợp tác, cho nên mở rộng ra phương tiện chi môn, phàm là án giờ gì đưa ra miễn thuế thương phẩm. Bốn quan viên tuy không có tại chỗ đáp ứng, nhưng cũng không có phản đối, thậm chí ngay cả ý kiến cũng không có để. Tiểu Bảo bọn họ trái lại nghĩ chen vào nói, nhưng là bọn hắn lúc đó là ngồi ở dự thính tịch thượng, vừa nhìn cũng không phải là chủ lực, lúc này phát biểu nhất định đoạn chí khí, hơn nữa cũng sẽ làm cho đối phương nhận thấy được bọn họ nội bộ bất hòa. Ba người chỉ có thể áp tức giận, thấy thời gian không sai biệt lắm liền xuất khẩu cắt ngang bọn họ nói chuyện, ra hiệu bữa trưa thời gian đã đến, đại gia muốn nửa đường nghỉ ngơi, đàm phán lần sau tiếp tục. Vẫn trầm mặc Tiểu Bảo cuối cùng mở miệng, hắn phẫn nộ đạo ta hôm qua để nhân đem chỉnh lý ra tới điều giao cho bọn họ, kết quả hôm nay còn là lại xuất hiện sai lầm như vậy, vừa nhìn sẽ không có nghiêm túc ban sai, quả thực là đâu có thế được. Tiểu Bảo lời này lại là oan uổng bốn quan viên. Thái tử đưa tới Đông Tây, cho dù là tăng ca thức đêm bọn họ cũng sẽ nhìn xong, bọn họ tự nhận là chiếu thái tử tâm ý tới, nhưng hắn như vậy tức giận lại là vì đâu bản. Bốn quan viên đưa mắt nhìn nhau, lẽ nào chúng ta hiểu lỗi thái tử ý tứ? Nhưng điều thượng rõ ràng đối người nước ngoài có nhiều thiên vị, chúng ta cũng là chiếu ý tứ này tới. Không tệ, điều thượng cho phép người nước ngoài miễn thuế thương phẩm đạt được hơn 20 loại, mà chúng ta bên này đưa ra miễn thuế thương phẩm chỉ có hơn 10 loại, đích thực là có nhiều thiên hướng người nước ngoài, lẽ ra thái độ của chúng ta không có sai. Bốn vị quan viên đầu đầy sương mù, mà Tề Hạo Nhiên đang nhìn quá điều hậu rất nhanh liền hiểu mấu chốt chỗ. Ba tiểu tử nghĩ cho án giờ gì chờ người đào hố, tự nhiên không thể sáng loáng cáo rõ thiên hạ. Ai biết bọn họ có thể hay không thu mua đại tể bên này quan viên. Cho nên có chút tâm tư chỉ có thể tự mình biết, chi kỳ biết, người khác ai cũng không biết. Hố người nước ngoài chuyện bọn họ tam gia là có ăn ý, đãng trong triều quan viên lại không biết. Điều chung, cho phép Tây Ban Nha miễn thuế thương phẩm đạt được 28 loại, nhiều là các loại nguyên vật liệu, mà đại tể miễn thuế cửa hàng thì chỉ có 13 loại, nhiều vì thủ công nghệ phẩm, nhà mình tác phường sản xuất đồng hồ hòa cái gương đô ở trong đó. Chỉ theo điều mục nhìn lên, đích xác hình như thái tử ở thiên vị Tây Ban Nha, dù sao, không phải ai cũng có thể xem tới được này đó điều mục hạ sâu hàm ý tứ. Nếu không có Mục Dương Linh và Phạm Tử Câm chỉ điểm quá, Tề Hạo Nhiên cũng nhìn không rõ. Tề Hạo Nhiên đập đập bàn, bất quá này bốn vị đồng liêu cứ như vậy nóng lòng lấy lòng thái tử đồng dạng nhượng hắn không thích. Bọn họ làm sứ giả là đi đàm phán, cũng không phải là đi làm tiểu bảo kẻ phụ họa, còn là tứ chỉ không hội suy nghĩ kẻ phụ họa, quả thực là vô cùng ngu xuẩn. Trước 1155, 1156, thứ 1156 chương hiểu lầm. Lễ bộ hai vị quan viên tạm thời không đề cập tới, hộ bộ kia hai thế nhưng Tử Câm tự mình chọn, Tề Hạo Nhiên hơi nhíu mày, Tử Câm đây là bị che mắt. Chứ Tề Hạo Nhiên tin Phạm Tử Câm là bị che đậy, những người khác đều cảm thấy hắn này là cố ý vì chi. Đã biết đàm phán quá trình đại thần cười lạnh, Phạm Thị Lang vì để cho kỳ tử xuất đầu cũng là đủ hợp lại, trực tiếp tuyển như thế hai người ra. Bởi vì Hoàng thượng ở nhận được tam đứa nhỏ khiếu nại hậu liền hạ lệnh để cho bọn họ tiếp thu đàm phán, chỉ cho bọn hắn phái ba ký sự quan. Thái tử từng giám quốc, lại là một quốc gia thái tử, phụ trách này nhất ngoại lần thủ tục dư giả, mà Tề Văn Cẩn cũng lập được quân công. Hắn hiện ở trên người tuy không quan võ, đang thật muốn chức vị, luận công ban thưởng hạ tuyệt sẽ không thấp hơn ngũ phẩm, đảm nhiệm đàm phán sứ giả cũng là có thể. Chỉ có Phạm Chí Sa, chính là Tiểu Nhi, tuy sớm có tài danh, nhưng hắn dựa vào cái gì có thể trực tiếp đảm nhiệm sứ giả. Cho nên các đại thần nhất trí cho rằng Phạm Tử Câm này cử là vì con của hắn lót đường. Ngay cả Tề Tu Viễn và Văn Thần Đô cảm thấy Phạm Tử Câm là cố ý. Đương nhiên, bọn họ không phải cảm thấy Phạm Tử Câm là muốn cho Tiểu An xuất đầu mới như vậy, mà là cảm thấy hắn là nghĩ rèn luyện tam đứa nhỏ. Chính là Tiểu An cũng nghi hoặc hỏi Tiểu Hùng, ngươi nói cha ta là không phải cố ý an bài bọn họ rèn luyện của chúng ta. Tiểu Hùng gãi gãi đầu đạo, hẳn không phải là đi. Muốn nghĩ rèn luyện chúng ta trực tiếp chụp chúng ta làm sứ thần liền là, hà tất làm điều thừa phái bốn người kia đến. Nhưng tứ thẩm không phải là không đáp ứng không? Cha ngươi lúc nào quan tâm quá mẹ ta ý kiến? Nếu là hắn thật quyết định chủ ý như thế kiện, đừng nói mẹ ta, cha ta ngăn cũng vô dụng. Tiểu An nghiêng đầu, lẽ nào thực sự là cha ta mắt không tốt, nhìn không ra bốn người kia là hồn quan? Tiểu Hung sơ cằm, gật gù đắc ý đạo, nhân phi thánh hiển thục có thể không quá, cha ngươi thỉnh thoảng mắt không tốt cũng là có thể hiểu. Tiểu An đô miệng, vậy hắn thả rằng cha hắn là cố ý. Nhưng thực Phạm Tử Câm thật không phải cố ý, hắn biết kia tứ danh quan viên biểu hiện lúc đều nhanh muốn chọc giận nổ. Lễ bộ kia hai còn thôi, không về hắn quản, đãn hộ bộ kia hai quan viên nhưng là thủ hạ của hắn, hay là hắn sai khiến đi, ra lớn như vậy chỗ lầm lẫn, may mà tiểu bảo bọn họ đi dự thính, này nếu như không đi, đại tê được ăn nhiều đại thiệt nha. Phạm Tử Câm tức giận đến cơm tối cũng không ăn, lệnh thuộc hạ tương này hai người cha xét cái đế hướng lên trời. Thế tất muốn hỏi bọn hắn tội, người nào cản trở cũng vô dụng. Chờ hắn theo hộ bộ ra, theo mài mực chỗ đó biết các đại thần tư dưới suy đoán càng là tức giận đến suýt nữa nôn ra máu, cuối cùng còn bị Tề Tu Viễn gọi tiến cung lý hỏi, ngươi là có ý định muốn rèn luyện tam đứa nhỏ. Hà tất làm điều thừa, trực tiếp chụp bọn họ làm sứ thần liền là, hải mậu mặc dù trọng yếu, nhưng ta đại tề đối Tây Dương các nước thực sự không cần như vậy coi trọng. ý là đối đại Tây Dương các nước không cần như vậy hoa phí tâm tư, kỷ đứa nhỏ niên kỷ tuy nhỏ, đã giao cho bọn họ cũng không có gì không tốt. Phạm Tử Câm nghẹn cả giận, ta không phải có ý định, ta cũng không biết hai người kia là như thế phẩm tính. Tề Tu Viễn hoài nghi nhìn hắn, Phạm Tử Câm tức giận đến mắt đô đỏ, Tề Tu Viễn vội khoát tay, ta biết, ngươi không phải có ý định, được rồi, việc này liền như thế quá khứ, cùng Tây Ban Nha đàm phán chuyện giao cho kia tam đứa nhỏ, sắc trời cũng không còn sớm, ngươi trở về đi. Phạm Tử Câm nhịn không được hít mũi một cái, xoay người rời đi. Còn chưa có xuất cung môn liền đánh lên Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên nhảy xuống ngựa, thấy hắn viền mắt đô đỏ, bận gấp gáp hỏi, ngươi làm sao vậy, sai sự làm hư hại bị hoàng huynh mắng. Phạm Tử Câm xích đỏ hồng mắt hỏi hắn, ngươi tới làm gì? Tề Hạo Nhiên nghe thấy hắn hỏi, lúc này mới nghĩ khởi chính mình tới chỗ này mục đích, nắm tay tức giận nói, hộ bộ hai người kia lừa gạt ngươi. Như vậy tầm thường người, bọn họ là thế nào tránh thoát ánh mắt ngươi hôn đi vào? Phạm Tử Câm thần sắc vừa chậm, nhìn chằm chằm mắt của hắn con ngươi hỏi, ngươi tin ta là bị che đậy? Đương nhiên, Tề Hạo Nhiên sửng sốt, tiếp theo tức giận nói, có phải hay không những đại thần kia ở hoàng huynh trước mặt nói cái gì? Thực sự là nói bậy. Ngươi luôn luôn vô tư, sao có thể hội cố ý an bài, đây chính là liên quan đến một quốc gia lợi ích, huống chi ngươi muốn làm cái gì trực tiếp hòa hoàng huynh nói liền là, phải dùng tới phiền toái như vậy hạ một bước này cờ. Phạm Tử Câm hít mũi một cái, đỏ hồng mắt đạo, chính là, ra muốn làm gì trực tiếp nói với hoàng thượng liền là, ra con trai nghĩ ra đầu còn phải dùng tới như thế tính toán. Tề Hạo Nhiên cũng nhìn ra Phạm Tử Câm ở thương tâm, gắng hết sức đạo, chính là, tiểu an nhưng là của ngươi thế tử, hắn liền là cái gì cũng không kiền. Sau này cũng là quận vương, là thiết mũ vương. Phạm Tử Câm mắt hơi ẩm, đẩy ra Tề Hạo Nhiên liền xả quá ngựa của hắn cưỡi đi chạy. Tề Hạo Nhiên há to miệng, lẩm bẩm nói, kia, đó là của ta mã. Tài năng ở trong cung cưỡi ngựa trừ hoàng đế và thái tử, cũng chỉ có Tề Hạo Nhiên, bởi vậy bên cạnh hắn thị vệ không một mang mã tiến cung, hiện tại hắn mã bị cướp đi, Tề Hạo Nhiên chỉ có thể thi triển khinh công đuổi theo. Sắc trời đã tối, thủ cung môn thị vệ ánh mắt không phải rất tốt. Rất xa thấy Vinh Thân Vương mã cấp chạy tới, cũng không nhìn kỹ lập tức có phải hay không Vinh Thân Vương, thấy hắn không giảm tốc liền biết vị này vương gia tâm trạng không tốt, lập tức mở cửa cung cho đi. Bởi vậy Phạm Tử Câm cưỡi ngựa nhanh như chớp ra, thẳng đến chạy ra thật xa, thủ cung môn thị vệ mới hậu chi hậu giác đạo, người cưỡi ngựa hình như không phải Vinh Thân Vương. Bọn thị vệ, vị này hình như mới là Vinh Thân Vương. Một người thị vệ lăng lăng nhìn một khinh công chạy đến trước mặt người tới. Tề Hạo Nhiên hô, các ngươi nhìn lầm rồi. Ta là An Quận Vương. Một câu nói chưa xong, người đã kinh bay ra cửa cùng, đuổi theo con ngựa kia rất xa đi. Bọn thị vệ. Thị vệ thống lĩnh, ha ha, nguyên lai An Quận Vương khinh công cũng lợi hại như thế. Bọn thị vệ vẻ mặt máu nhìn thống lĩnh đại nhân. Cửa cung phát sinh chuyện rất nhanh liền truyền đến hoàng đế trong tai, Tề Tu Viễn rất nhanh ý thức được chính mình hiểu lầm Phạm Tử Câm, bất quá hắn lúc này chưa kịp tìm hắn giải thích, mà là lập tức Tương Vạn Công công tìm đến, hạ lệnh, truyền lời cấp hôm nay thủ cung môn thị vệ cùng thống lĩnh. Hôm nay là không chuẩn ra bên ngoài truyền một chữ, lại làm cho người ta dọc theo Hạo Nhiên Tử Câm ra con đường kia nhất nhất đi tìm, chấm không cho phép có bất kỳ nhàn nói toái ngữ truyền ra. Phạm Tử Câm ở trong cung phóng ngựa chạy như bay, việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng hắn quyết không cho phép hắn bởi vậy sự bị công kích. Vạn Công Công thẳng đến rơi đèn lúc mới xử lý xong tất cả, không có biện pháp, thấy An Quận Vương cưỡi ngựa chạy như bay, Vinh Thân Vương khinh công hậu truy nhân thật sự là quá nhiều. Hắn nhìn lén liếc mắt nhìn hoàng đế. Đo lường được một chút thánh ý, cẩn thận hỏi, hoàng thượng, có muốn hay không phái người đi tìm một chút An Quận Vương? Tề Tu Viễn lắc đầu, không cần, có Hạo Nhiên ở hắn sẽ không xảy ra chuyện, chờ hắn ngày mai đến ta lại cùng hắn nói xin lỗi đi. Phạm Tử Câm một hơi chạy ra hoàng thành, chờ hắn tương trong mắt nước mắt đẩy lùi, phục hồi tinh thần lại lúc đã ra hoàng thành. Phạm Tử Câm biết mình gây họa, thẳng thắn liền hướng chính mình tân phủ đệ mà đi, chỗ đó chống trải lại không nhân, vừa lúc cho mình lau nước mắt dùng. Chương 1156, 1157, thứ 1157 chương bị đánh. Phạm Tử Câm đứng ở nhà mình hậu hoa viên lý, từ trên núi chạy xuống thủy bị hắn đổi thành một tiểu thác nước rơi xuống, mặt tiền cửa hiệu mà đến hơi nước nhượng đầu của hắn hoàn toàn tỉnh táo lại. Lạnh lẽo tính Phạm Tử Câm liền chán nản không nớt, hắn thế nào liền chạy đâu. Tề Hạo Nhiên tên khốn kia còn không biết nghĩ như thế nào hắn đâu. Ai sẽ tin tưởng hắn chạy ra đến chỉ là bởi vì không muốn làm cho hắn nhìn thấy mình trong mắt lại ủy khuất lại cảm động nước mắt. Phạm Tử Câm gãi gãi đầu, bất biết mình hiện tại như không có việc gì ra Tề Hạo Nhiên có thể hay không đương không có việc gì phát sinh quá. Tề Hạo Nhiên lúc này chính ngồi xổm nhất tùng hoa phía sau cây mặt quan sát Phạm Tử Câm, hắn chỉ hận đầu mình không đủ dùng, bất biết mình hiện tại ra tìm hắn, Tử Câm có thể hay không thẹn quá hóa giận theo bên cạnh nhảy vào trong sông. Bởi vì loại này không xác định tính, Tề Hạo Nhiên chỉ có thể tiếp tục ngồi xổm hoa phía sau cây uy muỗi. Đợi được Mục Dương Linh theo gấp trở về thị vệ chỗ đó biết việc này đã là sau nửa canh giờ. Mục Dương Linh nghĩ nghĩ, thẳng thắn mang theo Tiểu An cưỡi ngựa đến An Quận Vương phủ đến tìm người. Tiểu An thương tâm không ngớt, "Tứ thẩm, ta hiểu lầm phụ thân, hắn có thể hay không rất thương tâm?" "Vậy ngươi liền và hắn xin lỗi." Mục Dương Linh sờ sờ đầu của hắn đạo, "Các ngươi này đó người thông minh nha liền là thích đem chuyện đơn giản hướng phức tạp nghĩ." Tiểu An hít mũi một cái, đỏ hồng mắt đạo, "Cha ta lại ở chỗ này không? Thị vệ không phải nói bọn họ không ra nội thành không? Ở bên trong thành hắn có thể đi cũng chỉ có chỗ này, lại yên lặng lại là tự cái địa bàn. Một hồi ngươi thấy cha ngươi liền chạy lên đi làm nũng, cho dù là lăn cầu tha thứ cũng tốt, nói chung không thể sẽ gọi ngươi cha thương tâm, biết không?" Tiểu An thanh tú lông mày toàn bộ nhăn lại đến, tưởng tượng một chút chính mình tượng tròn vo tiểu báo tử như nhau lăn cầu tha thứ, lập tức cảm thấy nhân sinh thật gian nan, trong lòng không khỏi một trận do dự. Đã nghĩ đến phụ thân bởi vì bọn họ hiểu lầm lúc này không biết ở địa phương nào thương tâm, lại rất nhanh kiên định xuống, hắn cắn môi đạo, "Tứ thẩm, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực lan." Mục Dương Linh trực giác có không đúng chỗ nào, bất quá nàng không có thời gian suy tư, bởi vì nàng đã nhìn thấy đứng ở bờ sông người nào đó. Mục Dương Linh thấy chỉ có Phạm Tử Câm một người đối nguyệt đau buồn, không khỏi kinh ngạc, Tề Hạo Nhiên đâu? Không phải nói hắn dùng khinh công đuổi theo Phạm Tử Câm chạy không? Lấy công phu của hắn cho dù nhất thời không đuổi theo cũng không nên truy ném nha. Mục Dương Linh nhìn hai bên một chút, rất nhanh liền ngắm chúng nhất tùng hoa cây, nàng kỳ quái nhìn lại nhìn, đang định đi lên đem nhân cấp bắt được đến, Tiểu An đã lưu loát từ trên ngựa trượt xuống đến, chạy phụ thân chạy tới. Phạm Tử Câm bị con trai từ phía sau ôm lấy, đầu đầy hắc tuyến, "Ngươi thế nào đến ở đây tới?" "Tứ thẩm dẫn ta tới." Tiểu An ngửa đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung đạo, "Phụ thân, xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi, ta sau này sẽ không còn như vậy." Phạm Tử Câm mặt càng đen, hắn vẫn thật không nghĩ tới bản thân tử đã ở hiểu lầm hắn hàng chung. Dưới ánh trăng, Mục Dương Linh nhìn thấy sắc mặt của hắn biến thành màu đen, lập tức cảm thấy không tốt, cũng bất chấp giấu ở hoa cây lý Tề Hạo Nhiên, bận thay Tiểu An nói hộ đạo, "Ngươi đừng thương tâm, kỳ thực đây đều là bọn họ người thông minh tư duy hình thức, cái gì đô thích suy nghĩ nhiều. Tiểu An đây là kế thừa ngươi." Phạm Tử Câm đối Mục Dương Linh nã pháo một điểm áp lực cũng không có, hư lạnh nói, "Không ngờ như thế thông minh còn là sai rồi. Rõ ràng là bọn họ không đem thông minh dùng đối địa phương, ra cố ý an bài kia hai ngu xuẩn. Ta đây là có bao nhiêu ngu xuẩn cố ý an bài bọn họ đi làm hỏng đàm phán. Biệt nói với ta bọn họ là người thông minh, đây là đang vũ nhục người thông minh." Mục Dương Linh do dự, kia cũng không thể ta và Hạo Nhiên so với đại ca, so với trong triều những đại thần kia còn muốn thông minh đi, chúng ta thế nhưng cố định tin ngươi, Nga, còn có đầu hổ và tiểu sư tử, bọn họ hơn Tiểu An còn thông minh. Nguyên lai đầu hổ vừa nghe nói việc này lúc, lập tức liền theo trên mặt đất nhảy khởi lai, cơ mục đao đạo, nhị bá thức nhân không rõ chắc là phải bị mắng, thật thê thảm a. Tiểu sư tử cũng xem náo nhiệt đạo, còn đem tự cái con trai cấp hố, cái này nhị bá nhất định sẽ thẹn quá hóa giận, kia hai quan viên cũng không biết là thế nào vào nhị bá mắt. Không quan hệ, đầu hổ tiểu vung tay lên, vui tươi hớn hở đạo, nhị bá trừng mắt tất báo, chắc chắn sẽ không phóng quá bọn họ trước đây lừa gạt nhị bá bao sâu, hiện tại phải tao nhiều đại tội. Lời tuy không phải lời hay, nhưng đủ để cho thấy hai tiểu tử là tin việc này là Phạm Tử Câm thụ che đậy sở trí, tịnh không phải cố ý vì chi. Coi như là ít có tin Phạm Tử Câm nhân chi nhị. Phạm Tử Câm rất là không nói gì nhìn Mục Dương Linh, nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài, hắn làm người đây là có nhiều thất bại à, kết quả là người thông minh không một tin tưởng hắn. Tiểu An nhìn phụ thân thương tâm bộ dáng, mắt nhất hồng, nước mắt liền ba ba đi xuống rụng, ôm lấy hông của hắn liền hô, "Cha, ngươi đừng luẩn quẩn trong lòng nha. Ta tin ngươi, nương cũng tin ngươi, đệ đệ cũng tin ngươi, ta sau này lại cũng chẳng như vậy nhớ ngươi." Phạm Tử Câm phiền muộn một chút liền biến mất, nhịn nhẫn, rốt cuộc nhịn không được, nhất móng vuốt liền vô vào sau hót của hắn thiệt thượng, cả giận nói, "Loạn ồn ào cái gì? Ta lúc nào luẩn quẩn trong lòng?" "Quẩn." Phạm Tử Câm lúc này cũng phát giác không đúng, đỏ hồng mắt nhìn Mục Dương Linh, "Ngươi thế nào mang Tiểu An đến nơi đây tới?" Mục Dương Linh bận đạo, "Thị vệ về nói ngươi cưỡi ngựa chạy. Ta nhất lo lắng liền mang theo Tiểu An ra tới tìm ngươi." Phạm Tử Câm ẩn nhẫn tức giận hỏi, "Kia Tề Hạo Nhiên đâu?" Mục Dương Linh bị kiềm hãm, trung quy trung cự đạo, "Thị vệ nói đuổi theo ngươi chạy." Phạm Tử Câm mắt đỏ hơn, mắt ở bốn phía quét một vòng, hắn hoa viên kiến thiết rất hoàn mỹ, khúc dòng nước chảy, thác nước bay xuống, bốn phía cây xanh thấp thoáng, bồn hoa lý trồng các loại quý báu hoa cỏ, trong đêm đen liếc mắt một cái đảo qua đi căn bản không biết đâu giấu cá nhân. Phạm Tử Câm chỉ có thể thu về ánh mắt, đỏ hồng mắt trừng Mục Dương Linh, "Đừng nói cho ra ngươi tìm không ra hắn ở đâu." Mục Dương Linh so sánh một chút hai người vũ lực trị, nhìn thấy Phạm Tử Câm trong mắt mạo bừng bừng lửa giận, quyết đoán bán người bên gối, chỉ vào nhất tùng hoa cây đạo, ta vừa mới nghe được chỗ ấy có chút động tĩnh. Phạm Tử Câm gấp đến độ tại chỗ đảo quanh, Tiểu An sợ hãi hỏi, cha, ngươi tìm cái gì? Gậy gộc. Mục Dương Linh lặng yên bắt tay Lý Roi ngựa đưa qua đi, đạo, ngươi hoa viên xây được không tệ, hình như không có gậy gộc. Phạm Tử Câm chộp tránh thoát roi ngựa, hùng hổ hướng về phía hoa cây liền đi. Núp ở phía sau mặt Tề Hạo Nhiên do dự nửa ngày, sắp tới khắc đào tẩu hòa tại chỗ bị đái hai trọn hạng trung tả hữu dao động, cuối cùng vẫn là nhắm mắt lại ngồi xổm hoa phía sau cây mặt chờ chết. Phạm Tử Câm quả nhiên ở hoa phía sau cây mặt tìm được nhân, Tề Hạo Nhiên vươn móng vuốt hướng hắn lấy lòng vây tay đạo, biểu ca, ngươi đã đến rồi. Phạm Tử Câm tức giận dâng lên, dùng roi chỉ hắn hỏi, thế nào, ra chuyện cười hảo trông không? Tề Hạo Nhiên lắc đầu liên tục, biểu ca, ta không xem ngươi chuyện cười, ta chính là nhất thời không ngờ nên nói cho ngươi cái gì mới trốn đi. Lời này Phạm Tử Câm tín, nhưng mà hắn tịnh không tiếp thụ, không ngờ như thế hắn đối mặt trang phiền muộn do dự nửa ngày người này toàn nhìn ở trong mắt. Nhân đô không hy vọng người khác nhìn thấy chính mình nết nhác bộ dáng, Phạm Tử Câm trốn tới chỗ này chính là vì tránh thai mắt của người, kết quả là lại biết được có một nhân vẫn trốn đang âm thầm nhìn từ đầu tới đuôi. Cũng may người nọ là hảo huynh đệ của mình, nếu không Phạm Tử Câm càng là tức giận đến muốn giết người. Phạm Tử Câm trực tiếp mang theo roi đuổi theo Tề Hạo Nhiên đánh cho một trận, ra một thân hãn giữa lưng tỉnh tốt hơn nhiều. Tề Hạo Nhiên đứng ở bên cạnh nhìn thở hổn hển Phạm Tử Câm cẩn thận hỏi, còn có muốn hay không lại đánh? Phạm Tử Câm mệt được liên nói đồ cũng không nói ra được, Tề Hạo Nhiên liền thở phào nhẹ nhõm, lau một chút trên trán tịnh không tồn tại mồ hôi lạnh, đứng ở bên cạnh chờ hắn chậm quá mức nhi đến. Chương 1157, 1158. Thứ 1158 chương tin ngươi. Phạm Tử Câm đánh nhân ngược lại đem mình cấp mệt nhọc, nhưng thấy hắn dừng lại, Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh còn là đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Phạm Tử Câm đối hai người hừ lạnh một tiếng, lên ngựa liền muốn ly khai, Mục Dương Linh bận đem ngẩn người Tiểu An cấp đẩy ra ngoài, Tiểu An phục hồi tinh thần lại, tội nghiệp nhìn phụ thân. Dù sao cũng là tự cái con trai, hơn nữa vừa Phạm Tử Câm đã phát tiết qua, trong lòng ngực tức giận đi sớm phân nửa, sẽ đồng ý nơi tử đoạn đường. Còn lại hai vợ chồng lập tức vui vẻ thượng khác một con ngựa. Mục Dương Linh méo méo cánh tay của hắn, khẽ nói, bắn chúng ngươi. Hắn chính xác không đủ liền đã trúng kỳ tiên, bất quá hắn khí lực tiểu, dự đoán liên ấn nhi cũng không ở. Kia còn là Tề Hạo Nhiên nhìn ở bọn họ là huynh đệ phân thượng cố ý ai đi lên, nếu không hắn đánh nửa ngày, quay đầu lại phát hiện nhất tiên không đánh tới nhiều lắm phiền muộn a. Mục Dương Linh yên tâm thoải mái ôm hông của hắn ngồi ở phía sau. Tề Hạo Nhiên lại có chút buồn bực, nói lầm bầm, ngươi thế nào liền thực sự bắn ta? Ta trốn ở đằng kia hắn khẳng định tìm không ra. Mục Dương Linh hừ hừ, ai nhượng ngươi như thế ngu xuẩn, truy nhân lại chính mình trốn đi, ngươi tránh được sơ nhất tránh được 15 không. Hắn vốn ngay nổi nóng, lại biết ngươi xem hắn chuyện cười lại trộm lén trốn đi, khẳng định được khí nổ, ngươi chờ xem, đến thời gian không cái 10 ngày nửa tháng, hắn khẳng định bất tha thứ ngươi. Tề Hạo Nhiên thật buồn bực, cho nên ta còn phải tạ ngươi nhượng ta đã chúng này đồn đánh. Ngươi lại không thương gân động cốt, không phải vây quanh mấy cây chạy vài vòng không. Nói cũng đúng, hắn liền đã trúng mấy cái, thì ngược lại Tử Câm cuối cùng còn mệt nhọc. Hai kỵ bốn người trở lại vương phủ, một đám đứa nhỏ chính vây quanh Tiểu Bảo và Tiểu Hùng biểu đạt chính mình oán giận, nghe bọn hạ nhân hội báo nói Phạm Tử Câm về, lập tức hướng về phía cổng chạy đi. Một đám đứa nhỏ ở cửa Thùy Hoa Lý cùng bốn người gặp nhau, đầu hổ chạy được nhanh nhất, trực tiếp vọt tới trước mặt Phạm Tử Câm, ngửa đầu nghiêm túc nói, nhị bá, ngươi đừng thương tâm, ta là thực sự tin ngươi là bị người ta lừa. Tiểu sư tử chỉ rớt lại phía sau đầu hổ một bước, kiên trì nghe hắn nói xong, lập tức đem hắn đẩy qua một bên, hưng phấn đạo, nhị bá, tiên sinh đã nói, nhân phi thánh hiển thục có thể không quá, ngươi liền thỉnh thoảng ngu xuẩn như thế một lần không sao cả, những thứ ấy đối ngươi hiểu lầm theo thời gian trôi qua hội đô tàn biến, đến thời gian bọn họ liền biết trách oan ngươi. Phạm Tử Câm mặt đen, mở miệng liền muốn nói, tiểu phúc đã dùng sức chen đến tiểu sư tử phía trước, viên linh lợi mắt ngưỡng vọng phụ thân đạo, phụ thân, ta cũng tin ngươi. Bọn họ không tin ngươi, ta ngày mai hòa đầu hổ các ca ca đi thuyết phục bọn họ. Tề Hạo Nhiên thấy Phạm Tử Câm sắc mặt càng ngày càng đen, liền bước lên phía trước muốn ngăn ở kỳ đứa nhỏ, ai biết Tề Văn Tắc cũng mang theo hai đệ đệ chui vào, nghĩa chính ngôn từ tỏ vẻ bọn họ hội giúp Phạm Tử Câm chính danh. Tiểu Bảo cũng đứng ở trước mặt Phạm Tử Câm xấu hổ không ngớt nhận sai, đều tại ta, chủ yếu là bởi vì chú hai làm việc cho tới bây giờ đều là cẩn thận, cho nên nhìn thấy an bài qua đây hai hộ bộ quan viên như thế ngu xuẩn. Ta mới nhất thời không ngăn chặn lửa giận, cảm thấy ngài là cố ý. Tiểu Hùng thì ngẩng đầu ưỡn ngực nói cho Phạm Tử Câm, nhị bá, ta là tin ngươi nhân phẩm. Một đám đứa nhỏ phía sau tiếp trước tiến lên biểu đạt ý kiến của mình, Phạm Tử Câm hít sâu một hơi, hét lớn, tất cả im miệng cho ta. Đại gia nhất tĩnh, Phạm Tử Câm sắc mặt khó coi chỉ vào sau lưng của bọn họ đạo, lập tức cho ta trở lại, nên hồi cung, nên về nhà, nếu ai lại tiến đến trước mặt của ta ta đánh ai, còn có, ngày mai ai cũng không cho phép đi ra ngoài càn quái, muốn cho ta biết các ngươi dám từ đấy sự ở bên ngoài phát biểu nhâm cái nhìn thế nào, ta đồng dạng đánh các ngươi. Phạm Tử Câm nhìn hào hứng thai song sinh, nghiến răng nghiến lợi thêm một câu, ta còn thêm phạt không cho phép cưỡi ngựa một tháng, chép sách tam bản. Đầu hổ và tiểu sư tử trên mặt lập tức có chút thất vọng, đầu hổ càng là biên trở về tàu biên quay đầu lại hỏi đạo, nhị bá, ngươi thực sự không cần chúng ta chủ trì công đạo cho người không? Phạm Tử Câm hừ lạnh một tiếng, hắn hiện tại đã cảm thấy bên ngoài những thứ ấy nhân hiểu lầm cũng không có gì không tốt, ít nhất hắn có vẻ không có ngu như vậy. Đầu hổ và tiểu sư tử đều có chút thất vọng, mà bọn họ trên mặt thất vọng biểu tình thật sự là thái rõ ràng, nhượng Phạm Tử Câm đối với bọn họ tín nhiệm một chút cao hứng cũng không có. Còn muốn xin lỗi tiểu bảo cũng bị Phạm Tử Câm đuổi đi hiểu rõ, cửa Thúy Hoa Lý một chút cũng chỉ còn lại có ba người hòa tiểu Hạ Thị. Tiểu Hạ Thị nhìn nhìn trượng phu, lại nhìn nhìn Mục Dương Linh phu thê, nhất thời lấy bất định chủ ý nên nói cái gì. Phạm Tử Câm muộn đầu liền chiều lý đi. Tề Hạo Nhiên bận theo vào đi, khẽ dặn bảo Mục Dương Linh, mau gọi phòng bếp chuẩn bị rượu và thức ăn, ta và Tử Câm tối hôm nay hảo hảo uống một trận. Mục Dương Linh bận kéo Tiểu Hạ Thị đi phòng bếp. Tiểu Hạ Thị biên kéo tay háo xuống bếp, biên thở dài nói, ta xem chúng ta già kia sắc mặt, việc này dường như có phải là hắn hay không cố ý an bài trên mặt hắn rất khó coi. Mục Dương Linh xấu hổ nói, đều là ta không dạy dỗ kỳ đứa nhỏ. Nếu không phải là mấy tiểu tử thối lời nói thái khí nhân, Phạm Tử Câm sắc mặt khẳng định không tốt như vậy nhìn. Tiểu Hạ Thị lại cười nói, còn may mà bọn họ đâu, nếu không hắn cấp hống hống ra bác bỏ tin đồn, không phải chủ động đem mình hướng ngu xuẩn thượng dựa vào không. Bất quá việc này cũng chỉ có thể lãnh, đại gia làm cái gì đô bất tiện, A Linh, kỳ đứa nhỏ còn phải thác ngươi quản, bọn họ thái coi trời bằng vùng, ta nhưng áp bất ở bọn họ. Mục Dương Linh liền vỗ ngực tỏ vẻ, ta nhất định bất để cho bọn họ ra bên ngoài nói lung tung. Phạm Tử Câm đích xác rất phiền muộn, ở lúc trở lại hắn là muốn tìm một cơ hội thay mình làm sáng tỏ, đã nghe kỳ đứa nhỏ an ủi hòa biểu lộ, hắn cảm thấy thật đúng là không thể lại làm sáng tỏ, đây không phải là đem mình hướng ngu xuẩn thượng dựa vào không. Nhưng này sự nếu như ngầm thừa nhận xuống, đó chính là thừa nhận chính mình thực sự giáp tâm không tốt. Phạm Tử Câm cảm giác mình đều nhanh chết oan. Tức giận không thể chiều tự cái ra đứa nhỏ trên người phát, vậy cũng chỉ có thể hướng về phía kia bốn quan viên hòa Tây Ban Nha sứ thần đi. Phạm Tử Câm nghiến răng nghiến lợi đạo, lại bộ cũng nên thanh nhất thanh quan trong sân người tầm thường. Kia ngày mai hòa Tây Ban Nha đàm phán. Ta tự mình thượng, Phạm Tử Câm hừ lạnh nói, tam đứa nhỏ nhỏ tuổi, bọn họ cho dù có tâm tư hố nhân cũng không cái kia đào hố sâu năng lực, ta đi chủ trì đàm phán, tam đứa nhỏ cho ta làm trợ thủ, lần này coi như là rèn luyện bọn họ. Nhưng đầu xuân trên tay ngươi sự tình cũng không thiếu. Phạm Tử Câm cười lạnh, ra thông minh tuyệt đỉnh, năng lực làm việc lại không kém. Chẳng qua là mỗi ngày rút ra 2 canh giờ đến đàm phán, đơn giản hẳn rất. Tề Hạo Nhiên lập tức ngậm miệng, nửa ngày mới nhỏ giọng đạo, vậy ta ngày mai cũng đi cho các ngươi nâng đỡ. Phạm Tử Câm hừ lạnh một tiếng, xem như là ứng hạ. Tề Hạo Nhiên lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sinh khí không ngừng Phạm Tử Câm, Tề Tu Viễn cũng đồng dạng sinh khí, bất quá và Phạm Tử Câm như nhau, hắn không có cách nào chiều hài tử nhà mình phát hỏa, liền đem tất cả tức giận đô hướng phía kia tứ danh quan viên đi, không có biện pháp. Phạm Tử Câm còn có thể tìm Tây Ban Nha sứ thần phát tiết, mà hắn vua của một nước cũng không thể keo kiệt đến cũng đi tìm một khác quốc sứ thần phát hỏa đi. Cho nên quan trường chỉ có thể tiếp nhận cơn giận của hắn, lại một lần nữa quét sạch quan trường, chỉnh đốn lại trị, lần này bất lại cực hạn ở tham quan ô lại thượng, tầm thường vô vi quan viên cũng bị xếp vào trong đó. Chương 1158, 1159, thứ 1159 chương hy vọng. Tây Ban Nha sứ thần đối kinh thành trung gió nổi mây phun cũng không biết. Căn cứ vào tiền một ngày đàm phán thuận lợi, Ản Giờ Gì và Antonio ngủ một hào giác, lòng tin tràn đầy lại lần nữa đi tới hội đàm hội trường. Thế là, bọn họ liền nhìn thấy An ngồi trên ghế Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm, cùng với theo dự thính tịch ngồi tại đàm phán tịch thượng ba tiểu thiếu niên. Ản Giờ Gì và Antonio nội tâm có chút bất an, này hai vị cũng không có kia bốn vị quan viên nói tốt nói. Ản Giờ Gì nhìn hai bên một chút, hàm cười hỏi, vương gia, Lưu Đại Nhân bọn họ còn chưa tới sao? Lưu Đại Nhân là bốn vị đàm phán quan thủ quan. Tề Hạo Nhiên không mở miệng, Phạm Tử Câm thì nghiêm túc nói cho bọn hắn biết, Lưu Đại Nhân bọn bốn người vì trái với đại tề luật pháp đã bị cách chức xét xử, vì không ảnh hưởng hai nước hữu nghị, triều đình đặc phái ra thái tử cùng bọn họ cùng nhau cùng quý quốc sứ giả hội đàm. Án giờ gì ảm, Antonio. hai người rất muốn tỏ vẻ bọn họ không một chút nào chú ý bọn họ là phạm nhân. Đương nhiên, như vậy lời là không thể nói ra miệng, bởi vậy hai người chỉ có thể nghẹn khuất nhìn Phạm Tử Câm đẩy ngã hôm qua tất cả đàm phán, một lần nữa bắt đầu. Một thân vương, một quận vương, còn có một thái tử, bởi vậy có thể thấy đại tề đối Tây Ban Nha coi trọng. Bên ngoài không rõ chân tướng quan viên và Hán quốc sứ thần đều đúng Ản Giờ Dị bọn họ không ngừng hâm mộ. Nhưng mà Ản Giờ Dị bọn họ rất muốn hét lớn một tiếng, bọn họ không muốn loại này vinh dự đặc biệt, bọn họ muốn chính là xác thực lợi ích. Vốn muốn đi Anh Pháp đảng quốc lập tức không muốn đi, bọn họ rất muốn nhìn một chút Tây Ban Nha cùng đại tề đàm phán kết quả. Trần Triều Hòa Cao Ly trái lại đi được rất nhanh, mục đích của bọn họ đã đạt được, chính là biểu đạt nước mình đối đại tề tôn kính, sau đó bắt được đại tề hoàng đế sắc phong nước mình hoàng đế thánh chỉ là được. Ngoài dự đoán mọi người, Đông Doanh sứ thần cũng giữ lại. Bởi vì Đông Nam Duyên Hải cướp biển nhiều vì người Nhật Bản, Tiểu Hùng mấy người bọn hắn đối quốc gia này ấn tượng tịnh không tốt lắm, bởi vậy đối các quốc gia đến hỏi thăm tin tức sứ thần không nói cụ nói mà chống đỡ, ít nhất cũng sẽ tiết lộ một ít hữu dụng tin tức, đàn Đông Doanh sứ thần đến, 10 lần có 6 lần đánh nghe không được tin tức. Thượng vị giả cái nhìn ảnh hưởng phía dưới nhân cách làm, dịch quán lý đối Đông Doanh nhân cũng không thái hữu hảo, mặc dù trên mặt cũng là cung kính có thêm. Đáng người Nhật Bản chính là biết bọn họ bị bài xích. Tỷ như, Đông Doanh Hòa khác một quốc gia sứ thần cùng nhau gọi nước nóng, kia trạm dịch quan lại nhất định trước thỏa mãn khác một quốc gia suy nghĩ thêm Đông Doanh, mỗi lần đưa cơm nước, Đông Doanh quốc bên này đều là cuối cùng một, những điều như vậy chuyện nhỏ tần ra không ngừng. Càng lớn một chút chính là cái khác các quốc gia muốn hỏi thăm một ít dâu dịa tin tức lúc rất dễ, đang đến phiên bọn họ Đông Doanh lúc lại rất khó. Đông Doanh sứ thần phiền não không nớt, hắn đến đại tể cũng là mang theo nhiệm vụ tới. Mắt thấy đại tề hải mậu mạnh mẽ phát triển, mà quốc nội lại chính phùng loạn lạc, bách tính khổ không thể tả, tướng quân lần này nhượng hắn tới cũng là nhìn nhìn có thể hay không thu được đại tề giúp đỡ. Không phải là túi đầu xương thần không? Nếu như biến thành đại tề nước phụ thuộc có thể thu được đại lượng vàng bạc tơ lụa hòa lương thực, bọn họ là rất nguyện ý tượng Cao Ly Trần Triều như nhau biến thành đại tề nước phụ thuộc, dù sao đại tề lại mặc kệ bọn họ chuyện trong nước, bọn họ muốn chẳng qua là một loại danh dự, mà bọn họ lấy được lại là lợi ích thực tế. Ai biết Đông Doanh Trình Thượng Quốc Thư bị một lần nữa còn về, còn nói Đông Doanh có phần này tâm là được, cách một mảnh biển rộng đại tề thực sự không tốt quản Đông Doanh. Nhưng Cao Ly Hòa Trần Triều đưa lên đi Quốc Thư lại bị lưu lại, còn ban hạ sắc phong thánh chỉ, loại này khác biệt đối đại vốn là nhượng Đông Doanh sứ thần nôn nóng không nớt, ở dịch quán lý lại bị khác nhau đối đãi, sứ thần thế nào cũng ngồi không yên. Lấy ra đại lượng ngân bánh đi xuống đập, cần phải biết Đông Doanh bị khác nhau đối đại nguyên nhân. Cuối cùng này đó ngân bánh đô tới đầu hổ tiểu sư tử và tề văn tắc trong tay, không sai, dịch quán lý những chuyện kia đều là này ba tiểu tử thối sai khiến. Bọn họ vui dạo dực khiêng trong dương ngân bánh đi hiến. Hộ bộ quan viên đau đầu nhìn bọn họ, cầu xin đạo, ba vị tiểu công tử, các ngươi tỉnh không có quan chức, này chỉ có thể tính Đông Doanh quốc sứ thần cho các ngươi lễ vật, không tính thu nhận hối lộ, không cần hiến. Không phải à, đầu hổ ngẩng đầu đỡ ngực đạo, những thứ này đều là trạm dịch quan lại giao đi lên. Bọn họ như vậy tuân theo pháp luật, vì quốc khố suy nghĩ hẳn là ngợi khen mới đối, bởi vì bọn họ không dám tới cửa, cho nên thắc chúng ta lấy tới. Tề văn tắc ba khí đạo, cho các ngươi sẽ cầm, toàn bộ thu về quốc khố, các ngươi hộ bộ không phải tổng khóc không có tiền sao, này đó ngân bánh xem như là trạm dịch quan lại công hiến, các ngươi hảo hảo thu đi, phải nhớ đắc dụng chi với dân Nga. Hộ bộ quan viên rất bất đắc dĩ nhìn ba tiểu hài, này ngân bánh tuy có hai dương, đã độ tinh khiết tịnh chẳng ra gì. Huống chi chính là thiên lượng bạc có thể làm gì. Bọn họ hộ bộ là thiếu tiền, nhưng cũng không thiếu đến coi trọng này chính là thiên lượng bạc. Nhưng mà, bọn nhỏ lại cảm thấy tích thiểu thành đa, này ngàn lượng ngân bánh thế nhưng có thể làm rất nhiều sự, ít nhất có thể mua 100 đầu trâu cày, đủ một huyện trâu cày phụ cấp. Bởi vậy bọn họ rất là tự hào. Nhìn bọn họ ngẩng đầu ưỡn ngực bộ dáng, tiếp đợi bọn hắn hộ bộ quan viên cũng không tốt nói rõ, chỉ có thể lấy ra bút đến ghi lại. Này ngân bánh là nhất đại khối nhất đại khối. Cùng đại tề nén bạc không đồng nhất dạng, bọn họ trộm lấy cũng không tốt trộm, bởi vậy hắn có thể vỗ bộ ngực hòa ba vị tiểu công tử tỏ vẻ tiền này nhất định sẽ giao cho quốc khố, dùng ở bách tính trên người. Hộ bộ quan viên biên ghi lại biên nhịn không được hỏi, kia ba vị tiểu công tử vì sao một mình nhằm vào kia Đông Doanh sứ thần đâu? Đầu hổ cười lạnh nói, đó là bởi vì bọn họ đều là người xấu, bọn họ quốc gia lãng nhân thường xuyên chạy đến ta đại tề duyên hải đến đốt giết đánh cướp, đáng ghét đến cực điểm. Tam đứa nhỏ chân chính biết điều niên kỷ chính là ở Quảng Châu vượt qua, bởi vậy đối cướp biển căm thù đến tận xương thủy, trong mắt tiểu sư tử cũng thoáng qua hàn quang, đạo, không chỉ là lãng nhân, cha ta từng trảo quá cướp biển thẩm vấn, bọn họ quốc nội tướng quân là ủng hộ võ sĩ đến đại tề đến đánh cướp cung cấp quốc nội, hừ, đây là khi chúng ta đại tề là kho thóc, khi chúng ta đại tề bách tính là bọn hắn chuồng nuôi dê bò, cần lúc liền tới đây giết, cho là ta đại tề là địa phương nào, có thể mặc cho bọn hắn xâm lược. Chỉ là nho nhỏ làm khó dễ bọn họ tính hảo, Quảng Châu vùng giá qua đều bị tứ thúc dẹp yên, đán phúc chết vùng giá qua lại còn không thiếu, thật chọc giận chúng ta xoáy lĩnh rời bến đi diệt bọn hắn. Tề Văn Tắc đối người Nhật Bản đồng dạng không thiện cảm. Đối, đầu hổ nắm tay đạo, nên dẹp yên đông doanh. Trong mắt tiểu sư tử hùng tâm bừng bừng, đến thời gian ta muốn đương đại nguyên soái. Vậy ta đương đại tướng quân, làm tiên phong. Đầu hổ hưng phấn. Tề Văn Tắc cũng tràn đầy hy vọng triển vọng, ta cũng muốn làm đại tướng quân. Hộ bộ bọn quan viên ngẩn người nhìn ba triển vọng vị lai, chứ triển nguyện vọng tiểu hài. Tam tiểu hài lại không lại để ý đến hắn các, càng nói càng hưng phấn, đã kể vai sát cánh tính toán tìm một chỗ hoàn thiện này xuất trình kế hoạch. Hộ bộ quan viên nhìn ba tiểu hài đi xa, lắc đầu buồn cười, rốt cuộc là đứa nhỏ. Mới nói hoàn, đầu liền bị đánh một cái, hộ bộ thượng thư đối với bọn họ căm tức đạo, các ngươi liên ba tiểu hài đô thua kém. Hộ bộ thượng thư nhìn tam đứa nhỏ phương hướng ly khai, trong mắt lóng lánh quan mang, có lẽ ta đại tề hội hán đường như nhau thành tựu. Chương 1159, 1160, thứ 1160 chương xì gà. Đảng đông doanh sứ thần cuối cùng dùng bạc đập ra một con đường lộ, biết bọn họ bị đặc thủ đối đại nguyên nhân lúc, đại tề và Tây Ban Nha trao đổi đã kết thúc, song phương ký kết mậu dịch miễn thuế điều ước, trong đó đại tề đối Tây Ban Nha miễn thuế thương phẩm đạt được 32 loại, mà Tây Ban Nha đối đại tề miễn thuế thương phẩm thì có 16 loại. Án giờ gì và Antonio đối kết quả này rất hài lòng, tiểu bảo bọn họ đối kết quả này cũng rất hài lòng, cũng coi là đều đại vui vẻ. Nhượng án giờ gì có chút không vui chính là đại tề vẫn như cũ không muốn đơn độc bắt ra một mảnh đất phương đến cung thuyền con của bọn họ cập bến cấp bù, bởi vì đại tề kiên trì Tây Ban Nha cũng muốn cấp ra một mảnh đất phương cung cấp đại tề đội tàu. Đế quốc mỗi một mảnh đất phương đều là quý báu, án giờ gì cũng không thể làm chủ, mà có thể làm chủ đích Antonio hiển nhiên không đáp ứng, cho nên việc này chỉ có thể mắc cạn. Cũng may đại tề nhà ra, tỏ vẻ cảng đội thuyền quá nhiều tình hình đặc biệt lúc ấy xét lại xây một cảng lấy chuyên môn cung cấp qua lại đội thuyền cập bến cấp bù. Nhưng mà sự thực lại là Tề Hạo Nhiên đối án giờ gì dây dưa phiền không thắng phiền, nổi giận nói, không được ngay trên biển tùy tiện bắt cái đảo cho bọn hắn cập bến cấp bù quên đi. Tiểu Hùng keo kiệt rất, kiên trì nói, đảo cũng là ta đại tề thổ địa, quyết không thể cho bọn hắn. Mục Dương Linh liền đề nghị, chỉ cho bọn hắn dừng thuyền, địa phương do chúng ta quản lý, thu tiền thuê đẳng, lại cho phép dân chúng địa phương ở nơi đó miễn phí bán đông tây, tốt xấu cấp bách tính các nhiều một con đường sống. Đối, chỉ cần có tiêu phí, dân chúng địa phương sẽ không thiệt. Tiểu Bảo cuối cùng đánh nhịp đạo, duyên hải bách tính đô bần khổ rất, nhiều này một con đường sống cũng không lỗi. Sự tình thế là cứ quyết định như vậy đi, bất quá đây chỉ là tiểu kế, bởi vì đối phương đội thuyền lại nhiều cũng chỉ là chiếm đi một khối địa phương nhỏ, ai cũng không đem nó để ở trong lòng. Cái khác Tây Dương các quốc gia thấy Tây Ban Nha cùng đại tề ký kết hiệp nghị, nhao nhao yêu cầu nói theo. Phạm Tử Câm thẳng thắn làm cho người ta khởi thảo vài phân hiệp nghị, sửa đổi một ít miễn thuế thương phẩm liền cho bọn hắn phát quá khứ, nếu như đáp ứng liền ký tên, nếu như không đáp ứng thì thôi. Anh sứ thần ký hiệp ước hậu cùng Tiểu Hùng cười nói, tôn kính thế tử các hạ, ta anh còn có một loại đặc sản, không biết là phủ có thể gia nhập miễn thuế hàng. Cái gì đặc sản? Anh sứ thần quay người theo người hầu cầm trong tay ra một cái hộp. Mở lấy ra nhất quảng trạng vật, giao cho Tiểu Hùng đạo, đây là xì gà, của chúng ta quý tộc rất thích dùng, có lẽ các ngươi cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Tại đàm phán tiền, mẫu thân nhiều lần cường điệu, trừ vũ khí, tất cả quý tộc dùng đồ xa xỉ đô không cho phép ở miễn thuế danh sách chung, cho nên Tiểu Hùng vừa nghe nói là quý tộc dùng, lập tức liền ở trong lòng đánh cái xoa, bất quá hắn vẫn như cũ rất cảm thấy hứng thú nghe nghe, ta nghe ản giờ gì nhắc tới quá, xì gà kỳ thực chính là yên, đúng không? Anh sứ thần mặc một chút. Cuối cùng gật đầu nói, cũng có thể nói như vậy. Tiểu Hùng thương tiếc tương đông tây đưa cho hắn, đạo, thực sự là đáng tiếc, ta đại tề cầm yên, cho nên thứ này đừng nói tiến miễn thuế danh sách, nó liên quan khẩu đô vào không được. Anh sứ thần há to miệng, đạo, cầm yên. Đây là vì sao? Bởi vì thứ này tai hại khỏe mạnh, lại chiếm cày ruộng, nói ở Tiểu Hùng đầu lưỡi quay một vòng, hắn cuối cùng đẹp đẽ cười nói, ta cũng không biết, bất quá luật pháp là như thế quy định, mấy trăm năm, này luật pháp chưa bao giờ biến quá. Hơn nữa ta đại tề con dân cũng không yêu hút thuốc, các ngươi thứ này cho dù có thể bán cũng bán không được. Bất bất bất, ta không tin sẽ có người không yêu xì gà, anh sứ thần kiên định đạo, phàm là chịu quá nó nhân không có không yêu. Tiểu Hùng nhún bả vai một cái tỏ vẻ tiếc nuối, thế nhưng ta đại tề cầm yên. Một câu nói kia trực tiếp ngăn chặn anh sứ thần tất cả nói, hắn trước chuẩn bị cho tốt lời một câu đô nói không nên lời. Cuối cùng anh sứ thần kiên trì tống Tiểu Hùng nhất hộp xì gà, thương tiếc tỏ vẻ bọn họ mất xì gà liền tương đương với mất đi trong cuộc sống một niềm vui, bởi vì xì gà cùng rượu ngon như nhau quan trọng. Hắn hy vọng đại tề có thể sửa chữa luật pháp, ít nhất có thể làm cho đại tề quý tộc hưởng thụ đến xì gà tuyệt vời. Tiểu Hùng biết người nước ngoài tổng là thích khuyết đại lý do thoái thác, hắn đối cây thuốc lá tịnh không có hứng thú. Đại tề vẫn cấm cây thuốc lá giao dịch, thích hút thuốc nhân đại nhiều hội chính mình bổ ra một mảnh đất đến trồng một ít, liền cùng trồng rau như nhau, tư giới tuy cũng ngẫu có cây thuốc lá giao dịch, đạn đồ rất nhỏ. Không có tiền lấy nhất cái giỏ trứng gà là có thể đổi hồi nhất cái giỏ cây thuốc lá, như vậy giao dịch mọi người đều mắt nhắm mắt mở phong quá, ai cũng sẽ không thực sự đi đem này đó bách tính bắt lại. Mà có tiền lại hút thuốc, phần lớn là tự cái thôn trang lý trồng có cây thuốc lá, cũng không dùng hướng ra phía ngoài mua. Chỉ cần không ra vẻ tông giao dịch, triều đình là không sẽ quản. Nếu để cho người nước ngoài xì gà ở đại tề thịnh hành, vậy không chỉ có là phá hoại luật pháp, còn có thể nhượng bách tính cuộc sống kết cấu phát sinh biến hóa. Cây thuốc lá cũng không phải vật gì tốt, còn có thể chiếm đi cày ruộng, Tiểu Hùng bất cho rằng bọn họ sẽ đồng ý đối phương xì gà tiến vào thị trường, cho nên hắn đem nhất hộp xì gà cầm lại ra lúc cũng không có yên tâm thượng, mà là tùy ý nhét vào trong tiểu thư phòng. Tiểu báo tử mang theo muội muội dọc theo góc tường vụng trộm chạy vào đại ca thư phòng, nâng lên ghế tựa muốn đi đủ trên tường cung lúc, Bảo Châu liền nhìn thấy cái kia trang xì gà tinh mỹ hộp. Nàng không chút nghĩ ngợi liền đem đồ vật giấu tiến trong ngực của mình, lúc này mới đi giúp ca ca đem cung chuyển ra tiểu thư phòng. Hai vật nhỏ cầm cung len len trốn, nếu không phải là đụng tới Mục Dương Linh Chính từ bên ngoài về, bọn họ nói không chừng thật có thể đem đồ vật giấu đi. Nghe thấy động tĩnh, tiểu báo tử và Bảo Châu quyết đoán ném đi đại cung, nhanh chân liền chạy. Mục Dương Linh rất xa nhìn thấy, vận dụng khinh công một chút đến trước phía sau bọn họ, kéo lấy bọn họ hậu cổ áo liền đem nhân sốc lên đến, bất đắc dĩ hỏi, các ngươi cầm đại cung muốn đi làm gì? Hai tiểu hài đá chân, hô, phóng ta xuống, phóng ta xuống. Bảo Châu trong lòng giấu hộp theo của nàng ngọ ngậy một chút liền rơi trên mặt đất, xì gà theo trong hộp ngã nhào, rơi vào Mục Dương Linh bên chân. Mục Dương Linh nhìn thấy thứ này biến sắc, tương hai đứa bé bông, cầm lên xì gà hỏi, thứ này các ngươi từ đâu nhi tới? Đại khái là của Mục Dương Linh sắc mặt rất nghiêm túc, hai đứa bé rụt cổ một cái, Bảo Châu nhỏ giọng đạo, theo đại ca trong thư phòng, hộp rất đẹp mắt. Mục Dương Linh sờ sờ đầu nhỏ của nàng, đạo, sau này không muốn tùy tiện lấy các ca ca gì đó, vạn nhất là quan trọng gì đó làm sao bây giờ. Mục Dương Linh tương xì gà nhặt lên đặt ở trong hộp, dắt hai đứa bé hướng trong phòng đi, nhu hòa thần sắc đạo, đại cung quá lớn, các ngươi lại không mở được, quay đầu lại ta gọi phụ thân các ngươi cho các ngươi làm hai thanh tiểu cung có được không? Tiểu báo tử và Bảo Châu rất thất vọng, nhưng tiểu cung đánh không chết thỏ. Mục Dương Linh liền cười nói, vậy ngoạn cung được rồi, vật kia nho nhỏ một phen là có thể đánh chết thỏ. Kia phụ thân lần sau đi đi săn hội mang theo chúng ta không? Tiểu báo tử tha thiết mong chờ nhìn mẫu thân. Mục Dương Linh mỉm cười nói, nếu như các ngươi nghe lời, ta sẽ cầu nhất cầu phụ thân các ngươi. Mục Dương Linh vỗ vỗ bọn họ cái mông nhỏ nhượng chính bọn họ đi chơi, chính mình chuyển trong tay xì gà hít sâu khởi lai. Thứ này chỉ có thể là theo người nước ngoài ở đâu tới, bất quá đại tề cầm yên, Tiểu Hùng cũng không có chịu qua yên, tại sao có thể có thứ này? Chương 1160, 1161, thứ 1161 chương xin. Tiểu Hùng và phụ thân vừa vào cửa liền đã bị mẫu thân yêu mến, Mục Dương Linh bỏ lại trượng phu bắt được Tiểu Hùng hỏi, này xì gà ngươi từ đâu nhi tới? Người nước ngoài tống, Tiểu Hùng thấy mẫu thân sắc mặt thực sự xưng bất tốt nhất, lập tức nói, ta không muốn thu, ta lại không hút thuốc. Nhưng hắn ngạnh tắt về, ta không có biện pháp chỉ có thể cầm về. Mục Dương Linh sắc mặt lúc này mới coi được một ít, tương xỉ gà thu lại, đạo, đây không phải là vật gì tốt, sau này biệt loạn chịu. Tiểu Hùng gãi đầu, không phải là cây thuốc lá không. Tề Hạo Nhiên nhíu mày, cầm lấy xỉ gà nghe nghe, trong triều cũng có quan viên là kẻ nghiện thuốc, cho nên hắn đối yên vị có sở hiểu biết, này xỉ gà vị còn rất thơm, đang muốn sâu hơn nhập nghe nghe. Mục Dương Linh liền một phen đoạt lấy, đạo, cây thuốc lá tuy có thể nâng cao tinh thần, nhưng cũng tai hại, cộng thêm dễ khiến người nghiện, cho nên triều đình từ trước cấm yên, ta cũng nói thật cho các ngươi biết, hút thuốc đối chịu nhân tai hại, đối bên cạnh hắn nghe nhân cũng có hại, cho nên có. Một ngày các ngươi nếu ai hút thuốc ta liền đem ai đuổi ra đi, muốn hút ra hút, đảng vị tản mới có thể trở về. Tề Hạo Nhiên và Tiểu Hùng không ngờ tới trừng phạt nặng như vậy, lập tức thề bọn họ tuyệt đối sẽ không hút thuốc. Mục Dương Linh hài lòng, thích thu dụng này nhất hộp xì gà. Tiểu Hùng lập tức mang đệ đệ muội muội các trốn ra. Mẫu thân tâm tình dường như không tốt lắm, bọn họ còn là trốn vì hảo. Mục Dương Linh là bởi vì nghĩ tới mỗ một chút sự tình tâm trạng không tốt, cũng không phải nhằm vào người nhà, cho nên đối Tề Hạo Nhiên thời gian còn là mặt mang tươi cười. Tề Hạo Nhiên trực tiếp thân thủ đem mặt của nàng nhét chung một chỗ, đạo, không muốn cười liền đừng cười. Mục Dương Linh lập tức rơi xuống mặt đến, bất trang. Tề Hạo Nhiên liền hiếu kỳ hỏi, này xì gà thế nào? Ta chỉ là cảm thấy người nước ngoài dụng tâm hiểm ác, chào hàng cái gì không tốt chào hàng cây thuốc lá, thứ này dễ nghiện, chịu mấy lần trước sau này phạm là có phiền lòng sự nhân liền đô hội tìm thứ này đến chịu, dần ra, thứ này mở rộng ra, trồng cây thuốc lá cũng không biết muốn chiếm đi bao nhiêu cải ruộng. Tề Hạo Nhiên cảm thấy thê tử không nói thật, đạo, thứ này không phải là hòa rượu như nhau không, như nhau uống nghĩ lại uống, hội nghiện, rượu là dùng lương thực nhưỡng, đồng dạng hội giảm bất lương thực, hơn nữa uống rượu cũng có hại khỏe mạnh. Mục Dương Linh nói thẳng, vậy ta ngày mai tiến cung chờ lệnh, nhượng hoàng thượng nâng cốc cũng cấp cấm. Tề Hạo Nhiên lập tức nhảy lên, cười hì hì đạo, ta chính là như thế vừa nói, yên sao có thể hòa rượu so sánh với nha, người trong thiên hạ ít có không uống rượu, lại ít có hội hút thuốc, cấm yên hảo, như vậy có thể tỉnh ra thật nhiều cày ruộng. Mục Dương Linh hừ một tiếng. Nàng lúc chiều liền mở ra một điếu xì gà, cũng không có ở bên trong tìm được chất có hại thành phần. Nàng từng là bộ đội đặc chủng, trải qua phương diện này huấn luyện, tự nhận sẽ không ra lỗi, đáng cho dù đây là phổ thông cây thuốc lá, Mục Dương Linh cũng không cho phép nó chạy vào đại tề. Chỉ cần cấm yên lệnh vẫn ở, chất có hại tiến vào đại tề liền nhiều một tầng cái chán, còn chuyện sau đó, sự tình còn chưa phát sinh, Mục Dương Linh hiển nhiên làm cái gì động tác đô không thích hợp. Huống chi, bây giờ cách kiếp trước chất có hại tiến vào đại tề còn có một khoảng thời gian rất dài cách, có lẽ lần này chỉ là nàng nhạy cảm. Mục Dương Linh trái lại dần dần đem việc này buông xuống, Tề Hạo Nhiên và Tiểu Hùng lại dị thường quan tâm khởi lai. Bọn họ đều là nàng người thân cận nhất, mặc dù hôm qua nàng không nhiều nói, đãng quang xem sắc mặt bọn họ liền biết việc này không đơn giản, bởi vậy đảo phái người tương anh sứ thần giám thị khởi lai. Rất nhanh cha con lưỡng liền phát hiện anh sứ thần là Quảng Tắc Võng, cấp trong kinh không ít người đô đưa xì gà, đều là quyền cao chức trọng quan viên, trong đó có hai còn có hút thuốc sử. Tề Hạo Nhiên lập tức quay đầu nhìn về phía Kỷ Nhi Tử, đạo, tiếp được đến chính là các ngươi ra sân, đừng làm cho anh sứ thần có sở phát hiện, đem cái kia gọi xì gà cây thuốc lá đô cho ta thu hồi lại. Bọn nhỏ dốc toàn lực xuất động, ngay cả Long Phượng Thai đô cống hiến một phen lực lượng, bọn họ cùng ở tiểu phúc phía sau cái mông vui vẻ đi hắn ngoại tổ ra thu xì gà. Không sai, vừa mới thăng nhiệm hình bộ tả thị lang hạ đại nhân cũng nhận được tam hộp xì gà, hắn so với người khác còn nhiều nhất hộp, bởi vì hắn là của Phạm Tử Câm cha vợ. Người nước ngoài các sớm đã biết, Phạm Tử Câm ở đối Tây Dương các quốc gia sự vụ thượng có rất lớn lời nói quyền, hắn một câu nói để được quá người khác bách câu, bởi vậy với hắn cha vợ rất khách khí, bởi vậy cho hắn lễ vật hậu thượng hai thành. Mà tam hộp xì gà liền nằm ở những lễ vật kia trung gian, phái đi tặng quà hạ nhân còn nói thêm một câu, nói là anh quý tộc đô thích Đông Tây, có thể so với rượu ngon. Xem ra anh sứ thần đối đại tề nhân ham nắm chặt được còn rất chuẩn, bất kể là văn nhân, còn là võ sĩ, đại tề nam nhân liền không bất thích uống rượu. Chính là nữ nhân, nhàn hạ lúc đô thích uống hai chén. Cho nên vừa nghe nói thứ này có thể so với rượu ngon, hạ đại nhân liền lấy ra nhất chi đến nghe vừa nghe, thấy là cây thuốc lá lập tức không bao nhiêu hứng thú, hắn cũng không yêu hút thuốc, trong triều có mấy kẻ nghiện thuốc, trên người vị cũng không tốt nghe, hắn cũng không muốn biến thành người như vậy. Tương xỉ gà buông thu hảo, quyết định sau này lấy đến tặng người. Bảo kiếm tặng EIEUU, cây thuốc lá tự nhiên cũng muốn đưa cho yêu yên nhân tài hữu dụng sử. Hoa hạ đại nhân như nhau ý nghĩ không ít người, bởi vậy cũng không sử dụng thứ này, cùng cái khác lễ vật cùng nhau thu lại. Hạ đại nhân mới để cho nhân đem đồ vật thu hảo, người gác cổng nhân sẽ tới hội báo, tiểu biểu thiếu gia Hòa Vinh thân vương phủ tiểu công tử tiểu quận chúa tới cửa. Hạ đại nhân lập tức vui vẻ, so sánh với thông minh quá tiểu An, hắn thích hơn tiểu Phúc đứa nhỏ này, bởi vậy phất tay nhượng hạ nhân đi hầu hạ hảo bà tiểu Hải, còn làm cho người ta đi tìm phu nhân cùng con dâu, cần phải trông nom hảo tam đứa nhỏ, biệt để cho bọn họ bị trong nhà mấy tiểu tử thối bắt nạt. Nhưng mà ba tiểu hài lại là trực tiếp hướng về phía thư phòng tới, hắn bên này vừa mới dặn bảo hoàn, tiểu Phúc liền mang theo hai tiểu hài vui vẻ chạy tiến vào. Ông ngoại, anh sứ thần có phải hay không cho ngươi đưa gọi xì gà gì đó? Hạ đại nhân sửng sốt, lập tức nhíu mày, làm sao ngươi biết? Đông Tây mới đến trên tay của hắn không bao lâu, hắn đây là bị nhân giám thị. Tiểu Phúc không biết hạ đại nhân nghiêm trọng, vui mừng vỗ ngực nói, kia thật sự là quá tốt. Ngươi hút không? Hạ đại nhân lắc đầu, đang muốn dụ dỗ hắn nói ra ai nói cho hắn biết tin tức này lúc, đứa nhỏ này sau đó một câu nói liền đem hắn đánh mơ hồ. Quá tốt, nếu không ông ngoại chúng độc ta đi chỗ nào tìm một phụ thân cho mẫu thân đâu. Tiểu Phúc ca ca, hỏi mau muốn xì gà, chúng ta được nhanh lên một chút, đừng làm cho ca ca bọn họ đuổi ở chúng ta phía trước. Tiểu Phúc nghe nói cũng lo lắng, lập tức xả hạ đại nhân ống tay háo đạo, ông ngoại, ngươi mau đưa xì gà cho ta đi, chúng ta còn muốn đi hạ một nhà đâu. Hạ đại nhân thân hình lung lay hoảng, đỡ lấy ghế tựa bắt tay, thần sắc hoảng hốt hỏi, xì gà có độc. Kia! Vậy hắn vừa phóng tới mũi hạ nghe nghe có thể hay không đã trúng độc. Chương 1161, 1162. Thứ 1162 chương giải thích. Trong khoảng thời gian ngắn, hạ đại nhân các loại thuyết âm mưu, độc này là người nước ngoài hạ, còn là người khác mượn người nước ngoài thủ hạ. Đây là đơn nhằm vào hắn, còn là nhằm vào toàn bộ đại tể quan viên. Trọng yếu nhất là, như vậy chuyện trọng yếu Vinh Thân Vương thế nào chỉ gọi tam đứa nhỏ đến thông chi hắn, tối thứ cũng hẳn là phái cái ổn trọng điểm hạ nhân đi. Nếu như này tam đứa nhỏ trên đường ham chơi điểm, hắn bị độc chết làm sao bây giờ? Hạ đại nhân tâm thần rung mạnh, trong nháy mắt trong đầu thoáng qua các loại ý nghĩ, thế cho nên có chút choáng váng. Ba tiểu hài nhìn không ra hạ đại lòng người hoạt động, chỉ là cảm thấy hắn đột nhiên đứng bất động, tiểu báo tử và bảo châu vội vã lập công, nhao nhao xả tiểu phúc lại đi xả hạ đại nhân, ông ngoại, ngươi liền đem này có độc cây thuốc lá cho ta đi. Hạ đại nhân tinh thần hoảng hốt đem đồ vật lấy ra cho bọn hắn, hỏi, thứ này thật có độc. Là ai nói với các ngươi? Là tứ thẩm nói, tiểu phúc ôm hộp không chút nghĩ ngợi nói, tứ thúc để chúng ta ra cùng các ngươi phải đi về, tránh cho các ngươi trúng độc. Mục Dương Linh Nguyên nói là, hút thuốc thai hại khỏe mạnh. Tề Hạo Nhiên Nguyên nói thì lại là, còn không biết những thứ ấy người nước ngoài ở xì gà chung làm cái gì tay chân, còn là thu hồi lại nhất nhất điều tra được hảo. Húng chi này cây thuốc lá đích xác bất là vật gì tốt, trong triều cũng không mấy người hút thứ này. Cây thuốc lá thai hại khỏe mạnh nhưng không phải là có độc không. Tiểu Phúc ôm hộp dẫn biểu đệ biểu muội liền hướng ngoại sông, bọn họ còn muốn đi hạ một nhà đâu. Ba tiểu hài bằng này thật đúng là cho tới không ít xì gà. Hơn nữa bọn họ đi qua nhân gia, bọn họ chỉ cần vừa ly khai, chủ nhân gia liền bắt đầu thỉnh đại phu. Ngày này, kinh thành đại phu rất cướp tay, có hai nhà thậm chí vì cướp đại phu thiếu chút nữa ở trên đường đánh nhau. Chờ Tề Hạo Nhiên phát hiện không đúng đi đem ba tiểu hài sách khi trở về, kinh thành đã có người nước ngoài vụng trộm hạ độc lời đồn đại ở trong đáy lòng lưu truyền. Tề Hạo Nhiên đầu đầy hắc tuyến, không thể không ra mặt bác bỏ tin đồn, sự tình còn chưa có kết luận, như vậy hạ phán đoán suy luận không phải sẽ bỏ hai nước minh ước không? Cũng may tiểu hùng tiểu an và đầu hổ tiểu sư tử so sánh đáng tin, vô dụng xì gà có độc này phán đoán suy luận, chỉ là nói rõ bọn họ đối xì gà tâm còn nghi vấn hoặc, muốn mượn trở lại nghiên cứu một hai, tự nhiên, này mượn là không có còn. Vinh Thân Vương Phủ và An Quận Vương Phủ tiểu công tử các tự mình ra mặt, cũng không phải cái gì đồ trọng yếu, đại gia còn là rất nguyện ý bán bọn họ mặt mũi, cho nên bọn họ sở phí công phu tuy so với tam tiểu hải trường, nhưng cũng thuận lợi lấy được. Mấu chốt là không khiến cho khủng hoảng. Đang chờ bọn hắn theo gia đình trong miệng biết được bên ngoài ám truyền tin tức lúc lại là trước mắt nhất hắc, xì gà có độc. Người xác định là hạ đại nhân tiểu cháu ngoại chính miệng nói. Luôn luôn bình tĩnh kiểm chế trung niên đại thúc các đô thanh gương mặt, nghiến răng nghiến lợi đạo, Vinh Thân Vương lầm ta. Nhanh đi thỉnh đại phu đến, mau. Hoa hạ đại nhân như nhau, bọn họ đâu nghe quá kia xì gà, có rất nhiều trước nghe, có rất nhiều ở tiểu hùng bọn họ tới cửa hậu cảm thấy hứng thú nghe vừa nghe, bất kể là lúc nào. Dù sao bọn họ chính là nghe thấy, bởi vậy bọn họ cũng có trúng độc khả năng. Cho nên Tề Hạo Nhiên chân trước vừa mới thở phào một hơi cảm thấy tiểu hùng bọn họ đáng tin, chân sau các đại phu liền càng cướp tay. Tề Hạo Nhiên bất đắc dĩ, thật sự là quan viên quá nhiều, cho dù ở được tập trung, cũng không chịu nổi nhiều người à, hắn thực sự không khí lực chạy, thẳng thắn vung tay lên, được rồi, đô tiến cung đi nói đi, cũng miễn cho ta một nhà chạy, một lần lại một lần giải thích. Tề Tu Viện biết được trận này ô long. Chỉ vào đệ đệ nói không nên lời đến, ngươi muốn thứ này trực tiếp phái hạ nhân đi tắc muốn liền là, tội gì phái kỷ đứa nhỏ ra. Ngay cả tiểu phúc bọn họ đô cấp phái ra đi, tiểu báo tử và bảo châu mới nhiều đại. Nói cũng không nói lưu loát. Tề Hạo Nhiên cũng rất oan, ta cho tiểu hùng bọn họ lúc nói chuyện này ba ngày bên cạnh đứng đâu, đầy đất lăn cũng muốn đi, ta nghĩ hạ đại nhân là của tiểu phúc ông ngoại, ba người bọn họ chỉ chuyên môn đi này một nhà liền hảo, nói tốt, cũng có thể ở nơi đó nhiều ngoạn một khoảng thời gian. Nào biết này ba tiểu thí hải vì cấp công nói cái gì cũng dám ra bên ngoài nói. Ngươi còn có lý nhi. Tề Tu Viện vô bản giống giận. Tề Hạo Nhiên buông xuống đầu không nói lời nào, đã thần sắc rất quật cường. Tề Tu Viện cầm lên trên bàn xì gà, nhìn lại nhìn, thực sự nhìn không ra thứ này có cái gì không ổn, thứ này không đúng chỗ nào. Phải dùng tới ngươi đại phí hoảng hốt cầm về nghiên cứu. Ta không biết. Tề Tu Viện hướng hắn trừng mắt. Tề Hạo Nhiên đặc chân thành nói có thể tức chết Tề Tu Viện lời. Ta thật không biết, liền là bởi vì không biết ta mới muốn cầm về nghiên cứu một chút. Vậy là ngươi thế nào đối thứ này khởi lòng nghi ngờ? Tề Hạo Nhiên chuyển trong mắt, nhỏ giọng hỏi lại, trực giác. Tề Tu Viễn lẳng lặng nhìn hắn, Tề Hạo Nhiên gãi gãi đầu, liều mạng muốn mượn miệng, Tề Tu Viễn liền thản nhiên nói, ngươi dùng sức biên, ta muốn là bất mãn ý ngươi vẫn biên đến ta hài lòng mới thôi. Tề Hạo Nhiên có chút hề hoài, hắn vẫn không am hiểu nói dối, là A Linh, nàng nhìn thấy thứ này lúc biểu tình rất nghiêm trọng, hỏi nàng nàng lại không nói, ta đã nghĩ chính mình cầm nhượng Vương Thái Y đi nghiên cứu một chút, nói không chừng có thể nhìn ra cửa gì nói tới. Tề Tu Viện nhíu mày, A Linh luôn luôn ngay thẳng, lúc này sao có thể nói năng thận trọng. Bị anh sứ thần tống hành lễ các đại thần rất nhanh xanh mặt vào cung, nhìn thấy hoàng đế bên mình Tề Hạo Nhiên đều có chút nghiến răng nghiến lợi. Tề Tu Viện sắc mặt lạnh lẽo, vô lý nghi đạo, nếu không phải là bọn họ thu nhận lễ vật, Hạo Nhiên phải dùng tới phiền toái như vậy không? Nhìn thấy hoàng đế sắc mặt, Cơ Linh đại thần rất nhanh về nước thần đến, thu lại trên mặt vẻ giận dữ cung kính hành lễ. Tề Tu Viện miễn lễ hậu liền bắt đầu vì nhà mình kỷ đứa nhỏ giải vây, đơn giản là này cây thuốc lá thai hại khỏe mạnh, cho nên mấy tiểu sau khi nghe liền tự giác cho rằng này cây thuốc lá có độc, đây thật ra là cái hiểu lầm. Chúng thần ở đến trước tâm còn có thấp thỏm, bất biết mình chúng độc có nặng lắm không, có thể hay không nhượng thái y vì bọn họ giải độc, lúc này nghe thấy hoàng đế giải thích đều có chút chậm bất quá thần đến. Có độc chỉ là bởi vì cây thuốc lá thai hại khỏe mạnh. Các đại thần biểu hiện trên mặt một mảnh trống không, Tề Hạo Nhiên không thể không ho nhẹ một tiếng giải thích, mặc dù bọn họ và người nước ngoài thông thương qua lại, nhưng mà phi tộc ta loại kỳ tâm tất dị, nên có phòng bị hay là mớn, mà này xì gà xuất hiện kỳ quặc, hắn nhận được tin tức nói trong này có gạt, đã người nước ngoài đưa cho hắn kia hộp đồ cầm đi cấp thái y nghiên cứu, lại còn phân tích bất ra cái nguyên cớ đến. Vì tốt hơn nghiên cứu, hắn chỉ có thể đem chủ ý đánh tới chư vị phân đến xì gà thượng, mà vì bất rút dây động rừng, lúc này mới nhượng kỳ đứa nhỏ ra mặt. Đương nhiên Tề Hạo Nhiên là sẽ không thừa nhận hắn là không muốn làm cho nhân cảm thấy hắn cường cướp các đại thần gì đó mới để cho bọn nhỏ tới cửa thảo. Chính mình tới cửa phải có mất thân phận, muốn hạ nhân đi lại là khinh thường đối phương, kiêu ngạo ngang ngược, kỳ đứa nhỏ thân phận không cao không thấp, vừa lúc. Nghe Tề Hạo Nhiên giải thích, chúng thần sắc mặt lúc này mới coi được một điểm. Đã người nước ngoài tâm tư khó lường, ta đại tề vì sao còn muốn cùng hắn cắt thông thương qua lại. Thần đề nghị một lần nữa bế quan cấm hải. Tương này đẳng tâm tư giả dối người cự quốc gia môn ngoài. Cái này ngay cả Tề Tu Viễn cũng nhịn không được sinh khí, bất khách khí nói, đâu có vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Chương 1162, 1163. Thứ 1163 chương rèn luyện, thượng. Những đại thần khác cũng cảm thấy tác này đề nghị thần tử đầu góc có hố, hiện tại hàng năm hải mậu thuế quan chiếm thu nhập từ thuế 1/5, có thể so với thuế muối, nếu như lại cấm biển, kia nhưng được ném đi bao nhiêu tiền. Mọi người khinh nhìn kia thần tử, Tề Hạo Nhiên cũng nghiêm túc nói, bất kể là đối người nước ngoài, Tây Hạ Nhân, Nguyên Nhân hoặc là người Cao Ly, Trần Triều Nhân đô hẳn là có mang lòng đề phòng, lại tận lực hữu hảo gặp gỡ, cùng có lợi, sao có thể bởi vì tiềm ẩn nguy hiểm liền đoạn tuyệt qua lại, vứt bỏ đã được lợi ích. Mọi người nhao nhao gật đầu xác nhận, Tề Hạo Nhiên thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là tương sự chú ý của mọi người cấp rời đi. Quân thần thẳng đến rời khỏi ngự thư phòng mới cảm thấy không đúng, đưa mắt nhìn nhau đạo: chúng ta không phải tới hỏi chúng độc việc không? Một khắc thần tử cắn răng nghiến lợi nói, còn chưa hòa Vinh Thân Vương hảo hảo nói một chút chúng độc một chuyện lại liền bị hắn lừa dối đi ra. Nhưng mà nhượng đại gia lại xoay người lại tìm Tề Hạo Nhiên tính sổ cũng không có khả năng, hoàng đế còn nhìn đâu. Thiên việc này còn phải giữ bí mật, ít nhất không thể để cho anh sứ thần biết chuyện này, nếu không để cho bọn họ phòng bị khởi lai ai biết bọn họ lần sau hội ra chiêu gì. Mọi người nghĩ tới đây suýt nữa thổ huyết, này ám khuy bọn họ chỉ có thể ăn. Nhưng mà đại đa số nhân vẫn như cũ tương oán hận ánh mắt nhìn về phía hạ đại nhân, chế nhạo đạo, hạ đại nhân là hình bộ tả thị lang, vậy mà không hỏi nhiều hai câu liền tin ba trẻ con lời, xem ra hạ đại nhân đối lệnh cháu ngoại rất là tín nhiệm ma. Đáng tiếc lại bị cháu ngoại cấp hố. Hạ đại nhân trong lòng ở nôn ra máu, trên mặt lại phong khinh vân đạm đạo, nói tốt, tại hạ là vì tiểu phúc là ta cháu ngoại cho nên vẫn chưa nhiều tư suy nghĩ nhiều, không nghĩ đến đứa nhỏ này còn nhỏ tuổi lại lợi hại như thế. Lần đầu tiên đăng chư vị đại nhân môn lại cũng có thể thuyết phục các ngươi, trái lại có mưu sĩ chi trí. Bị tiểu phúc theo trong tay lừa đi hộp chư vị đại thần trong nháy mắt nằm thương. Thật sự là kia tam đứa nhỏ biểu tình thái nghiêm túc, trên mặt vừa vội được đổ mồ hôi, lại lấy Vinh Thân Vương và Vương Phi vì mượn cớ, bọn họ trước tiên thật đúng là tin. Bất quá, bọn họ lúc nào dễ dàng như vậy tin tưởng người khác. Còn là ba bình quân tuổi tắc không đến 4 tuổi đứa nhỏ. Mọi người nghẹn đỏ mặt, chỉ có thể âm thầm tương này thiệt nuốt xuống. Mà lúc này, một đám đứa nhỏ đang tỉ thí ai bắt được hộp tối đa. Tiểu Hùng và Đầu Hổ một đội, Tiểu An và Tiểu Sư Tử một đội, Tiểu Phúc mang theo Long Phượng Thai một đội, cuối cùng lại là bình quân tuổi tác nhỏ nhất Tiểu Phúc đội thắng lợi. Tiểu Hùng cảm thán, thảo nào phụ vương thế nào bác bỏ tin đồn cũng vô dụng, còn phải tiến cung đi mượn dùng hoàng bác trai năng lực, nguyên lai là ba người các ngươi đang dở trò. Bảo Châu không phục, hô, chúng ta không có phá rối, đại ca bất xấu hổ, thua bất khởi. Tiểu báo tử và tiểu phúc cũng mở mắt to nhìn hắn. Tiểu Hùng và tiểu An liền cảm giác mình trách nhiệm nặng nề mà đường thì xa, làm huynh trưởng bọn họ cái gì mới có thể đợi được này đó Hùng đứa nhỏ lớn lên. Hai người hoàn toàn đã quên bọn họ cũng từng là Hùng đứa nhỏ chung một thành viên, thậm chí hiện tại vẫn như cũ ở bị đại nhân về ở Hùng thiếu niên hàng. Thu hồi lại nhiều như vậy xì ga Tề Hạo Nhiên tự nhiên không có khả năng chính mình nghiên cứu, liền phân ra phân nửa cấp thái y viện, để cho bọn họ cũng nghiên cứu một chút bên trong có cái gì không không ổn. Còn lại thì giao cho Vương Thái Y Yể, nhượng hắn ở trong phủ nghiên cứu. Mục Dương Linh biết lúc không biết nên nói cái gì cho phải, nàng rất muốn nói cho Tề Hạo Nhiên xì ga thực sự không có vấn đề, nhưng thấy hắn nhiệt tình rất cao, cuối cùng vẫn là đem nói nuốt xuống. Quên đi, để cho bọn họ nghiên cứu đi, ai làm cho nàng trước trên mặt lộ hành tích, mà bây giờ lại không có cách nào giải thích đâu. Tây Dương các nước sứ thần đô cùng đại tề ký kết bộ phận miễn thuế hiệp nghị, bọn họ muốn về nước tương này nhất tin tốt nói cho nước mình hoàng đế, cho nên nhao nhao cáo từ rời đi, trong lúc nhất thời, trạm dịch cũng chỉ còn lại có đông doanh sứ thần còn không nguyện ly khai. Đã bởi vì Đông Nam Duyên Hải cướp biển vấn đề, đại tề nhân đối với bọn họ có chút bất hữu hảo, bọn họ nhiều dừng lại nửa tháng, phát hiện một điểm tiến triển cũng không có, chỉ có thể hàm tiếc ly khai. Lúc này, xuân về hoa nở, đại địa sống lại, Tề Hạo Nhiên đem Tiểu Hùng đóng gói đưa đến quân doanh rèn luyện. Đã không tới một tháng hắn liền bị lui về tới. Mới chừng 20 thiên công phu, Tiểu Hùng liền gầy nhất vòng lớn, Mục Dương Linh đau lòng vô cùng, đưa hắn trên dưới mạt một trận, xác định hắn không thương gân động cốt, lúc này mới có thời gian hỏi hắn, ngươi thế nào bị lui về tới? Ngươi thế nhưng ra chiến trường đánh giặc, sao có thể bị lui về đến đâu? Tiểu Hùng gãi gãi đầu, không hiểu nói, ta không biết ta cùng bọn họ chung đụng được rất tốt. Mục Dương Linh không tin nhìn con trai, nhìn chằm chằm mắt của hắn con ngươi nhìn hồi lâu mới xác định hắn không nói dối, vậy sao ngươi sẽ bị lui về đến? Lúc này, vương phủ sảnh trước, Tiểu Hùng người lãnh đạo trực tiếp, tam phẩm ngụy tham tướng quỳ trên mặt đất ôm Tề Hạo Nhiên chân cầu khẩn nói, vương gia, ngài liền đem thế tử ra mang đi đi, hắn lại ở lại trong quân doanh, hộ bộ muốn không giết chúng ta, quân doanh phải bất ngờ làm phản. Tề Hạo Nhiên trợn mắt nhìn, ngươi đem nói rõ ràng, ra thế tử thế nào? Ngụy tham tướng kêu khóc, thế tử ra anh dũng thiện chiến, đánh trận lúc khéo ký chống chất, huấn luyện cũng khắc khổ, cũng có thể cùng các tướng sĩ đồng cam cộng khổ. Vậy ngươi còn có cái gì bất mãn? Tề Hạo Nhiên căm giận. Thế nhưng thế tử ra hắn quá tốt nha, hắn mỗi ngày giờ mẹo điểm bão, sáng sớm ngũ điểm, sau đó mang theo binh sĩ đi huấn luyện giã ngoại, trừ buổi trưa nghỉ ngơi một canh giờ, thặng dư thời gian đô ở huấn luyện, hơn nữa hắn còn muốn cầu toàn doanh mỗi năm ngày tiểu diễn tập một lần, mỗi một tháng trung diễn tập một lần, mỗi ba tháng đại diễn tập một lần, cơ hồ mọi thời tiết huấn luyện không mang theo tạm dừng. Ngụy tham tướng nước mắt liên tục nhìn Tề Hạo Nhiên, khóc ròng nói, chỉ là 25 thiên, đám kia thằng nhóc liền đem 3 tháng quân lương toàn ăn sạch, chiếu cái tốc độ này xuống, hộ bộ nếu như không giết chúng ta, binh sĩ các phải đói bụng, đến thời gian bất ngờ làm phản cũng tốt không đến đi nơi nào. Ngụy tham tướng hút mũi, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Tề Hạo Nhiên đạo, vương gia, nếu không ngài đem thế tử ra phóng tới cấm quân chung đi. Chỗ ấy là 2 ngày nhất luyện, theo chúng ta 5 ngày nhất luyện không đồng nhất dạng, hẳn là có thể thỏa mãn thế tử ra. Tề Hạo Nhiên nhìn Ngụy tham tướng nước mắt nước mũi lưu đầy mặt bộ dáng, phất tay tương nhân đuổi đi, được rồi, ngươi trở về đi. Ngụy tham tướng thấy vương gia thở dài liền biết hắn không trách tội bọn họ, lập tức thở phào nhẹ nhõm, không uổng công hắn bất cứ giá nào mặt ở vương gia trước mặt khóc một trận. Tề Hạo Nhiên tràn đầy vẻ u sầu trở lại hậu viện, đã nhìn thấy con trai chính phong quét lá rụng như nhau đem trên bàn thức ăn đô tắc chính mình trong miệng, không đến nửa khắc đồng hồ hắn liền đem trên bàn thức ăn trở thành hư không. Mục Dương Linh ngồi ở một bên há to miệng, đau lòng hỏi, ngươi đây là bao lâu chưa no cơm? Tiểu Hùng vùi đầu nhặt trong mâm thặng dư nhỏ vụn ăn, đạo, chừng 20 thiên, nương, ngươi không biết quân doanh thức ăn căn bản mặc kệ ăn no, ta mỗi ngày buổi tối cũng có thể đói tỉnh. Tề Hạo Nhiên nghe cũng đau lòng, đứng ở chỗ cửa trầm tư nửa ngày, cuối cùng đi vào sở con trai đầu đạo, quên đi, chúng ta không đi quân doanh. Tiểu Hùng mở to hai mắt nhìn, suýt nữa nhảy lên, kia tại sao có thể? Vậy ta chẳng phải là muốn bỏ dở nửa chừng không? Chương 1163, 1164. Thứ 1164 chương rèn luyện, trùng. Tiểu Hùng nghĩa chính ngôn từ đạo, phụ thân, ta không sợ chịu khổ, ngươi không thể bởi vì ta chịu khổ sẽ không nhượng ta đi rèn luyện, ta sẽ bị ngươi nuông chiều làm hư hỏng. Tề Hạo Nhiên tay ngứa, nhịn không được đánh hắn nói, ra sủng ngươi. Ra mới bất sủng ngươi đâu, nói thật cho ngươi biết, bất cho ngươi đi quân doanh rèn luyện là bởi vì lương thực không đủ. Ngươi cho là luyện binh cùng đánh trận như nhau à, mỗi ngày luyện, kia được ăn nhiều thiếu lương thực ngươi biết không? Thế nhưng cha, ngươi trước đây chính là như thế luyện binh nha. Tiểu Hùng đầu đầy nghi hoặc. Đánh giắm, ra lúc nào như thế luyện qua binh. Đại tề quân đội luyện được xem như là chịu khó, trên cơ bản có thể làm được 7 ngày nhất luyện, khá hơn một chút 5 ngày nhất luyện, tượng cấm vệ quân như vậy thì lại là 2 ngày nhất luyện. Luyện cường độ tựa như tiểu hùng hiện tại luyện, theo giờ mẹo điểm mà bắt đầu không ngừng nghỉ huấn luyện, bởi vì lượng vận động đại, ăn cũng nhiều, khác không nói, một ngày 3 bữa phải bảo đảm là làm. Mà bình thường không luyện thời gian, binh sĩ các thì muốn học tập bài binh bày trận trạm vị, do trong quân giáo đầu truyền thụ bọn họ cơ bản võ nghệ, trên căn bản là mỗi ngày luyện tập một canh giờ, an bài ở buổi trưa sau. Bởi vì bình thường huấn luyện trừ buổi trưa có một đốn làm ăn ngoại, sáng sớm cùng buổi tối đều là ăn cháo hoặc định lượng màn thầu. Đãi ngộ như vậy so với việc tiền triều khá hơn nhiều. Bởi vì tiền triều đối không chiến binh lính là nuôi thả, một ngày 3 bữa đều là hy, chỉ có ở thời gian chiến tranh mới có thể 5 ngày nhất luyện. Mà Tượng Viên tướng quân và Tề Tu Viễn năm đó luyện binh như thế cần, sở tiêu phí quân lương là muốn chính mình kiếm. Đan hiện tại đại Tề quân đội quân lương đều là quân hộ các giao nạp, không đủ mới hướng hộ bộ trình báo, mà Tiểu Hùng mới đi quân đội 25 thiên, mỗi ngày tối cường độ luyện binh, bản thân hắn mới phụ trách một doanh, nhưng cũng kéo khác doanh cùng nhau so với, náo được toàn bộ nơi đóng quân mỗi ngày đô khổ ha ha huấn luyện, đại gia ra sức nhiều, đương nhiên phải ăn được nhiều. Mà nhìn Tiểu Hùng bộ dáng này, hiển nhiên còn chưa no. Nếu không không có khả năng chừng 20 thiên liền gầy thành như vậy. Chưa no trong quân lương thực đô trình gấp 3 tốc độ hạ thấp, này nếu như ăn no còn gì nữa. Hộ bộ một đám keo kiệt gì đó, có thể theo bọn họ chỗ đó bắt được lương thực mới lạ, đến thời gian quân lương chỗ hổng thế nào bổ khuyết thượng. Tế Hạo Nhiên tương các loại lợi hại bài nát hòa con trai nói, cuối cùng đạo, ta tế nghĩ nghĩ, ngươi bây giờ hàng đầu luyện không phải quân sự rèn luyện hàng ngày, vật kia ngươi theo 5 tuổi liền bắt đầu học, hiện tại đã viễn siêu người ngoài. Ngươi bây giờ muốn luyện chính là đạo lý đối nhân xử thế, rõ ràng ngươi mới là ở trong quân rèn luyện, Ngụy Tham tướng mới là cấp trên của ngươi, hắn vì sao tống ngươi về ngươi cũng không biết. Tề Hạo Nhiên thở dài, sờ con trai đầu đạo, được rồi, ngươi liền trước tiên ở ra nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi, ta và mẹ ngươi ngẫm lại ngươi nơi đi. Tiểu Hùng có chút thương tâm, nghe phụ thân vừa nói như thế hắn mới cảm thấy nguyên lai hắn như thế thất bại, liên vì sao bị đuổi về đến cũng không bị cáo biết. Mục Dương Linh thấy hắn đủ rũ ra, liền lo lắng nói. Này đả kích có thể hay không quá lớn. Tề Hạo Nhiên không để ý phất tay nói, nếu như liên này đô chịu không nổi, sau này hắn đánh như thế nào trượng. Sớm làm ở nhà làm hắn thế tử, miễn phải đi ra ngoài ném tính mạng. Ra chiến trường nhân quân sự rèn luyện hàng ngày gì đó thì ngược lại đệ nhị trọng muốn, tốt đẹp tâm lý tố chất mới là đệ nhất trọng muốn. Mục Dương Linh cũng biết điểm này, đáng Tiểu Hùng là nàng con trai, nàng còn là nhịn không được lo lắng. Tề Hạo Nhiên liền dắt tay nàng trở về đi, đạo. Sau này hắn muốn trải qua đả kích còn rất nhiều, này dưới còn có tứ đứa nhỏ đâu, ngươi mỗi một cái đô đi lo lắng, chúng ta đâu có nhiều như vậy tinh lực. Nhượng chính hắn yên lặng một chút thì tốt rồi. Ngươi định làm như thế nào? Tiểu tử này thượng quá chiến trường, sẽ đem hắn đưa vào thư viện hoặc dâng thư phòng hắn khẳng định ngồi không yên, cũng không thể đưa vào lục bộ đi. Tề Hạo Nhiên lắc đầu, ta mặc dù muốn cho hắn học một chút đạo lý đối nhân xử thế, đáng cũng không nghĩ tiêu ma ý chí của hắn, người trẻ tuổi. Hà tất đi lục bộ nghe những thứ ấy lao không ngừng cái cỏ. Lục bộ mặc dù có thể rèn luyện nhân, đem nhân góc cạnh mài chân nhắn, nhưng cũng tiêu ma nhân ý chí, đây không phải là Tề Hạo Nhiên muốn nhìn thấy. Hoàng huynh đô không muốn nhượng văn thần đi lục bộ đâu, chính là sợ trên người hắn kia luồng nhuệ khí bị tiêu ma dụng, chờ bọn hắn lại lớn một chút lại đưa đi. Tề Hạo Nhiên trầm ngâm nói, văn thần muốn đi bắc rèn luyện, còn có mấy ngày liền muốn khởi hành, ta nghĩ nhượng Tiểu Hùng cùng hắn cùng đi. Mục Dương Linh nhỏ giọng nói, hai cái này xả cùng một chỗ. Vạn nhất đã gây họa làm sao bây giờ? Tề Hạo Nhiên u thở dài, bọn họ tách ra sẽ không rước lấy họa. Liên phóng cùng một chỗ đi, tiểu bảo ổn trọng, ta con trai vũ lực trị cao, thật muốn đã gây họa, có tiểu bảo ở, bọn họ hẳn là có thể nhiều chiếm một điểm lý nhi, có tiểu hùng ở, bọn họ chạy thoát thân hẳn là không thành vấn đề. Mục Dương Linh. Tề Hạo Nhiên quyết định chủ ý liền tiến cung đi tìm hoàng đế, vì tăng cường thuyết phục suất, Tề Hạo Nhiên đem thất ý tiểu hùng cung cấp sách thượng. Hôm nay Tề Tu Viễn hưu mục, Thượng Hoàng Triều sớm hậu xử lý vừa lên buổi trưa chính vụ, trộn bán buổi chiều nhàn nhã ở ngự hoa viên lý xem hoa. Hoàng hậu Hòa Kỷ đứa nhỏ chính bồi ở bên cạnh hắn, trong cung cái khác vừa mới nhận được tin tức Tần Phi vừa mới trang điểm hảo chính mình thức tha làm bộ vô ý hướng bên này đi, rất xa thấy hoàng đế đang cùng hoàng hậu đứng ở đỉnh hạ ngắm hoa. Mấy trẻ tuổi Tần Phi nhịn không được lộ ra dịu dàng tươi cười, chính muốn tiến lên, Tề Hạo Nhiên mang theo hắc gầy con trai tới. Tề Tu Viễn ngạc nhiên nhìn Tiểu Hùng hỏi, Tiểu Hùng đây là thế nào? Tần Phi các do dự, Vinh Thân Vương tuy là của Hoàng thượng em ruột, nhưng đối với Hoàng cung đến nói hắn vẫn là ngoại nam, Hoàng hậu là hắn chính kinh chị dâu, cùng hắn gặp mặt không có gì, các nàng này đó tiểu Tần Phi lại là muốn tận lực tránh hắn. Khó khăn có một nhìn thấy hoàng đế cơ hội liền như thế bị chiếm đi. Mấy người đô rất không cam, suýt nữa xé nát trong tay khăn tay. Muốn biết hoàng thượng cần chính, rất ít đến ngự hoa viên lý đến, chính là tới cũng nhiều là bồi hoàng hậu hoặc mấy vị hoàng tử. Các nàng vào cung nhiều năm liền chưa từng nghe nói hoàng đế bồi hoàng hậu bên ngoài tần phi đi dạo quá ngự hoa viên. Đây chính là cơ hội khó được. Lý Tinh Hoa cũng nhìn thấy đám kia tần phi, thấy hai huynh đệ chính hướng trong đình đi nói chính sự, đã nghĩ quá khứ đem những thứ ấy phi tần mang đi. Tề Tu Viễn lưu ý đến động tác của nàng, liền không để ý phất tay nói, nhượng Văn Thúy đi thông chi các nàng, làm cho các nàng đến nơi khác đi chơi đi. Lý Tinh Hoa bước chân một trận, ứng hạ, chiêu quá Văn Thúy làm cho nàng đi. Vạn Công Công nhìn hoàng đế liếc mắt một cái, theo Văn Thúy cũng cung kính lui ra, hai người cùng đi truyền chỉ, như vậy những thư ấy tần phi liền biết đuổi các nàng không phải hoàng hậu, mà là hoàng thượng. Tề Tu Viễn cẩn thận quan sát Tiểu Hùng, quay đầu hỏi Tề Hạo Nhiên, không phải đưa đến trong quân doanh đi rèn luyện không? Thế nào gầy thành như vậy? Lý Tinh Hoa cũng đau lòng vô cùng, kéo Tiểu Hùng tay ngồi ở một bên, cầm trên bàn điểm tâm cho hắn ăn, có phải hay không trong quân doanh ăn được không tốt, vẫn có nhân bắt nạt ngươi. Tề Tu Viễn lập tức ngồi thẳng người, nghiêm túc nói, Tiểu Hùng, ai khi dễ ngươi nói cho hoàng bắt trai. Tiểu Hùng thất lạc lắc đầu, không ai khi dễ ta, là chính ta ngu xuẩn. Tề Hạo Nhiên nhất bàn tay vỗ vào đầu hắn thượng, đạo, nói ngươi ngu xuẩn ngươi thật đúng là nhận ngu xuẩn. Ngươi chẳng qua là đạo lý đối nhân xử thế bất thông, không cùng trong quân tướng sĩ làm tốt khai thông mà thôi, lại học liền là. Tề Tu Viễn trừng đệ đệ, đem cháu trai kéo đến bên cạnh mình, ngươi không có việc gì biệt tổng đánh đầu hắn, ta xem hắn ngu xuẩn tất cả đều là bị ngươi đánh, trước đây hắn nhiều cơ linh bộ dáng. Tiểu Hùng cũng ú oán nhìn phụ thân. Tề Hạo Nhiên suýt nữa dậm chân, hắn mặc dù chụp con trai đầu, đã dùng khí lực cùng xoa có cái gì khác biệt. Này đâu có thể đem người chụp đốc, con của hắn là có nhiều yếu đối a. Chương 1164-1165. Thứ 1165 chương rèn luyện, hạ. Lý Tinh Hoa thấy huynh đệ bọn họ lưỡng lại muốn ầm ĩ khởi lai, bận xen vào nói, văn thần hành lý đã thu thập xong, văn cẩn muốn đi theo kia nhưng được tăng nhanh tốc độ chuẩn bị. Ta không có gì hành lý, thu thập hai bộ quần áo mang theo là được rồi. Tiểu Hùng tha thiết mong chờ nhìn hoàng bắt trai. Tề Hạo Nhiên cũng tha thiết mong chờ nhìn nhà mình đại ca. Bị hai đôi giống như mắt to nhìn. Tề Tu Viễn căn bản không có cách nào cự tuyệt, hắn nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, gật gật đầu, nói với Tiểu Hùng, ngươi đi tìm Tiểu Bảo đi, ta và phụ thân ngươi trò chuyện. Tề Tu Viễn sớm cấp con trai an bài xong thị vệ, hiện tại đã tăng Tiểu Hùng, thị vệ tự nhiên cũng muốn tăng. Tề Tu Viễn mang theo nhà mình đệ đệ đi ngự thư phòng. Viễn sứ trẻ tuổi phi tần cắt chỉ có thể cắn khăn tay nhìn hoàng đế đi xa, trong lòng lệ mãn đi, các nàng tài năng ở ngự hoa viên lý gặp được hoàng đế dễ không? Kết quả còn chưa đi người thời nay liền bị tiệt đi, trên đời này còn có thiên lý không? Tiểu Bảo đang đọc sách, nhìn thấy Tiểu Hùng xuất hiện, trên tay thư suýt nữa ném tới trên mặt đất, ngươi thế nào gầy thành như vậy? Tiểu Hùng phất tay nhượng trong phòng nội thị lui ra, chính mình nhất ngông ngồi ở hắn đối diện, thở dài nói, đừng nói nữa, trong quân doanh huấn luyện cường độ đại lại ăn không đủ no, một chút liền gầy. Nhưng ngươi trước đây theo tứ thúc tứ thẩm đi đánh giặc, cũng không ai quá đói không? Khi đó cũng không thấy ngươi gầy thành như vậy a. Kia không đồng nhất dạng. Đánh trận thời gian cũng chỉ có song phương giao chiến hoa khí lực mới đại, gấp rút lên đường lúc hắn nhiều là ngồi trên lưng ngựa, cho dù đương tiểu binh, lấy khí lực của hắn hòa công phu gấp rút lên đường cũng không khó khăn, hoa khí lực thiếu, ăn không đủ no cũng sẽ không gầy được nhanh như vậy, không giống quân đội huấn luyện, cường độ đại, lại vẫn ăn không đủ no, hắn gầy tự nhiên lợi hại. Tiểu Hùng Tương trong đó bất đồng nói cho hắn biết, sau đó thở dài nói, trước đây ta đi phụ thân quân doanh thời gian hắn đô đang luyện binh. Ta cho rằng quân doanh đều là như thế quá, nào biết phụ thân là cố ý nhượng ta khi đó đi quân doanh thụ huấn. Cũng không đủ lương thực, đại gia trong bụng không chất béo, căn bản làm không được một ngày nhất luyện, giống ta chỗ cái kia nơi đóng quân, có thể 5 ngày nhất luyện đã là rất tốt. Tiểu Bảo thở dài, ta cho rằng đại tề đã bắt đầu quốc làm dân giàu an, nhưng hiện tại xem ra còn kém rất, trừ phi có một ngày quốc gia có thể làm cho sở hữu quân đội nghĩ tăng mạnh huấn luyện liền tăng mạnh huấn luyện. Muốn ăn bao nhiêu làm liền ăn nhiều thiếu làm mới xem như là dân giàu nước mạnh. Tiểu Hùng gật đầu, thân móng vuốt đem hắn trên bàn điểm tâm bắt một khối tắc trong miệng, không mấy cái liền đem một mâm điểm tâm cấp ăn xong rồi. Tiểu Bảo nhìn thương tiếc không ngớt, đem cái khác điểm tâm hướng trước mặt hắn đẩy, hỏi, nếu không ta làm cho người ta đi ngự thiện phòng cho ngươi lấy điểm ăn. Tiểu Hùng lắc đầu, ta vừa ở nhà ăn no, hiện tại cũng không đói, đã thấy ăn đã nghỉ ăn. Tiểu Hùng giảm thấp thanh âm nói, ta vụng trộm nói cho ngươi biết, ngươi nhưng biệt nói cho cha ta nương. Ta sức ăn đại, trước đây ở quân doanh thời gian là lính quèn cũng có thể buông tay ra chân đi cướp thực, nhưng bây giờ là hiệu úy, ta tổng không tốt cướp thủ hạ cơm canh, cho nên mỗi ngày chỉ có thể ăn hai chén cơm. Đó là trong quân doanh một thành niên binh sĩ lượng cơm ăn, hai chén tràn đầy cơm đủ ăn. Nhưng tiểu bảo biết, tiểu hùng sức ăn đại, hắn 5-6 tuổi lúc ăn liền so với một đại nhiều người, hiện tại ăn được càng nhiều, hai chén cơm cũng là đủ hắn lót mà thôi. Tiểu bảo đồng tình nhìn hắn, cho dù là cấp nhà bếp bạc cũng không nên đói chính mình a. Nay tiền lệ khai quân đội sẽ không hảo quản, tiểu hùng khổ não đạo, cho nên ta đã nghĩ, tốt nhất vừa vào doanh chính là tham tướng, như vậy cũng không cần cùng binh sĩ các cùng nhau dùng cơm. Đến thời gian ta nhượng trong nhà cho ta tống một thùng cơm đi, ta muốn ăn bao nhiêu ăn nhiều thiếu. Tiểu Hùng nói đến đây nước bọt suýt nữa chảy xuống. Tiểu Bảo vỗ bàn một cái, chí lớn đạo, ngươi yên tâm, sau này cho dù ngươi là tiểu binh, ta cũng có thể nhượng ngươi ở trong quân ăn no, chúng ta ăn một bát đảo một bát, muốn ăn bao nhiêu liền ăn nhiều thiếu, ta đại tể binh sĩ đô là như thế. Tiểu Hùng nghiêm túc gật đầu, cho nên ta tính toán viết thư cấp biểu cứu công, nhượng hắn lại nghiên cứu một chút. Nhìn có thể hay không làm ra càng cao sản hạt giống. Tiểu Bảo chuyển trong mắt đạo, chúng ta bất là muốn đi Bắc rèn luyện không, đến thời gian có thể vòng đi nơi nào nhìn nhìn. Hắn đã vào triều làm quan, muốn gặp hắn cũng không khó, cùng lắm thì đến thời gian đem nhân điều nhập kinh thành là được. Tiểu Hùng đạo, ta nghe biểu cứu công đã nói, Bắc trời giá rét, ruộng thí nghiệm hàng năm đô chỉ có thể thí nghiệm một lần, mà Giang Nam bất đồng, khí hậu ấm nhuận, một năm nhưng loại hai mùa, thí nghiệm tốc độ cũng sẽ nhanh một chút. Nay không đổi. Chúng ta trước đến xem muốn đi địa phương. Tiểu Bảo cực kỳ hứng thú đem địa đồ tìm ra, hắn hiển nhiên vẫn ở kế hoạch chuyện này, trên bản đồ vẽ vài điều tuyến. Phu hoàng cho ta bán năm, chúng ta chỉ cần ở Trùng Dương trước về là được, cho nên ta nghĩ lộ vòng một chút cũng không có gì. Hai cái đầu thấu cùng một chỗ kế hoạch bọn họ rèn luyện đường. Mà Tề Tu Viễn và Tề Hạo Nhiên cũng rất nhanh cấp hai đứa bé an bài xong thị vệ, tuyển cái ngày hoàng đạo đem hai đứa bé đóng gói đưa ra kinh thành. Việc này trừ hai huynh đệ, cũng là Phạm Tử Câm, Lý Tinh Hoa và Mục Dương Linh biết, bọn nhỏ đô gạt, mà trong triều chư thần, Tề Tu Viễn bất công bố, đã tổng có bao nhiêu người có thể đoán được, mà tiểu bảo bọn họ đi cụ thể phương hướng hẳn là không ai biết. Cùng lúc đó, còn có kỷ đội nhân ra vẻ tiểu hùng bọn họ ly khai kinh thành, hướng mỗi phương hướng mà đi. Đây là tiểu bảo tiểu hùng ly khai đại nhân, lần đầu tiên độc lập một lần đường dài rèn luyện, hai đứa bé đô hưng phấn không thôi. Tiểu bảo trước đây mang theo đệ đệ cách kinh trốn đi, dọc theo đường đi lo lắng hãi hùng. Còn muốn cảnh giác có người đến truy bọn họ, căn bản vô tâm tình nhìn đường thượng phong cảnh, lúc này là quang minh chính đại xuất kinh, tâm tình phấn khởi dưới hận không thể xuống xe ngựa tát nhà tử chạy. Tiểu Hùng cũng rất hưng phấn, hắn mỗi lần đi xa nhà đều là cùng cha mẹ cùng nhau, mặc dù tự do độ cũng rất cao, đã dù sao có hẹn buộc ở, lúc này áp trên đầu hai ngọn núi lớn không có, Tiểu Hùng trực tiếp vén màn xe lên, hướng về phía bên ngoài gào khóc kêu to lên. Cả kinh hộ vệ ở bên thị vệ suýt nữa từ trên ngựa té xuống. Trốn đang âm thầm ám vệ suýt nữa liền rút kiếm xuất hiện, nhìn thấy một đầu vươn cửa sổ xe, hai tay làm thành kèn đồng không ngừng hô to thế tử, đại gia cùng nhau tay ngứa muốn đánh nhân. Bất quá nghĩ đến này có chút đại nghịch bất đạo, mọi người chỉ có thể cứng rắn rời tầm mắt, đè xuống lửa giận trong lòng. Tiểu Bảo thấy Tiểu Hùng kêu được vui sướng, tương nhân xả tiến vào chiếm cứ vị trí của hắn, bàn tay đặt ở miệng thượng cũng gào khóc kêu lên. Nhìn hưng phấn dị thường hai chủ tử, bọn thị vệ đối với chuyến này thấp thỏm khởi lai, bảo vệ như vậy hai chủ tử, bọn họ thật có thể bình an trở lại kinh thành không? Ám vệ các lại nghĩ khởi tiểu các chủ tử từ nhỏ đến lớn công tích vĩ đại, trong lòng dâng lên một cô bi ai, đãn tâm cũng buông xuống một ít. Không quan hệ, không phải là hùng không, bọn họ đã quen rồi. Đãn trong lòng lưu nước mắt cũng chỉ có bọn họ có thể thấy. Hai người hưng phấn xuất kinh, một đường hướng tây mà đi. Không sai, bọn họ quyết định theo Đồng Xuyên phủ đi vòng qua Bắc, khi trở về thì theo Sơn Đông vùng đi, như vậy Tây Bắc Đông bọn họ đô đi qua. Thực sự không muốn quá hạnh phúc à. Chương 1165, 1166. Thứ 1166 chương tá túc. Bởi vì kinh thành phụ cận hai người đâu mà quá, cho nên đầu ba ngày bọn họ không làm dừng lại gấp rút lên đường, đợi được ngày thứ tư bọn họ mới bắt đầu chậm lại bước chân. Hai đứa bé bi danh vì đủ thần cùng đủ cẩn, giả tá du học danh nghĩa bên ngoài hành tẩu, dọc theo đường đi cũng không nhân hoài nghi. Chủ yếu là của bọn họ khí chất cùng nhân viên phối trí đô phù hợp này một. Làm thái tử, tiểu bảo quan tâm nhất chính là quan viên địa phương làm, bách tính cuộc sống trình độ cùng thu chi tình huống đẳng. Cho nên mỗi đến một chỗ hắn đều phải dừng lại hai ngày, hoặc là tá túc nông ra hỏi nông kế, hoặc là đến địa phương thư viện đi bái phòng tiên sinh, dò hỏi địa phương huyện nha các loại chính sách, nếu không chính là trà trộn quán trà nghe các loại bắt quái. Cùng nhau đi tới kiến thức đủ loại nhân, đáng coi như thuận lợi, ít nhất bọn họ không gặp được cái gì hoa lạ chuyện, thế là hai đứa bé còn đem lần này rèn luyện xem như lữ hành đến xem đãi. Bên cạnh bọn họ thị vệ cũng cảm thấy nhẹ nhõm, cho dù hai vị tiểu chủ tử thường thường hướng về phía bên ngoài hào hai câu, hoặc đột nhiên đưa ra nhìn mặt trời mọc, nhìn mặt trời chiều đằng hoa lại yêu cầu bọn họ cũng nhịn. Bọn thị vệ cảm thấy nếu như bồi thái tử ra rèn luyện nhẹ nhàng như vậy, có lẽ sang năm bọn họ còn có thể tranh thủ một hai, mặc dù hai vị tiểu chủ tử có khi sẽ có kỳ tư diệu tưởng, đãn ra có thể ngắm phong cảnh, có thể ăn mỹ thực, lĩnh hội các loại bất đồng phong tục, thật sự là rất tốt. Nhưng mà đây căn bản không có khả năng. Đoàn người gấp rút lên đường qua đầu, bỏ lỡ khách sạn, bọn thị vệ không có biện pháp, chạy tới nhượng tiểu các chủ tử tuyển trạch, lại hướng tiền 10 dặm tả hữu có một thôn trang nhỏ, chúng ta nếu không đi tá túc kia liền ngay tại chỗ đóng quân. Tiểu Hùng sơ sơ bụng, đạo, hai ta thiên không ăn rau. Tiểu Bảo cũng nói, ta cũng hai ngày không tắm. Kia ti chức để cho bọn họ tăng nhanh tốc độ, tranh thủ nhanh lên một chút chạy tới cái kia thôn trang nhỏ. Lúc này mặt trời chiều đã tây hạ, lại là ban ngày ngắn ngày xuân, bọn họ chính là mau nữa chạy tới cái kia thôn trang nhỏ lúc sắc trời cũng hoàn toàn đen. Đoàn người ở thôn trang nhỏ cửa dừng lại, Tiểu Bảo nhượng thị vệ trưởng đi cùng thôn trưởng giao thiệp, bọn họ thì lưu ở bên ngoài chờ. Trong thôn thôn dân sớm đang nghe đến tiếng vó ngựa lúc liền kinh hoàng lên, mặc dù mấy năm này thiên hạ thái bình, nhưng mười mấy năm trước thời loạn ký ức quá sâu khắc, niên kỷ ở 20 trở lên đô thất kinh khởi lai, cũng may tiếng vó ngựa dừng ở thôn ngoại, các thôn dân này mới không có kinh hoàng chạy đi liền chạy. Thị vệ trưởng vào thôn không bao lâu liền mang ra hai lão giả. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng bận xuống ngựa, ấy nay đạo, lần này có nhiều quấy rầy, thật sự là xin lỗi. Lão giả thấy Tiểu Bảo và Tiểu Hùng quen mặt, lại là thiếu niên bộ dáng, lập tức thở phào nhẹ nhõm, bận cười nói, ở xa tới là khách, là chúng ta lãnh đạo, hai vị tiểu công tử mau bên trong thỉnh. Có lẽ là biết lai khách vô hại, các thôn dân nhao nhao theo tường vây nội trộm xem bọn hắn. Thôn trưởng tương tự cái gia cấp để cho ra, cười nói, quý khách các liền trước ở đây ở, chỗ này của ta đơn sơ, còn thỉnh hai vị công tử thứ lỗi. Đâu, là chúng ta quấy rầy. Tiểu Bảo không một chút nào để ý ở ghế ngồi hạ, hỏi, ta gặp các ngươi thôn trang dường như không lớn, nên là quách phụ cái khác đại thôn trang mới là, thế nào tới trên đường không thấy được những thôn khác trang. Thôn cười dài nói, này phạm vi 20 lý thật đúng là chỉ có chúng ta này một thôn trang nhỏ, chúng ta thôn trang là năm đó triều đình ghi lại dân lưu lạc lúc xây. Cái khác đại thôn trang không muốn tiếp thu chúng ta nhiều như vậy nhân, chúng ta cũng không muốn đi nhìn sắc mặt của người khác sống qua, cho nên liền chiếm này phiến xây nhà, nha môn cũng là ở gần đây bắt cho chúng ta vĩnh nghiệp điển trồng trọt, mười mấy năm qua sinh sôi nảy nở sinh lợi mới có này quy mô, ngài biệt nhìn chúng. Ta bây giờ thôn tiểu, lại quá cái mười mấy năm, chúng ta thôn này là có thể không dưới 50 hộ. Cùng nhau đi tới, Tiểu Bảo cũng biết bọn họ sinh sôi nảy nở năng lực chi cường, nghĩ khởi tứ thẩm đã nói, lúng túng cười. Nhân đinh thịnh vượng là chuyện tốt, nhưng không phải là chuyện tốt. Thôn trưởng hiển nhiên đối với lần này rất kiêu ngạo. Thị vệ trưởng là biết thái tử chủ trương, vội vã xoay người lại theo trong xe ngựa lấy ra không ít thịt sống giao cho thôn trưởng. Đạo, đây là một chút thịt, phiền phức các hương thân giúp làm hai thái, chúng ta công tử còn chưa dùng cơm đâu. Thôn trưởng nuốt một ngụm nước bọt, bận khiêng thịt đi, bọn thị vệ lại cấp đưa tới gạo hòa bạch diện. Thôn trưởng cảm thán, người có tiền chính là không đồng nhất dạng, đi theo đô mang nhiều như vậy thứ tốt. Thôn trưởng không dám lãnh đạm, mang người thổi lửa nấu cơm, có thịt có mễ, lại theo vườn rau lý nhổ một chút rau xanh đến là đủ rồi, nông gia khác không nhiều, rau xanh lại là còn đủ. Trên bàn rất nhanh liền phóng kỷ món ăn đĩa, chỉ là đơn giản sao thủ, nếu như là ở kinh thành Tiểu Bảo nhất định sẽ không động đũa tử, đạn ra cửa bên ngoài tất cả giản lược, Tiểu Bảo rút một đôi đũa cấp thôn trưởng, thỉnh hắn cũng cùng nhau ngồi xuống dùng cơm. Ba người vừa ăn vừa nói, Tiểu Bảo và Tiểu Hùng đối thôn này trang có nhất định hiểu biết. Ăn uống no đủ hậu liền tắm lên giường ngủ. Tiểu Hùng và Tiểu Bảo một cái giường, bởi vì có Tiểu Hùng ở, bọn thị vệ tuy thủ ở bên ngoài, nhưng cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nghe thấy động tĩnh lúc bọn thị vệ suýt nữa theo ghế thượng ngã xuống, Tiểu Hùng đã ngồi dậy, mở một đôi viên linh lợi mắt nghiêng thai dự thính, vững tin là tiếng kêu khóc, này mới mở cửa ra đi. Trực ban thị vệ xoa xoa mắt, đạo, nhị công tử, hình như là thôn đuôi một gia đình chuyển tới, cách rất xa, muốn đi nhìn không? Nói không chừng là người mọi nhà lý cãi nhau, chúng ta tùy tiện nhúng tay nhân ra việc nhà không tốt đi. Khác một người thị vệ không đồng ý đạo. Tiểu Hùng tính lực so với bọn hắn tốt hơn, cộng thêm nội lực được, nghiêng hai nghe nửa ngày, sắc mặt trầm xuống, đạo, hình như tai nạn chết người, vội vàng đi xem. Bọn thị vệ một kích linh triệt để tỉnh táo, bận chạy đi kiểm tra tình huống. Tiểu Bảo cũng bỏ dậy, mơ hồ hỏi, thế nào? Tiểu Hùng nhấc lên chăn đưa hắn che lại, trầm giọng nói, hình như tai nạn chết người. Không biết là chuyện gì. Chạy ra đi thị vệ rất nhanh liền ôm cái tiểu cô nương vào phòng, sốt ruột đạo, chủ tử, tiểu cô nương này còn có một khẩu khí ở, nhượng Trương Thái, Trương Đại Phu nhìn nhìn đi. Con trai xuất hành, Tề Tu Viễn và Tề Hạo Nhiên cho bọn hắn trang bị đương nhiên là tốt nhất, trừ thị vệ, thái y tự nhiên cũng là chuẩn bị tốt. Trương Thái Y bởi vì trẻ tuổi, thân thể hảo, y thuật cũng không lỗi bị lựa chọn. Đan thân thể khá hơn nữa, Trương Thái Y ở đuổi mấy ngày lộ hậu cũng ngủ được cùng cái lợn chết tựa như, bị thị vệ kéo lên thời gian còn có chút mơ hồ. Thị vệ ngay hắn bên thai nhắc tới đạo, đây chính là ngài lần đầu tiên phát quang phát nhiệt, nếu như không có tác dụng, các chủ tử khả năng liền đem ngươi đưa trở về, nhị công tử nhưng vẫn nhìn ngài không vừa mắt tới. Trương Thái Y lập tức thanh tỉnh lại, thế tử gia vẫn cảm thấy hắn kéo chậm tốc độ, luôn luôn muốn đem hắn phái trở lại kinh thành, hắn cũng không thể nhượng thế tử gia tìm được lý do. Trương Thái Y bận ôm hòm thuốc đi cứu người. 7-8 tuổi tiểu cô nương là bị người dùng gối chăn các loại gì đó muôn hoại, nếu không phải là đến thị vệ nội lực thâm hậu, kiểm tra thi thể thời gian phát hiện đối phương còn có nhẹ mạch tượng, chỉ sợ thật sẽ bị nhân đương thi thể cấp xử lý. Trương Thái Y bận cậy khai miệng của nàng ba, dùng sức giáp bộ ngực của nàng mấy cái, lại cho nàng dùng châm, lăn qua lăn lại nửa ngày đứa nhỏ mới ho khan vài tiếng, phun ra một đống nguyên vật. Trương Thái Y bận đem nhân nâng dậy đến nhượng đầu của nàng hơi chắc qua một bên tốt hơn nôn mửa, miễn cho ngăn chặn khí quản. Chương 1166, 1167. Thứ 1167 chương nhu sát. Bọn họ bên này vừa mới đem nhân cứu trở về đến, bên ngoài liền truyền đến tiếng ồn ào. Tiểu Hùng nhíu mày, mở cửa ra, một tóc thai bù xù, hình dung điên cuồng phụ nhân chính tận lực hướng Lý Sông, bị thị vệ ngăn cản liền không muốn sống bình thường gã nhân, đứa nhỏ, con của ta, đem con của ta còn cho ta. Phụ nhân phía sau xông lại một đám người, hung thần rất ác hồ, mau đưa đứa nhỏ còn cho chúng ta, các ngươi này đó người từ ngoài đến muốn làm gì. Tiểu Bảo nghe thấy tiếng la bận ra, ngăn cản Tiểu Hùng, cười trấn an nói, chư vị yên tâm, chúng ta cũng không ác ý, vì chúng ta đi theo dẫn theo đại phu, cho nên tiểu cô nương giao cho đại phu cứu chữa. Ngươi nói bậy, một người nam nhân nhảy lên, hô lớn, bé gái đã chết, còn cứu cái gì cứu à, các ngươi đem đứa nhỏ thi thể cướp đi ai biết các ngươi muốn làm gì. Đứa nhỏ còn có mạch đập, cũng chưa chết. Đứa nhỏ là ngạt thở cơn sốc, hắn biết trong đó có ẩn tình, cho nên vị tương đứa nhỏ đã sống tin tức nói cho bọn hắn biết, chỉ nói đứa nhỏ còn có một tuyến sức sống. Vốn mất lý trí phụ nhân ngẩn ra, hỏi, ngươi nói là sự thật, con của ta còn sống. Tiểu Bảo gật đầu, thím nếu như không tin có thể vào phòng nhìn nhìn. Thị vệ lập tức tránh ra một bước, nhượng phụ nhân vọt vào, người phía sau cũng muốn theo vào đi. Thị vệ bước chân nhất rời liền ngăn trở bọn họ. Tiểu Bảo ôn hòa đạo, trong phòng không gian hữu hạn, đứa nhỏ còn đang cấp cứu, thực sự bất tiện nhượng chư vị đô đi vào, không bằng chúng ta trước ở bên ngoài chờ. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, càng thêm làm ầm ĩ muốn xông vào, ta là đứa nhỏ thúc thúc. Dựa vào cái gì không cho ta vào phòng? Nhất định là các ngươi làm cái gì ở bên trong hoạt động không dám nhượng chúng ta biết. Tiểu Bảo trực tiếp quay đầu dặn bảo thị vệ, đi tương thôn trưởng người tới, đem nhân ngăn cản, biệt để cho bọn họ xông tới. Thị vệ là từ nhất nông hộ ra đem thôn trưởng kéo tới, thôn trưởng cả khuôn mặt đều là khổ, hắn nhỏ giọng oán giận nói, các ngươi tội gì quản việc này. Thị vệ sinh khí, đây chính là mạng người vô cùng quan trọng chuyện, chúng ta muốn là bất kể, tiểu cô nương kia chẳng phải là bị xem như người chết chôn sống. Nghe nói thôn mổ ngay thôn ngoại không xa, thôn trưởng sẽ không sợ buổi tối hội làm ác ngộng. Thôn trưởng đánh dùng mình một cái, hô, cũng không dám nói như vậy, ta cũng không có làm xin lỗi chuyện của nàng. Thị vệ hừ lạnh, tiểu cô nương kia là bị người bịt miệng mũi ngạt thở, ngươi thân là nhất thôn giải lại mặc kệ việc này mặc kệ, ngươi nói ngươi có hay không trách nhiệm. Thôn trưởng không dám lại biện giải, theo thị vệ về nhà, nhìn thấy nhà mình gian phòng bị Trương Nhị trụ chờ người đập được bang bang vang, tâm một mạch, nào nhất nóng. Khởi trên chân giày liền chạy tới chiếu đầu của bọn họ đánh, quắc, kêu la cái gì, hô cái gì kêu, không thấy quý nhân các đang cứu người không. Biệt giống được hình như các ngươi đa tâm đau bé gái tựa như, nói cho các ngươi biết, nàng muốn là chết, các ngươi ai cũng trốn không thoát hiểm nghi. Thôn trưởng, bé gái chính mình bệnh tử, quan chúng ta chuyện gì. Trương Nhị trụ không nghe theo hô. Đánh rắm, nàng ban ngày còn mãn thôn tát nha tử chạy đâu, bệnh gì cả đêm liền không có. Thôn trưởng hô, đô cho ta thành thật một ít, muốn thật ra sự. Các ngươi ai cũng chịu không nổi. Trong đám người vẫn như cũ có lẩm bẩm thanh âm. Tiểu Hùng giọng quá đại hô, đại phu nói đứa nhỏ là bị người dùng chăn gối một loại gì đó bịt miệng mũi ngạt thở cơn sốc, đây là mưu sát, các ngươi nhiều lần ngăn cản chúng ta cứu người, chẳng lẽ là các ngươi làm? Ngươi, ngươi nói bậy. Trương Nhị trụ có chút chột dạ không dám cùng Tiểu Hùng ánh mắt đối diện. Tiểu Hùng cười lạnh, có phải hay không nói bậy, báo quan nhượng nha môn đến tra liền là. Chúng nhân biến sắc, thôn trưởng bước lên phía trước một bước đạo, quý nhân cũng không dám làm phiền trong nha môn các đại nhân, đều là chuyện nhà việc nhỏ, tự chúng ta xử lý liền hảo, ngài yên tâm, có ta ở đây, nhất định sẽ không lại ra chuyện như vậy. Tiểu Bảo cùng Tiểu Hùng kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, đây là mưu sát, sao có thể bất báo quan. Hai người lúc này mới kinh giác không đúng, trước những thôn dân này như vậy kiêu ngạo, thôn trưởng cũng chỉ nói hội giáo huấn bọn họ, nhưng chưa từng đã nói muốn báo quan. Tiểu Hùng sắc mặt đỏ lên, đang muốn nói chuyện liền bị Tiểu Bảo một phen kéo. Tiểu Bảo cười nói, vậy chúng ta an tâm, thôn trưởng không bằng theo chúng ta vào xem đứa nhỏ. Thôn trưởng cũng muốn nhìn một chút bé gái thế nào, cầu còn không được gật đầu, trước khi đi cảnh cáo chừng các thôn dân liếc mắt một cái. Tiểu Bảo cung cấp thị vệ trưởng sử một cái ánh mắt. Bé gái đã cứu sống, xanh trắng trên mặt có điểm huyết sắc, phụ nhân chính ôm tay nàng khóc, nhìn thấy ba người tiến vào, nàng đứng dậy liền xông Tiểu Bảo và Tiểu Hùng bang bang phục lại. Tiểu Hùng bận đem nhân nâng dậy đến, đạo, không cần đa lễ. Thôn trưởng thấy mình bị không để ý tới, hơi có chút lúng túng, hắn thân đầu đi nhìn trên giường Tiểu cô nương, hỏi, đứa nhỏ thế nào? Tiểu Bảo cũng nhìn về phía Trương Thái Y, Trương Thái Y lau một phen hắn đạo, nhân là đã cứu tới, đám nhân có hay không những vấn đề khác được chờ người sau khi tỉnh lại mới biết. Nhỏ như vậy niên kỷ đứa nhỏ ngạt thở vô cùng có khả năng sẽ biến thành đống ốc. Trương Thái Y liếc nhìn khó khăn bình tĩnh lại phụ nhân, không đem câu này nói về xuất khẩu. Tiểu Bảo liền thở dài một tiếng, đạo, vậy chúng ta liền ở lâu hai ngày, nhượng đại phu hảo hảo cho nàng nhìn nhìn, thôn trưởng, có nhiều quấy rầy xin hãy tha lỗi. Thôn trưởng tuy hận không thể tương nhân lập tức cất bước, lúc này cũng không thể bất cường tiêu ứng hạ. Thôn trưởng vừa định đề nghị đem đứa nhỏ hòa phụ nhân mang đến nơi khác an trí, làm cho quý nhân các nghỉ ngơi, bên ngoài liền lại lần nữa vang lên huyên náo thành. Hắn xin lỗi nhìn hai vị tiểu công tử liếc mắt một cái, không thể không ra đi xử lý. Tiểu Bảo chờ người đi rồi, lúc này mới nhìn về phía Mộc Mộc ngơ ngác ôm nữ nhi khóc phụ nhân, ôn nhu nói, không biết thím xưng hô như thế nào. Phụ nhân nghiêng đầu lại, nhìn Tiểu Bảo liếc mắt một cái, hình như nhận ra hắn là ân nhân, liền rơi lệ đạo, phụ nhân nhà mẹ đẻ họ Triệu. Triệu Thẩm Tử, Tiểu Bảo liếc nhìn trên giường tiểu cô nương, khẽ nói, vừa chúng ta ở bên ngoài lời nói ngươi hẳn là cũng nghe tới. Đứa nhỏ là bị người có ý định mưu sát, nếu như các ngươi trở lại, nhưng có thể bảo đảm an toàn của nàng. Triệu thị đánh dùng mình một cái, vội vàng quỳ xuống đất đạo, cầu ân nhân cứu mạng. Tiểu Hùng còn muốn tiến lên đỡ nhân, Tiểu Bảo liền ngăn cản hắn, đối Triệu thị khẽ lắc đầu đạo, chúng ta ít ngày nữa liền muốn ly khai ở đây, cứu được nàng nhất thời, cứu không được nàng một đời, muốn cứu người còn phải theo trên căn bản giải quyết mới được, chỉ không biết nhỏ như vậy đứa nhỏ vì sao lại có người với nàng hạ sát thủ. Là nàng mãi mãi và nàng chú hai làm, Triệu thị trên mặt dữ tợn, cắn răng nói, nhất định là bọn họ, hoán ta, đô hoán ta nếu như thời khắc đem nàng mang theo bên người thì tốt rồi. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng mở to hai mắt nhìn, không ngờ tới này sẽ là người thân làm, bọn họ vì sao phải làm như vậy. Triệu thị khóc ròng nói, chồng ta tử, lưu lại một chút để dành, cộng thêm có 20 mẫu vĩnh nghiệp điển, nhưng chúng ta chỉ có một bé gái một nữ nhi, bà lo lắng không người thừa kế phu quân huyết mạch. Liền muốn cho hắn cho làm con thừa tự, ta cũng không được cho làm con thừa tự, chỉ là muốn đẳng bé gái sắp xuất giá thời gian lại cho làm con thừa tự nhất đứa nhỏ, bọn họ nhịn không được, lúc này mới. Triệu thị trong lòng vừa thương xót vừa hận, đạo, tối hôm nay bà đã bảo ngực đau, nhất định phải ta ở nàng trong phòng hầu hạ, ta buổi tối đi tiểu đêm uống cốc nước nàng cũng giật mình tỉnh lại, thế nào cũng không chịu ngủ, thiên nàng xem cũng không tượng khó chịu bộ dáng, trong lòng ta sinh nghi. Mới nằm xuống liền nương muốn đi nhà vệ sinh mượn cớ chạy ra ngoài, ta thấy có người theo ta trong phòng ra, chạy về đi nhìn lúc, bé gái liền nằm ở trong chăn, sắc mặt đô thanh, ta vừa sở, một điểm khí tức cũng không có. Bà nói đứa nhỏ tử, là bệnh tử, nhượng ta nén bi thương, nhưng bé gái thân thể luôn luôn hảo, buổi tối lúc ăn cơm còn ăn một bát, sao có thể bệnh tử. Triệu thị bụng mặt khóc dòng nói, sớm biết là vì số tiền này tài, ta sớm giao ra đi thì tốt rồi. Ta bé gái hả tất thụ này khổ. Chương 1167, 1168. Thứ 1168 chương quyết định chủ ý. Trong phòng nhất thời rất yên tĩnh. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng từ nhỏ liền sinh hoạt tại yêu quan tâm trung, mặc dù bởi vì địa vị quan hệ cũng đối mặt quá mưu mô quỷ kế, nhưng mà những thứ ấy nhân cũng không là thân nhân của bọn họ, bởi vậy bọn họ sẽ không vì thế thương tâm, lúc này cũng là không rõ vì sao chí thân người sẽ vì 20 mẫu đất. Hơn 30 lượng bạc mà giết chết thân nhân của mình. Trong phòng chỉ có Triệu thị anh tiếng khóc. Tiểu Bảo không biết phải an ủi như thế nào nàng, Tiểu Hùng thì áp âm thanh tức giận nói, vậy đi báo quan trảo bọn họ, đem bọn họ đô đưa vào trong ngục giam đi. Triệu thị lắc đầu liên tục, không được, nếu như báo quan, dòng họ nhất định cửu thị chúng ta nương lưỡng, chúng ta ở trong thôn cũng sống không nổi nữa. Tiểu Bảo trong lồng ngực nhất đổ, biết nàng nói không sai, như lần này các ngươi nhịn, vậy bọn họ khẳng định còn có thể hạ thủ. Tiếp theo. Hạ lần sau đâu, nàng còn có tốt như vậy vận khí tránh thoát một kiếp không? Triệu thị thân thể cứng đờ, nói không nên lời đến. Nàng sớm quyết định chủ ý, như dòng họ muốn bao che chú hai, nàng chính là liều cái mạng này cũng phải vì nữ nhi báo thù, nhưng bây giờ nữ nhi còn sống, không nữa hơn nàng sống là trọng yếu hơn chuyện. Tiểu Bảo kéo muốn nói Tiểu Hùng, đạo, ngươi có một buổi tối suy nghĩ thời gian, ngày hôm sau ngươi như quyết định chủ ý liền nói cho chúng ta biết một tiếng, có thể giúp ta nhất định giúp đỡ, chúng ta chỉ là qua đường, cũng không thể ở một chỗ dừng lại quá lâu. Triệu Thị ngơ ngẩn nhìn trên giường mê man nữ nhi. Tiểu Hùng theo Tiểu Bảo trở lại gian phòng, bực tức nói, ngươi làm chi ngăn ta, giết người đến mạng, nếu như mỗi người đô vì các loại lý do mặc kệ tội phạm, kia muốn ta đại tề luật pháp gì dùng. Ta làm sao không biết. Nhưng mà dòng họ lực lớn hơn luật pháp, các đời các triều đại cũng như này, cho dù nàng hiện tại đem nàng bà hòa chú hai cáo thượng nha môn, sau nàng cũng sẽ không bị dòng họ tiếp nhận, ở thôn này trong trang cũng sống không nổi. Tiểu Bảo trầm giọng nói, luật pháp là vì ràng buộc nhân hành vi, nhượng oan khiên bách tính có thể giải tội, sau đó tốt hơn sống được, mà bây giờ nàng tuân theo luật pháp cũng không thể quá rất khá. Lẽ nào đây là luật pháp chi quá không? Tự nhiên không phải luật pháp chi quá, Tiểu Bảo thở dài, đây là dòng họ chi thế giỏi hơn luật pháp trên sai lầm. Bé gái chưa chết, cho nên dân bất cáo quan không truy xét, cho dù bé gái tử, Trương Thị dòng họ Hòa này người trong thôn có ý định giấu giếm, chỉ cần đem Triệu Thị giam ở, nha môn cũng không theo biết được việc này, của nàng tử cũng là không giải quyết được gì. Huống chi muốn giết của nàng còn là của nàng thân bà nội cùng chú hai. Tiểu Bảo ngưng mày đạo, kỳ thực dòng họ chi thế so đo với Tấn Đường lúc đã có nhiều suy yếu, nhưng mà còn là không đủ. Chúng ta lại không thể cấp tiến, bằng không chỉ hội hoàn toàn ngược lại. Tiểu Hùng gãi gãi đầu, đạo, trước mặc kệ dòng họ Hòa triều đình quan hệ, còn là suy nghĩ một chút việc này ứng giải quyết như thế nào đi, thật muốn mặc kệ, nói không chừng chúng ta chân trước đi, các nàng chân sau liền tử, đây chính là hai cái nhân mạng. Tiểu Bảo rũ mắt, gõ bàn đạo, kỳ thực cũng đơn giản, Triệu Thị có thể mang theo nữ nhi ly khai ở đây, đến thị trấn đi làm giúp việc, hoặc tìm một chút khác làm việc nuôi dưỡng chính mình cùng nữ nhi, cộng thêm mở lớn trụ lưu lại để dành, muốn sống sót cũng không khó khăn. Sau đó đến nha môn báo quan, tương nàng mẹ chồng cùng chú hai toàn bắt lại, nhu sát chưa đạt, lấy triều đại luật pháp phán, người trước muốn đi lính 3 năm, lưu 300 lý, sau thì lại là lưu 500 lý, làm nô. Đây là hạ sách. Kia thượng sách đâu? Thượng sách là thuyết phục Trương Thị một tộc chủ động tương nàng mẹ chồng Hòa Trương Nhị trụ xoay tống quan phủ, hoặc đồng ý nhượng bé gái kén rể, hoặc đẳng bé gái sau khi lớn lên cho làm con thừa tự con riêng thừa kế hương hỏa. Điều đó không có khả năng, Tiểu Hùng không chút nghĩ ngợi đạo, đã trước bọn họ không đáp ứng Triệu Thị yêu cầu, lúc này càng không thể có thể đáp ứng, trừ phi, Tiểu Hùng chuyển trong mắt đạo, trừ phi chúng ta bại lộ thân phận, lấy thế đẻ người. Lấy thế đẻ người ép tới nhất thời, áp không được một đời. Tiểu Bảo đạo, cho nên chỉ có thể đi hạ sách. Nhìn Triệu Thị tuyển trạch đi, Tiểu Bảo cảm thấy này chỉ là ý nghĩ của bọn họ, mà mọi người có mọi người cách sống, bọn họ cảm thấy là vì Triệu Thị mẹ và con gái suy nghĩ kê sách, các nàng chưa hẳn cảm kích. Triệu Thị đang suy nghĩ nàng nên làm cái gì bây giờ, bên ngoài Trương gia một tộc nhân đã ở bàn bạc lấy mẹ con bọn hắn làm sao bây giờ. Thôn trưởng oán hận nhìn Trương Thị tộc trưởng đạo, ngươi nhìn một cái các ngươi trong tộc gia này nhiễu loạn, việc này một khi truyền đi chúng ta toàn bộ thôn cũng phải bị nhân dùng ánh mắt khác thường nhìn. Trương tộc trưởng cắn răng nói, những thứ ấy nhân nói bé gái là ngạt thở chính là hít thở không thông. Đại trụ nương rõ ràng nói đứa nhỏ là bị bệnh. Rõ ràng hạ quyết tâm không giữ lời. Thôn trưởng Ma Tốn hơi thừa lời, đạo, ta tin các người, nhưng bọn họ không tin, thật muốn báo quan, ngươi cảm thấy nhị trụ bọn họ chạy được dụng. Trương tộc trưởng rũ mắt đạo, bé gái là Trương Thị huyết mạch, mạng của nàng cũng là Trương Thị, còn chưa tới phiên một đám người ngoài đến làm chủ, đại trụ tử, Triệu Thị còn trẻ, ta xem nàng cũng không lấy được, đại có thể lại cho nàng tìm cái nhà chồng gả ra. Bọn thị vệ chỉ là hiếu kỳ đám người kia thấu cùng một chỗ nói cái gì nói, nghe đến đó lúc trong lồng ngực lửa giận bừng bừng đi lên mạo. Bọn họ cảm thấy bọn họ ở trong cung làm thị vệ, thấy qua hòa nghe qua ác tha sự cũng không thiếu, không nghĩ đến ở thuần phát ở nông thôn cũng có thể nhìn thấy như thế buồn nôn chuyện. Rõ ràng đêm qua bọn họ đến lúc những người này nhiệt tình hoan nghênh, vì sợ bọn họ bên ngoài thủ đông lạnh, còn quản gia Lý Chăn Đông tặng cho hắn các đáp. Đại gia còn nói ở nông thôn nhân chính là thuần phát, nhưng chính là như vậy thuần phát một đám người hiện tại kế hoạch muốn giết nhất đứa nhỏ, phải đem một mới tang phu tang nữ đáng thương phụ nhân gả cho một cái khác người không vợ. Nghe trộm mấy thị vệ liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ ly khai mái nhà, trở lại trong phòng Hòa hai tiểu chủ tử hội báo. Tiểu Bảo không nói gì nhìn bọn họ, tối hôm nay chạy ra đi nghe trộm thị vệ đặc biệt nhiều, hắn dám thề, lúc này đứng ở chỗ cao đi xuống vừa nhìn, trong thôn khẳng định có một nửa nhân ra trên nóc nhà nằm sấp nhân. Tiểu Bảo xoa xoa trán, đạo, các người đi tìm Triệu Thị, đem những lời này nói cho nàng đi, không cần đến hội báo ta, đúng rồi, nhị công tử đâu. Thị vệ hưng phấn đạo, nhị công tử còn đang trên nóc nhà, hắn đã nghe lén hai nhà, hiện tại chạy đến ngoài ra một nhà đi. Tiểu Bảo chịu chịu khoe miệng, đạo, trời sắp sáng, đem bọn họ cũng gọi về, cũng đừng gọi người phát hiện. Đại công tử yên tâm đi, lấy nhị công tử công phu, chắc chắn sẽ không có người phát hiện. Thị vệ tràn đầy tự tin đạo. Tiểu Bảo xoay người rời đi, hắn chỉ hận chính mình công phu không học được ra, chỉ có thể nhìn nhất bát chạy ra đi nghe trộm. Mà trong phòng, Triệu thị nghe xong thị vệ lời, che mặt khóc ồ lên, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu liền nhìn thấy thị vệ trong mắt đồng tình. Đồng tình? Lẽ nào nàng muốn đỉnh như vậy ánh mắt quá một đời không? Bất, bất, nếu như những người này đi, nàng khả năng thực sự sẽ bị nhà chồng cưỡng chế gả ra, đến thời gian kêu trời thiên mất linh, gọi bất ứng, nữ nhi độc ở lại Trương gia, cho dù không chết cũng không có khả năng quá hảo, đã như vậy, còn không bằng cá chết lưới rách, mẹ con các nàng chính là tới cõi âm cũng có thể cùng phu quân gặp nhau a. Triệu thị mạt kiền nước mắt xuống ra, tốc độ nhanh được thị vệ cũng không ngăn cản. Chương 1168, 1169, thứ 1169 chương báo quan. Cho dù là bán mình làm nô, Triệu thị cũng không muốn lại ở tại chỗ này, nàng cầu Tiểu Bảo đem bọn họ mang ra thôn trang. Tiểu Hùng đỉnh một thân xương sớm chạy vào, ba ba nhìn Tiểu Bảo liền gật đầu nói, Triệu thẩm yên tâm, lần này chúng ta cũng chính là muốn đi thị trấn, ta nguyện mang bọn ngươi một đường. Ta tức khắc gọi người đi báo quan, người hồi đi thu thập một chút hành lý, ngày mai chúng ta liền đi. Tiểu Hùng ở một bên chuyển động đạo, bọn họ tâm tư không tốt, chỉ sợ không tốt gọi bọn hắn biết, ở quan sai đến trước không bằng lặng lẽ hành sự. Triệu thị phục lệ đạo, đa tạ hai vị tiểu công tử, dân phụ biết muốn bảo mật, ở quan sai đến trước nhất định sẽ không lộ ra ý. Nếu không toàn bộ thôn nhân sợ là sẽ phải bọn họ cấp vây quanh. Ba người kế hoạch hoàn tất, Tiểu Bảo dặn dò Triệu thị hai câu, này mới mở cửa ra đi. Lúc này ánh bình minh đã khởi, chân trời bị nhuộm đỏ một mảnh, lạnh lùng tươi mát không khí dũng mãnh vào trong lồng ngực, Tiểu Bảo cảm thấy nín cả đêm khí huyết cuối cùng là tiêu tan một chút. Thôn trưởng rất nhanh mang theo Trương tộc trưởng tới cửa yếu nhân. Tiểu Bảo cũng không ngăn bọn họ thấy Triệu thị mẹ và con gái, chỉ là lo lắng đạo, bé gái còn chưa có tỉnh, đại phu nói lúc này còn không nghi di động, một hồi còn muốn châm kim uống thuốc, không bằng trước ở tại chỗ này, chờ nàng tỉnh lại di động. Một chữ cũng không nói bé gái ngạt thở nguyên nhân. Thôn thở phào nhẹ nhõm, bận ứng hạ, lại nói bóng nói gió hỏi hắn ly khai thời gian. Tiểu Bảo không có ý tứ đạo, đêm qua một đêm chưa ngủ, cho nên tính toán lại quấy rầy một ngày, ngày mai lại khởi hành ly khai, chỗ quấy rầy xin hãy tha lỗi. Thị vệ trưởng bận lấy ra một thỏi ngũ hai nặng bạc tắc thôn trưởng trong tay, cười nói, đây là chúng ta ở tư, thỉnh thôn trưởng nhận lấy, của chúng ta một ngày ba bữa còn phải phiền phức ngài. Thôn trưởng mắt đô thẳng, thị trấn tốt nhất khách sạn thượng đẳng nhất gian phòng một ngày cũng bất quá 80 văn. Nhất cân thịt ba chỉ 20 văn, nhà bọn họ chính là mỗi ngày ăn nhất cân thịt cũng mới 600 văn, đối phương mới ở nhờ 2 ngày lại cho hắn các ngũ lượng bạc.